Chương 943, dù sao cũng là đồng hành. Nguyên bản còn dự định trêu chọc hai câu mà anh Tuấn bọn người nghe cự pháo kiểu nói này, lúc này liền im lặng. Cái này ngu ngốc có thể hay không nói chuyện phiếm hoặc là nửa ngày nhảy không ra một cái giam tới. Hoặc là trực tiếp một câu liền chung kết nói chuyện phiếm. Sớm biết Mã Anh Tuấn liền nên nhảy lên một cái, che miệng hắn. Nếu là đổi lại nghĩ cách cứu viện Trầm Hàm là cảnh sát, Đường Minh hai người có lẽ sẽ không để ý, nhưng giờ phút này, nghĩ cách cứu viện Trầm Hàm lại là một đám tân áo cao tầng, rất nhiều vẫn là Đường Minh lãnh đạo. Tiêu Chính chức vị càng là đem Trầm Hàm ép đến si tờ sao. Cho nên bất luận là Trầm Hàm vẫn là Đường Minh, giờ phút này đồng đều không có ý tứ tiếp tục chiến miên, nhao nhao đẩy ra thân thể, khá khó xử có thể. Có thể hay không nói chuyện phiếm Tiêu Chính chừng cự pháo liếc một chút. Máng. Người ta vợ chồng trẻ kinh lịch mưa to gió lớn, còn không cho nóng người một chút nói xong, hắn quay đầu lại hướng Đường Minh nói ra, Tiểu Minh ca, muốn hay không cho ngươi đằng cái vị trí chúng ta qua bên ngoài tay cầm phong mọi người một trận cùng thiếu. Đem hai người này na ho cái đỏ thơm mặt. Đường Minh còn tốt, dù sao cũng là nam nhân. Trầm Hàm tuy nói tại tân áo lẫn vào phong sinh thủy khởi, nhưng thủy chung là nữ nhân. Giờ phút này đối mặt nhất bang đại lao ra trêu chọc, lúc này liền đỏ bừng mặt, so mới vừa rồi bị Phi Ưng uy hiếp còn tới cực kỳ mở đầu. Nhìn không được túi thấp đầu, không dám lên tiếng. Đường Minh lại là biểu dương ra hùng phong, một thanh nắm ở Trầm Hàm nói, đừng nghe bọn họ vô ích. Cho Trầm Hàm động viên. Tiểu Minh ca, nếu không còn chuyện gì, liền dẫn Trầm Tổng ra ngoài hít thở không khí đi. Nơi này mùi máu tươi quá nồng. Tiêu Chính một câu hai ý nghĩa nói ra. Ánh mắt dần dần khôi phục lạnh lùng. Đường Minh nghe vậy, cảm thấy lột bột một tiếng. Nghe ra Tiêu Chính lời nói này ý ở ngoài lời. Không khỏi lôi kéo Trầm Hàm tay, nói ra, nàng dâu, chúng ta đi ra ngoài trước. Tiêu Tổng bọn họ muốn quét sạch chiến trường. Ừm. Trầm Hàm gật gật đầu, ánh mắt có chút phức tạp rời đi nhà kho. Nàng tuy nhiên không biết chiến trường này dự định làm sao thanh lý. Nhưng đã muốn đẩy ra nàng, khẳng định không đơn giản. Cặp vợ chồng vừa đi, cự pháo liền hai bước đi lên trước, rồi ra thiết tiên cánh tay, một tay lấy kẹt tại trên ván gỗ Phi Ưng cầm lên tới. Phi Ưng thể trạng hùng tráng, thân cao tiếp cận 1m85. Nặng đến 200 cân thân thể, lại như con tôm nhỏ bị cự pháo cầm lên. Nhìn qua buồn cười cực. Đừng giả bộ chết. Cự pháo vung thiết chú ý nắm tay phải, đồng nhiên một cái trọng kích, hung hăng nện tại Phi Ưng trên bụng. Hoa bị sách trên không trung Phi Ưng đột nhiên quần mình, trong miệng phun ra không bị dạ dày tiêu hóa cạn bã. Vô cùng thế thảm. Âm đợi đến Phi Ưng tỉnh lại, cự pháo đem hắn ném ở góc tường, Tiêu Chính thì là bưng một cái ghế, chậm rãi ngồi tại Phi Ưng trước mặt. Các ngươi là ai? Phi Ưng lưng tựa vách tường, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Hắn rất lợi hại khó hiểu, chính mình mang đến huynh đệ đều là chức nghiệp lính đánh thuê, no bụng trải qua khói lửa cao thủ. Làm sao lại tại thoáng qua ở giữa, bị cái này không quan trọng 4-5 người phá hủy liền phản kháng chỗ trống đều không có, thực sự quá quỷ dị. Riêng là ngồi ngay ngắn ở trước mặt châu Á nam tử, đáng sợ vũ lực giá trị càng làm cho Phi Ưng cảm thấy khủng hoảng. Ngay tại vừa rồi, hắn không có chút nào lực phản kích bị Tiêu Chính nghiền ép. Tại chỗ liền kích choáng trên mặt đất, mất đi trí giác. Ngay cả giờ phút này, hắn chân trái vẫn là trận trận run lên, cho dù cho hắn chạy trốn cơ hội, chỉ sợ cũng khó mà đứng dậy. Người trẻ tuổi này thực lực, quá kinh khủng. Đối mặt Phi Ưng nghi vấn, Tiêu Chính khỏe môi câu lên một tia cười lạnh, trêu ghẹo nói, các huynh đệ, hắn tại hỏi các ngươi là ai, nếu là không để ý, liền nói cho hắn biết chứ sao. Tuy nhiên đây là so sánh tư ẩn vấn đề. Mã Anh Tuấn tiện tay đốt một điếu thuốc, dựa lan can cười nói. Nhưng đã ngươi hỏi, ta liền lòng từ bi nói cho ngươi đi. Ta gọi Mã Anh Tuấn, ngoại hiệu Tiểu Mã Ca. Tiểu Mã Ca Phi Ưng tuy giải kỳ tại châu Phi kinh doanh, nhưng ở thế giới bài danh bên trong, hắn xác thực nghe nói qua Tiểu Mã Ca nhân vật này. Đối phương năng lực thực chiến chưa hẳn nhất lưu, nhưng điều nghiên địa hình, ngụy trang, dò đường các loại thủ đoạn, lại có thể so với thế giới đỉnh cấp đặc công. Một cái đoàn lính đánh thuê đội nếu là có được dạng này một vị kỹ thuật tính nhân tài, tuyệt đối làm ít công to. Cự pháo. Cự pháo ồm ồm no y cự pháo cũng là cái kia danh xưng nước Đức chiến xa cự pháo sao? Phi Ưng đương nhiên nghe nói qua cự pháo huy danh. Càng tại châu Âu, hắn nhưng là tương đương chứ danh lính đánh thuê, thậm chí một lần là châu Âu đại đứng đầu. dùng tiền cũng mời không đến nhất lưu lính đánh thuê bốn mắt hầu tử cũng lần lượt tự giới thiệu. Một cái là thần thương thủ, một cái là tình báo chuyên gia, đều là công nghiệp chứ danh nhân sĩ. Phi ương rốt cuộc biết vì cái gì xào huyệt nhanh như vậy bị tìm tơ y, lại vì cái gì ngắn ngủi trong vòng một phút, phe mình phòng ngự liền bị toàn diện công hãm. Đối mặt dạng này một đám đỉnh cấp lính đánh thuê, liền xem như một chi vũ trang đầy đủ hải quân lục chiến đội, cũng sẽ bị trong nháy mắt phá tan a ngươi thì sao. Phi ương trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Nhiều năm kinh nghiệm nói cho hắn biết, ngồi tại hắn đối mặt người trẻ tuổi, mới là chi này đoàn đội lãnh tụ. Ta lão đại ngoại hiệu gọi phán quan. Nghe nói qua sao mà anh Tuấn cười tủm tỉm nói ra. Cái gì? Phi ương nhất thời tê cả da đầu, khí huyết quay cuồng một hồi, thật không thể tin nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Ngươi ngươi chính là thế giới xếp hạng thứ nhất phán quan. Nói cách khác, chi này chỉ là 5 người lính đánh thuê đoàn đội, chính là lính đánh thuê thế giới nổi danh nhất cấp S đoàn đội đan một nhiệm vụ cờ tờ bửa cờ giá ngay tại 1.000 vạn đô la Mỹ trở lên siêu cấp đoàn đội. Đối mặt khủng bố như vậy đoàn đội, hắn chi này lâm thời kéo lên hôn tạp đội ngũ, lại ở đâu là đối phương đối. Thủ phải biết, hắn nhiệm vụ lần này trả thù lao. Tổng cộng cũng liền 150 vạn đô la Mỹ mà thôi. Vẫn là 10 người chia đều. Phi ương thua tâm phục khẩu phục, không có không tiếc nuối. Chúng ta trả lời người đặt câu hỏi. Tiêu Chính không hứng thú cùng Phi ương nói bậy, trong mắt lóe lên một đạo màu sắc trang nhã, chậm rãi nói ra. Hiện tại, đến phiên ngươi cho chúng ta giải hoặc. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Phi ương ánh mắt lấp lóe no y nhưng rất xin lỗi, cho dù ngươi là thế giới xếp hạng thứ nhất phán quan, ta cũng không thể nói cho ngươi. Ô Tiêu Chính mím môi nói ra. Ngươi không sợ chết không nói là chết, nói cũng là chết. Mà lại chết càng nhiều. Phi ương lắc đầu nói ra. Ta cũng khuyên ngươi một câu, cứu người, chuyện này coi như có một kết thúc. Tiếp tục đào sâu, đối với ngươi không có chỗ tốt. Ta làm việc không nhất định phải có chỗ tốt. Tiêu Chính chậm rãi đứng dậy, mất đi cùng Phi ương đàm phán hứng thú. Phi ương gặp Tiêu Chính đứng dậy, trái tim bỗng nhiên co lại. Hắn biết, một khi Tiêu Chính mất đi hứng thú, chờ đợi chính mình duy nhất kết cục chính là tử vong. Ta có thể cho ngươi chết rất thống khổ. Mã Anh Tuấn chậm rãi đi lên phía trước. Chỉ cần ngươi quyết tâm giữ yên lặng, ta cũng có thể để ngươi chết rất sung sướng. Cự pháo đi lên phía trước. Chỉ cần ngươi chịu nói. Phi ương mặt lộ vẻ dãy rủa, nhưng lớn nhất cuối cùng vẫn là cắn răng nói, thật có lỗi, không thể nói. Mã Anh Tuấn âm trầm đi lên trước, trong tay nắm lấy một thanh sắc bén dao quân dụng. Chưa cho hắn điểm tôn nghiêm đi. Tiêu Chính đi đến đầu bậc thang. Mặt không biểu tình nói ra. Dù sao cũng là đồng hành. Chương 944, ngươi thật giống như không chào đón ta. Nhà kho bên ngoài, Dạ Phong lạnh lùng, như dao phá ở trên mặt, trận trận đau nhức. Đường Minh cởi áo khoác, cho nở dê ta y trầm hàm hai vai, ân cần nói, ngươi không sao chứ. Lời nói thấm thía, đây mới là Đường Minh tránh thức quan tâm. Trước đó thụ thương, mạnh gian loại hình, vẹn vẹn hắn làm dịu bầu không khí tâm tình lời nói đùa. Không có việc gì. Trầm hàm trên mặt hiện hiện vẻ mệt mỏi, nhưng càng nhiều là ấm áp. Cái này 24 giờ, nàng từng giây từng phút cũng không có nghỉ ngơi, không dám nhắm mắt. Nàng đồng dạng biết, cái này 24 giờ, Đường Minh thừa nhận tra tấn cùng dày vò, không thể so với nàng thiếu. Thậm chí, đến sau cùng quyết chiến trước mắt, hắn còn tự thân trên chiến trường. Tay nắm lấy thương, ra trận giết địch. Trầm hàm không là tiểu nữ hải, nàng biết Đường Minh sở dĩ dám cầm lấy súng, dám xông vào che kín mai phục nhà kho, là vì chính mình, lao bà hắn. Đối với cái này, nàng chỉ có cảm động. Ngươi thì sao? Trầm hàm như vậy hỏi, lại nhẹ nhàng nà mở trả tờ. Đường Minh hơi hơi phát run thủ trưởng. Tại vừa rồi tấn công bên trong, Đường Minh súng giết một tên lính đánh thuê. Đây là hắn lần thứ nhất giết người, lần thứ nhất nhìn thấy viên đạn đánh vào thân thể về sau, người sẽ làm ra như thế nào phản ứng. Chỉ là trong nháy mắt, viên đạn liền tại trên thân thể xoay tròn ra to lớn miệng máu. Cùng trong phim ảnh một cái tiểu vết đạn hoàn toàn khác biệt. Huyết tinh, tàn nhẫn, không dám nhìn thẳng. Không có việc gì. Đường Minh hít sâu một hơi, ổn định toàn thân cứng ngắc bắp thịt. Ngươi không có việc gì liền tốt. Trầm hàm cầm thật chặt Đường Minh trong lòng bàn tay, một mặt nhu tình nói ra, cảm ơn ngươi. Ngươi hẳn là tạ ai chính bọn họ, duy chỉ có không nên cảm ơn ta. Đường Minh mím môi no y nếu như không phải ai chính dẫn đầu, có lẽ đời ta đều không gặp được ngươi. Chúng ta thiếu hắn. Trầm hàm vạn phần cảm khái nói ra. Có lẽ đời này cũng còn không rõ. Hắn không cần chúng ta còn. Đường Minh bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nói ra. Hắn theo ta nói một câu, ân đại thành thủ. Nếu như chúng ta lão nghĩ đến làm sao cảm kích hắn, báo đáp hắn, liền sẽ kìm lòng không được hạ thấp chính mình dáng người. Từ đó sinh ra khoảng cách, sinh ra khúc mắc. Đây không phải hắn hy vọng nhìn thấy. Làm bằng hữu, vốn nên ngầm hiểu lẫn nhau. Làm huynh đệ, vốn nên không tiếc mạng sống. Trầm Hàm trần trờ nói, như vậy không tốt đâu là không tốt. Đường Minh mỉm cười nói. Cho nên trở về nước, ngươi thân thủ chuẩn bị một hồi bữa tối, ta mời bọn họ tới nhà ăn cơm. Xem như báo ân. Trầm Hàm gật gật đầu, ừm. Tiêu Chính mới nhất an bài là Đường Minh cùng Trầm Hàm đi đầu về nước, giải quyết tốt hậu quả sự tình giao cho hắn. Nguyên bản hắn cũng là ở nước ngoài bộ chủ quan ở, gánh chịu về sau trách nhiệm hoàn toàn không có vấn đề. Lại thêm Trầm Hàm lần này bị kinh sợ, tức liền tiếp theo lưu lại, trạng thái làm việc khẳng định cũng không dễ. Chẳng sớm về nước, một phương diện ổn định trạng thái, một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng nghỉ ngơi một chút. Đoạn này toàn cầu lữ hành, thật là đem Trầm Hàm ra y vo hỏng. Không tốt ra gian phòng bên trong, Đường Minh quất một điếu thuốc, uống một ngụm bia, có chút thẹn thùng nói ra. Ngươi là ở nước ngoài bộ nhân vật có tiếng tăm, sao có thể tự mình tọa chấn đâu còn nữa, Mã Tổng bọn họ đều là tân áo nhân vật trọng yếu, giải trí bộ cũng không thể rời bỏ bọn họ. Bằng không ta cùng Âu Dương ở chỗ này tọa chấn, các ngươi tất cả đều trở về ngươi Tiêu Chính liếc xéo Đường Minh liếc một chút, bĩu môi nói. Giết một người đều tay run hai ngày. Quay đầu lại đến điểm xung đột, còn không đem ngươi dọa cho nước tiểu Đường Minh hơi có vẻ lúng túng nói, đây không phải phản ứng sinh lý nha. Ta cũng khống chế không nổi. Được, ở trước mặt ta cũng đừng giả mù sa mưa. Chuyện này ngươi cũng xử lý không? Tiêu Chính khoát tay nói ra. Trừ các ngươi, bốn mắt cùng Mã Anh Tuấn cũng sẽ cùng một chỗ về nước. Ta cùng cự pháo, hầu tử lưu lại là được. A bốn mắt cùng Mã Anh Tuấn đồng loạt đứng dậy, tức giận chất vấn Tiêu Chính. Lão đại, ngươi có phải hay không xem thường chúng ta lần này thật vất vả đoàn đội hành động? Ngươi sao có thể đem chúng ta quẳng xuống? Tiêu Chính trắng Mã Anh Tuấn liếc một chút, nhớ kỹ thân phận của ngươi, ngươi bây giờ thế nhưng là tân áo phó tổng. Giá trị con người rất nhiều ước chỗ làm việc tinh anh. Ngươi mỗi ngày muốn làm liền là cùng các phú thương nâng ly cạn chén, lục đục với nhau. Mà không phải ở chỗ này kêu đánh kêu giết. Mã Anh Tuấn vốn nên muốn phản bác, lại bị Tiêu Chính lạnh lùng ánh mắt chừng trở về. Tiêu Chính phóng túng lúc, Mã Anh Tuấn làm sao hồ nháo đều được. Có thể Tiêu Chính một khi nghiêm túc, Mã Anh Tuấn nửa câu không dám nhiều lời. Bốn mắt ngược lại không giống Mã Anh Tuấn khó như vậy có thể. Dù sao hắn đối đoàn đội trợ giúp xưa nay là kỹ thuật tầng diện, một không dùng sông pha chiến đấu, mà không cần kêu đánh kêu giết. Ngồi trong nhà gõ đánh máy, liền có thể phát huy ra toàn bộ năng lượng. Ngựa con, an tâm về hoa hạ vì tân áo kiếm tiền. Hầu tử ý vị thâm trưởng vỗ vô Mã Anh Tuấn bả vai. Vì tân áo kiếm tiền. Chính là vì lao đại kiếm tiền, ngươi hiểu. Cút sang một bên Mã Anh Tuấn một chân đạp bay hầu tử. Lao tử phiền lòng đâu ngựa con. Về nhà đừng quên làm vệ sinh. Chất phác cự pháo vô vô Mã Anh Tuấn bả vai. Tâm loạn ý loạn Mã Anh Tuấn vốn định lại đến một chân, thiết cho hả giận, nhưng cân nhờ ở cờ đến một chân đạp ra ngoài kết quả rất có thể cũng là gãy xương. Chỉ có thể bị ép từ bỏ. Hồi nước trước ăn bữa cơm. Tiêu Chính khoát khoát tay. Kết thúc cái đề tài này, liền lại quay đầu nhìn bốn mắt liếc một chút, hỏi. Cha được thế nào Nam Phi tình huống so sánh đặc thù, như là châu Âu, Bắc Mỹ đối thủ cạnh tranh, đều là cái kia mấy nhà quốc tế nhất lưu nhãn hiệu. Nhưng Nam Phi lại là mấy nhà địa phương nhãn hiệu. Nhân tế có chu tờ loạn. Ta tuy nhiên truy tra ra mấy cái lãnh đạo gần nhất có lớn hơn tiền tài chuyển di. Nhưng vô pháp xác định có phải là chuyển cho Phi ưng. Bốn mắt đẩy đẩy kính mắt. Hơi có chút đau đầu nói ra. Có thể là tại giấy tờ bên trên làm tay chân. Mã Anh Tuấn là làm tài chính, hắn trật tự rõ ràng giải thích nói. Trong ngoài nước nhiều chuyển mấy lần, càng là bảo vệ client mật tư nhân ngân hành. Chuyển nhiều, manh mối liền xóa sạch. Hơi dừng một chút, Mã Anh Tuấn tổng kết nói, phía sau hẳn là có tài chính cao thủ thao tác. Tài chính cao thủ Tiêu Chính lông mày nhíu lại, trong đầu cấp tốc hiện ra Thường Giật Sơn vẻ mặt vui cười. Chẳng lẽ là cái này chết mặt trắng nhỏ âm thầm dở cho quỷ rất có thể. Đánh lén mị ảnh toàn bộ kế hoạch vốn là Thường Giật Sơn thao tác. Nam Phi xuất hiện tài chính cao thủ dấu vết, hoàn toàn có khả năng Thường Giật Sơn cũng tham gia. Hơi lắc đầu, Tiêu Chính vừa còn muốn hỏi Mã Anh Tuấn. Cửa phòng lại bị người bỗng nhiên gõ vang. Thùng thùng. Dâu có vận luật, tiết tấu cảm cực mạnh. Tiêu Chính khoát khoát tay, ra hiệu cự pháo mở cửa. Cửa phòng vừa mới mở ra, cửa liền xuất hiện một cái khiến cho mọi người cảm thấy kinh ngạc, thậm chí chấn kinh nữ nhân trẻ tuổi. Nàng mỹ lệ, lạc lạc đại phương, tinh xảo mà thần bí trên mặt tràn đầy mùa xuân ấm áp. Một đôi chạm con mắt màu xanh lam liếc nhìn toàn trường, cuối cùng dừng lại tại Tiêu Chính trên mặt. Môi đỏ khẽ nhếch, thanh tuyến giàu có từ tính nói ra, A Chính. Ngươi thật giống như không chào đón ta. Chương 945, thống trị thế giới dưới lòng đất. Người đến cũng không phải là người khác, chính là Sophia. Vâng. Nàng rốt cục có thế mở miệng nói chuyện. Thanh âm khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí nhiều một phần đặc biệt phong vị từ tính. Trên mặt nàng tràn đầy Tiêu Chính hết sức quen thuộc thần thái phi dương. Nàng đi theo phía sau hai tên rất lợi hại cô gái xinh đẹp. Tiêu Chính đối với các nàng cu nở dê rất quen thuộc, dù cùng vợ giận mỉ cả. Sophia mở miệng về sau, hai nữ cũng nhao nhao cung kính hướng Tiêu Chính gật đầu, tiên sinh. Tiên sinh, cũng chính là gia. Đường Minh chưa thấy qua Sophia, cho nên không biết nàng này đến tột cùng là ai. Nhưng nhìn nàng cùng Tiêu Chính ở chung phương thức, chắc hẳn rất thân cận. Mã Anh Tuấn bọn người lại là cấp tốc đứng dậy, mười phần lễ phép hướng Sophia chào hỏi. Người bên ngoài không biết Sophia thân phận, bọn họ lại nhất thanh nhị sở Liệp Hồ bây giờ lớn nhất đại buôn, có thể nói là toàn cầu thế giới dưới lòng đất, lớn nhất cái kia vương vương hậu ỷ tổ sau khi chết, Liệp Hồ nội bộ lại không người có thể chống lại. Lại thêm phía sau có nước Mỹ quân đội ủng hộ, phóng nhãn toàn cầu. Này chi khủng bố thế lực còn có thể cùng Sophia chống lại, nàng hoàn toàn có thể tại trong nha y mà tờ, khiến cho địch nhân hôi phi yên diệt cường giả như vậy, mà anh Tuấn bọn người không thể không cho tôn kính. Đương nhiên, càng nhiều là bởi vì nàng cùng Tiêu Chính quan hệ thân mật. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Tiêu Chính đứng dậy, cười khoát khoát tay. Ra hiệu Mã Anh Tuấn Đường Minh bọn người rời đi. Mọi người cũng là thức thời, nối đuôi nhau ra khỏi phòng. Liên dù vợ dần nghỉ cả hai nữ cũng chưa ở lâu, mà chính là trực tiếp đi theo Mã Anh Tuấn rời đi. Mọi người vừa ra cửa, Sophia liền một cái bước xa, lẻn đến Tiêu Chính trước mặt, sau đó nhiệt tình ôm ấp hắn, tiếng nói lược hơi run rẩy nói, ta nghĩ ngươi tiết chế điểm. Tiêu Chính cười nói, coi chừng dùng tiếng nói quá độ, lại biến trở về người câm. Người câm liền người câm Sophia minh ngoan bất linh nói ra, chỉ cần ngươi không chê ta liền tốt. Tiêu Chính vô nhẹ nhẹ đập bả vai nàng, mỉm cười nói, làm sao đống nhiên chạy đến Nam Phi đến bằng vào ta thôi toán, ngươi trước mắt hẳn là tại Tokyo thu thập tàn cục. Liên quan tới chuyện này, ta còn hẳn là đa tạ ngươi. Sophia thân mật ngồi tại Tiêu Chính trên đùi, hai tay còn quấn cổ của hắn, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy ôn nhu. Hà hơi như Lan No Y nếu không phải ngươi giải quyết dứt khoát, ám sát Ito. Có lẽ ta còn muốn dùng nhiều chút tinh lực tới đối phó hắn. Nói xong giống dùng nhiều chút tinh lực, ngươi liền đối phó được hắn. Tiêu Chính cười tủm tỉm nói ra. Chế nhạo tự đại Sophia một tiếng. Làm sao không thể Sophia ánh mắt lấp lóe, ý vị thâm trường nói ra. Theo ta được biết, ngươi cũng là cướp hắn trốn vào khu vực trước đó, mới quả quyết động thủ. Không phải sao? Ừm, Tiêu Chính hơi hơi như mày, ngoài ý muốn nói. Ngươi liền chuyện này cũng biết hắn là ta địch nhân lớn nhất. Ta ha có thể không biết hắn nhất cử nhất động. Sophia mím môi cười nói. Nói đến, ngươi có thế như thế quả cảm ám sát Ito, ta cũng từ đó xuất lực khí. Ngươi là từ đó vơ vét đại lượng chỗ tốt ra. Tiêu Chính tức giận nói. Nói như vậy, Ito là bị ngươi bức muốn trốn vào khu vực không phải vậy đâu. Sophia ý vị thâm trường nói ra. Chỉ dựa vào thương gia vị đại tiểu thư kia hai lưỡi búa to. Có thế bức ỷ tổ làm con rùa đen rút đầu ngươi liền chớ ở trước mặt ta tranh công. Tiêu Chính khoát tay nói ra. Ta giết nàng, ngươi mới là lớn nhất được lợi người. Ai? Nếu như ngươi là vì ta mà giết hắn, ta mới thật sự là lớn nhất được lợi người. Sophia ai hoán no y đáng tiếc, ngươi là vì Lâm Hòa Âm, mới làm ra quyết định này. Tiêu Chính hơi hơi nhíu mày, không cùng Sophia thảo luận cái đề tài này. Sophia tự nhiên cũng biết ý. Tâm lý minh bạch ở chửa cờ mặt cùng Tiêu Chính thảo luận Lâm Hòa Âm, hắn là có chút bài xích. Vũ Mị cười cười, nói sang chuyện khác, cho nên vì cảm tạ ngươi đối ta trợ giúp, ta lúc này mới ngàn dặm xa xôi chạy đến Nam Phi, giúp ngươi vượt qua nan quan. Giúp ta vượt qua nan quan, Tiêu Chính mỉm cười, trêu ghẹo nói. Không có ý tứ, ta nan quan đã qua. Thật sao? Sổ phỉ ạ giống một cái rảo hoạt hồ ly. Vũ Mị no y vậy ngươi vì cái gì còn muốn lưu tại Nam Phi không chịu đi tràn ở dê, lẽ lại dự định lãnh hội một chút địa phương phong thổ nhân tình bị vạch trần, Tiêu Chính cũng không xấu hổ. Hỏi ngược lại, vậy ngươi cho là ta hiện tại lớn nhất đại phiền toái là cái gì? Đối thủ cạnh tranh động tác kế tiếp sổ phỉ ạ từng chữ nói ra nói ra. Lại hoặc là nói, hậu trường hắc thủ động tác kế tiếp. Hậu trường hắc thủ là ai? Tiêu Chính mím môi hỏi. Chẳng lẽ ngươi liền cái này cũng biết? Ta đương nhiên biết. Sophia đắc ý nói. Đừng quên. Ta hiện tại thế nhưng là liệp hồ duy nhất vương. Trên đời này, riêng là hắc ám thế giới, chỉ có ta không hứng thú biết, không có ta không thể biết. Tiêu Chính nổi lòng tôn kính nói. Sophia tiểu thư, còn xin ngươi vì ta giải hoặc. Sophia đáng yêu cười một tiếng, chậm rãi ghé vào Tiêu Chính đầu vai, lười biếng mà ưu nhã nói ra, trước mắt hình thức rắc rối phức tạp. Chứ ngươi kình địch thường giật sơn ở sau lưng khi phát triển bên ngoài, mị ảnh tại bản địa đối thủ cạnh tranh, bao quát một chi lực lượng khủng bố lính đánh thuê đoàn, đều cuốn vào. Tiêu Chính hơi hơi nhíu mày, hắn liệu định thường giật sơn khẳng định thoát không quan hệ. Nhưng trừ mị ảnh tại bản địa đối thủ cạnh tranh bên ngoài, thế mà còn có một chi khủng bố lính đánh thuê đoàn tâm niệm đến tận đây, Tiêu Chính bỗng nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, chất vấn, Sophia, ngươi có phải hay không không đánh bại nằm khô lâu quân đoàn? Sophia nghe vậy, trên mặt lướt qua một vòng vẻ tiếc nuối, cảm khái nói, đây là ta sơ sẩy. Ta vốn cho rằng dựa vào Ma San, liền có thể một mực khống chế lại khô lâu quân đoàn. Nhưng không nghĩ tới, chi này lính đánh thuê đoàn không những có lãnh tụ tinh thần thương long, lại còn có mấy cái tương đương nhân vật lợi hại. Mà bọn họ, tất cả đều là thương long dòng chính, căn bản không nhận Ma San bài bố. Nói cách khác, ngươi vẹn vẹn khống chế lại một phần nhỏ khô lâu quân đoàn, Tiêu Chính may mắn hỏi. Để ngươi thất vọng. Sophia cũng là một mặt vẻ thất vọng, nhẹ nhàng lắc đầu nói ra. Ta chẳng những không có khống chế lại một phần nhỏ khô lâu quân đoàn, liền Ma San cũng bị bọn họ giết. Ngoá Tiêu Chính giơ ngón tay giữa lên, bất mãn nói. Ngươi cái này không phải tới giúp ta, căn bản chính là đến đốc chiến có phải hay không? Ta vừa có chạy trốn dấu hiệu. Ngươi liền muốn dựng lên súng máy hướng ta bắn phá. Sophia ôm thật chặt ở Tiêu Chính cổ, hai gò má dán hai gò má, hà hơi như là nói, ta nào có ác độc như vậy. Ta tới, thật sự là đến giúp đỡ ngươi. Giúp thế nào? Tiêu Chính tức giận hỏi. Sophia mỉm cười, nhẹ nhàng vô vô tay, sau đó, cửa phòng bị người đẩy ra, trên hành lang đen nghị tâu phục con người kiên cường thu vào Tiêu Chính tầm mắt. Bọn họ tất cả đều là lớn nhất nhất lưu lính đánh thuê. Ta tổng cộng mang hơn 200 người tới. Vì, cũng là giúp ngươi dọn sạch chướng ngại. Thành công giải quyết mị ảnh nguy cơ. Sophia một mặt trịnh trọng nói ra. Mà lại, ta không chỉ có muốn giúp ngươi giải quyết mị ảnh vấn đề. Càng phải giúp ngươi thống trị toàn bộ châu Phi thế giới dưới lòng đất. Đến lúc đó, châu Phi bất luận cái gì lòng đất tình báo, lính đánh thuê hướng đi, thậm chí là nhận lấy nhiệm vụ, bao quát quất tiền thuê, cùng thế lực phân bố. Đều muốn ngươi gật đầu mới có thể đi vào được. Chương 946, cả người đều là ngươi. Nói thực ra, Sophia fan này ngôn luận, đủ để đả động bất luận cái gì lành nghề công nghiệp phấn đấu qua lính đánh thuê. Cho dù là Mạ Anh Tuấn, cự pháo, bốn mắt những này lao tư cách, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt tâm hoa nộ phóng, khó mà tự kỳ hệ mở chế. Phải biết, tại toàn cầu phạm vi bên trong, châu Phi lính đánh thuê thế giới, là cường đại nhất. Cũng có tổ chức nhất tính. Bởi vì nơi này trật tự đầy đủ loạn, pháp luật không thể chú ý tới chỗ quá nhiều. Không giống nước Mỹ, Hoa Hạ những này pháp chế kiện toàn, xã hội ổn định cường quốc. Lính đánh thuê rất khó có sinh tồn không gian. Ngay cả sát thủ loại nghề nghiệp này, cũng nhiều lấy châu Âu, châu Phi chiếm đa số. Có thể nói, chỉ cần thống trị châu Phi lính đánh thuê thế giới, liền trên cơ bản thống trị lính đánh thuê giới một nửa. Giang Sơn Sophia đưa ra tốt như vậy sự tình, Tiêu Chính lại có lý do gì cự tuyệt đâu? Ma San đã từng đã cho ta kỹ càng chướng vụ bảng 3 ho ca ho. Sophia như một cái đắt đỏ kim tim yêu, co quắp tại Tiêu Chính trong ngực. No y khô lâu quân đoàn trừ ra sở hữu chi tiêu, hàng năm còn có gần 50 ước đô la Mỹ thuần thu nhập. Số tiền kia, đa số đều rơi vào thương long cùng mấy cái cao tầng túi. Phía dưới lính đánh thuê, tuy nhiên cũng có thể cờ ơ mở tới không ít trả thù lao. nhưng cùng bọn hắn so ra, quả thực khác nhau một trời một vực. Tiêu Chính liếc xéo Sophia liếc một chút, trong mắt cũng không quá nhiều vẻ kích động, ngược lại nghiền ngẫm hỏi, Sophia, ngươi bây giờ đem chủ ý đánh tới trên đầu ta đến. Sophia hơi hơi ngước mắt, ngạc nhiên nói, vì cái gì nói như vậy? Khô Lâu quân đoàn lệ thuộc Liệp Hồ, mà ngươi bây giờ lại là Liệp Hồ thống soái? Tiêu Chính cười tủm tỉm hỏi, nếu để cho ta tiếp Quảng Châu phi lính đánh thuê sự vụ, ta chẳng lẽ không phải thành cho ngươi chân chạy tiểu đệ? Sophia đôi mắt đẹp lưu chuyển, đống nhiên cắn môi nói ra, ta cả người đều là ngươi. Ngươi thế mà dạng này ước đoán ta? Tiêu Chính lắc đầu, mím môi nói ra, ta có thể hợp tác với ngươi tan rã Khô Lâu quân đoàn cấp lãnh đạo, nhưng ta không hứng thú tiếp quản lính đánh thuê thế giới. Ngươi biết, ta là một cái thương nhân. Thương nhân hội ám sát ỷ tổ, thương nhân sẽ cùng lính đánh thuê chém giết thương nhân. Biết Sophia trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính. A Chính, ngươi cảm thấy ngươi làm này một chuyện, cùng thương nhân móc nối kiếm tiền. Tiêu Chính có chu tờ bất lực giải thích. Buôn cầu công cũng kiếm tiền. Chuyển gạch cũng kiếm tiền. Sophia ngay thẳng nói ra. Bọn họ được cho thương nhân sao? Tiêu Chính thái độ coi như thong dong nói ra, chủ công muốn sinh hoạt, khu làm việc vực đều tại Yến Kinh, tại có thể dự kiến tương lai, ta phần lớn thời gian cùng tinh lực cũng đều đem đưa lên tại tân áo kiến thiết bên trên. Nhìn từ góc độ này, ta thật là một cái hợp cách thương nhân. Đây cũng là ta nguyện ý qua hưởng thụ sinh hoạt. Nhưng ngươi xuất hiện tại Tokyo, thậm chí cùng nghệ dạ sở họ hàng bên vợ vương hợp mưu liệp sát Ito. Sophia chậm rãi nói ra. Bây giờ, ngươi lại xuất hiện tại châu Phi, cùng một đám lính đánh thuê chém giết. Bước lên nguy hiểm tính mạng, làm lấy không phù hợp ngươi thân phân địa vị hoạt động. A Chính, ngươi biết đây là tại sao không? Sophia chất vấn. Ngươi biết vì cái gì? Ngươi rõ ràng giá trị con người mấy chục ức, cho dù tại người giàu có thành đàn yến kinh, cũng được cho tiểu phú ông tuổi trẻ tài tuấn. Vì cái gì sẽ còn làm những chuyện này sao? Bởi vì ta nguyện ý đi làm. Tiêu Chính giải thích nói. Mà lại, những chuyện này đối ta mà nói, cũng không tính quá nguy hiểm. Nhưng ngươi làm những chuyện này, đã cùng thương người thân phận không quan hệ. Không phải sao? Sophia hỏi ngược lại. Điểm ấy ta không phủ nhận. Tiêu Chính gật gật đầu. Mơ hồ đoán ra Sophia muốn nói cái gì. Sophia ý thức được Tiêu Chính trên thái độ thay đổi. Nâng chung trà lên mấy cái dâng trà chén uống một ngụm, thấm giọng nói, mà sau tiếp tục nói, A Chính. Chỉ có đủ cường đại người, tài năng lựa chọn mình muốn sinh hoạt, mới có thể không bởi vì người khác cải biến ý chí. Tại Minh Châu, Diệp Thế Quan cùng Triệu Tứ Gia đều là đạt tới hành nghiệp đỉnh cao nhất, mới có được cải biến sinh hoạt hiện trạng năng lực. Nếu không, ngươi để một cái tam lưu tiểu côn đồ lựa chọn, hắn trừ tiếp tục thụ bảo hộ phí, bên đường chém người bên ngoài. Hắn chả có thế làm cái gì, hắn lại có năng lực làm cái gì? Cho dù là hai người bọn họ, đang thay đổi quá trình bên trong, cũng khắp nơi bị quản chế, kết quả là cuối cùng không có hoàn thành nhân sinh thuế biến. Sophia ánh mắt nhẹ nhàng nhìn chăm chú Tiêu Chính. A Chính, ta không hy vọng chờ ngươi ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng lúc, mới lựa chọn qua cải biến. Có lẽ khi đó, cái gì đều muộn. Tiêu Chính lâm vào trong trầm tư. Hắn đang suy nghĩ Sophia nói tới lời nói này. Trên thực tế, Tiêu Chính rất lợi hại thưởng thức Sophia câu kia chỉ có cường giả tài năng lựa chọn sinh hoạt. Đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Hiện nay Tiêu Chính đủ cường đại sao? Rõ ràng không đủ. Nếu không ỷ tổ sẽ không cùng Thường Giật Sơn liên thủ, nếu không chỉ là một đám lính đánh thuê, một đám bản địa xí nghiệp, tuyệt không dám bắt cóc trên tay hắn số một tâm phúc. Đây hết thảy. Đơn giản là Tiêu Chính không đủ cường đại. Nếu như Tiêu Chính có được Lâm Chiêu Thiên khủng bố năng lượng, ỷ tô dám liên thủ Thường Giật Sơn đánh lén Mị Ảnh A. Nếu như Tiêu Chính có được lính đánh thuê thế giới một nửa Giang Sơn, đám kia lính đánh thuê còn dám bắt cóc Trầm Hàm A. Nếu như hết thể nếu như đều ứng nghiệm, Tiêu Chính rất không cần phải qua Tokyo ám sát ỷ tô, cũng đều có thể không cần huy động nhân lực, tự mình đến Nam Phi nghĩ cách cứu viện Trầm Hàm. Hết thể đều chỉ có thế quy về Tiêu Chính còn chưa đủ mạnh mẽ, cũng không đủ thế lực cùng uy hiếp lực. Chấn không được những như quỷ xà thần đó, hắn tại kinh doanh trên quan trường lực lượng, cũng tại quân bộ có lập nên, tối thiểu đạt được Long Tổ ủng hộ. Trên thương trường, hắn có lẽ không đuổi kịp Lâm lão yêu những này khủng bố lão đại. Nhưng hắn cũng không phải là một nghèo hai trắng, bao nhiêu góp nhặt một số nhà. Nhưng vì cái gì từ vừa mới bắt đầu? Tiêu Chính liền mâu thuẫn Sophia đề nghị này, bởi vì hắn kháng cự dạng này sinh hoạt chính là bởi vì kháng cự, hắn mới lựa chọn về nước, nhưng dựa theo Sophia lý giải, kháng cự không là vấn đề bản chất, tìm căn nguyên đến, pha y chăng có năng lực làm ra lựa chọn, mới là nơi mấu chốt. Người khác không tại Long Tổ, nhưng hắn tại Long Tổ có được tuyệt đối uy tín. Hắn thường xuyên trốn việc, nhưng hắn tại Tân Áo trên vàng người. Tại sao muốn kháng cự Sophia đề nghị chỉ cần mình thống trị ở lính đánh thuê thế giới, trưởng khống châu Phi thế giới dưới lòng đất, cho dù lâu dài định cư Yến Kinh, ai còn dám dùng hiểm ác như vậy thủ đoạn công kích hắn bộ hạ, dao động hắn căn cơ uy nghiêm không phải dựa vào cuống họng hô lên tới. Khí thế cũng không phải mỗi ngày đối tấm gương luyện tập đi ra. Trong tay thực lực, mới là làm cho người kính sợ bản chất. Nhan Đăng Khuê đã từng phong khinh vân đạm đem chính mình buồn ngủ nhập cục diện bế tắc. Hiện đang vì cái gì không còn dám tùy tiện khiêu khích, bởi vì hắn không có nắm chắc ăn một miếng chính mình. Quách Chấn Đông vì cái gì rõ ràng hận chính mình tận xương, lại không dám tùy tiện ra tay, bởi vì chính mình một bàn tay liền có thể quất đến hắn răng rơi đầy đất. Thương Kinh Thiên vì cái gì nguyện ý cùng hợp tác với mình. Thương Giao vì cái gì chịu nịnh bợ chính mình, ngay cả Hệ Dạ Sở họ hàng bên vợ vương cũng mời mình vào nhập nàng hành cung. Đây hết thể là vì cái gì? Bởi vì chính mình trong tay thực lực làm ngươi trở nên đủ cường đại, ngươi thậm chí không cần dùng giết người đến lập uy, ngươi một câu, một ánh mắt, liền có thể dọa lùi sở hữu địch nhân. Sophia ý vị thâm trường nói ra. Cái này, cũng là Lâm Chiêu Thiên có được thực lực. Chương 947, Thiếu An Đòn. Tiêu Chính bừng tỉnh đại ngộ. Làm cái gì cũng không trọng yếu, tranh thức mấu chốt là, ngươi là có hay không có lựa chọn năng lực. Nếu như hết thể đều là bị người nắm, đẩy tại đi, vậy hắn tức liền trở thành mạnh nhất trên thế giới đại nam nhân. Đối với người khác trong mắt, hắn cũng cùng đã từng Lâm Chiêu Thiên một dạng, là một cái ăn bám nam nhân. Mà chỉ có khi hắn chính thức có được quyền lưỡi cho nở lực, hắn có thể nhô lên sống lưng đứng tại Lâm Hỏa Âm bên người. Ôm nữ nhân này vòng eo, tự tin nói cho thế nhân, nàng là vợ ta, nàng xinh đẹp như hoa, ta phụ trách nuôi gia đình. Nếu không, hết thể cũng chỉ là nói xuông. Nếu không, đám kia như quỷ xà thần vĩnh viễn không sẽ bỏ qua. Hội không dừng lại địa quấy nhiều hắn, làm khó dễ hắn. Để hắn vĩnh viễn không cách nào thong dong cùng Lâm Hỏa Âm đi xuống. Cho dù là Lâm lão yêu, cũng đầy đủ hoa thời gian 20 năm, mới hung hăng kéo xuống ăn bám cái này nhãn hiệu. Đây chính là hiện thực. Có được Lâm Hỏa Âm tất nhiên muốn đối mặt, đẫm máu hiện thực. Thực, ngươi thật sự cho rằng thống trị châu Phi thế giới dưới lòng đất, liền trở thành ta bộ hạ? Sophia gặp Tiêu Chính Lâm vào trầm tư, giọng điệu nhẹ nhàng nói ra. Ngươi xem một chút hiện tại Khô Lâu quân đoàn, bọn họ nghe ta sao? Ta có quyền khống chế sao? Liền duy nhất Ma San, cũng bị bọn họ chém giết. Đám người này liền quân Mỹ đều không để vào mắt, làm thế nào có thể quan tâm ta một cái nhược nữ tử? Nhược nữ tử Tiêu Chính hơi hơi ngước mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn Sophia liếc một chút. Liền ngươi cũng là nhược nữ tử, cái kia trên đời này còn có nữ cường nhân sao? Lâm Hỏa Âm. Sophia mím môi cười nói. Ở trước mặt nàng, ta mãi mãi cũng đóng vai lấy nhược nữ tử nhân vật. Tiêu Chính hơi hơi nhíu mày, nhưng lần này, hắn không có vòng qua Lâm Hỏa Âm. Ngược lại ý vị thâm trường hỏi, Lâm Chiêu Thiên thật là mạnh mẽ đến không người là đối thủ. Cấp độ A nâng lên Lâm Chiêu Thiên, Sophia nổi lòng tôn kính nói, không có người biết hắn đến tột cùng cường đại cỡ nào. Bao quát bên cạnh hắn người thân nhất người. Hơi dừng một chút, Sophia chậm rãi nói ra, nói cho ngươi một cái có lẽ ngươi một đã sớm biết tin tức. Tiêu Chính hỏi, Đồng Bích Quân bị Lâm Chiêu Thiên đuổi ra khỏi nhà. Sophia từng chữ nói ra. Bọn họ ly hôn. Mà lại theo đáng tin tức, Đồng Bích Quân trước mắt trú tại nước Mỹ, bồi Lâm Tiểu Trúc học tập, công tác. Có dạng này sự tình, Tiêu Chính sắc mặt biến hóa. Hắn biết Lâm Chiêu Thiên cùng Đồng Bích Quân cảm tình và phải đáng ẩm. Có lẽ là bởi vì Lâm Hỏa Âm, có lẽ là bởi vì Diệp Ngọc Hoa. Nhưng bất kể như thế nào, Tiêu Chính cũng khó có thể tưởng tượng, Lâm Chiêu Thiên thế mà cùng Đồng Bích Quân ly hôn. Đồng Bích Quân thậm chí dọn đi nước Mỹ, cùng Lâm Tiểu Trúc ở cùng một chỗ. Giờ này khắc này, Tiêu Chính quan tâm nhất cũng không phải là đường, mà chính là Lâm Tiểu Trúc thái độ. Nàng hội ý kiến gì chuyện này, nàng sẽ hay không vì mẫu thân báo thù, nàng lại có hay không sẽ đem phụ mẫu ly hôn oán phẫn, giận chó đánh mèo đến hắn trên thân người. Tiêu Chính hơi hơi xoa xoa mi tâm, thở dài nói, nam nhân này, thật đúng là tuyệt tình. A Sophia có câu nói vô ý thức muốn thốt ra, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống. Càng tuyệt tình nam nhân, càng cường đại. Sophia minh bạch đạo lý này, nhưng nàng tuyệt không hy vọng Tiêu Chính biến thành một cái tuyệt tình nam nhân. Nếu không, nàng đem thân thủ phá hủy cuộc đời mình. Được. Chúng ta không cần thảo luận những này dâu ria sự tình. Sophia quấn chặt lấy Tiêu Chính cái cổ, hai chân hơi hơi tách ra, ngồi tại Tiêu Chính trên đùi. Mặt đối mặt nhìn chăm chú Tiêu Chính, gần đến có thể ngửi được đối phương hô hấp. Sophia đầu lưỡi đỏ chót chui ra hàm răng, hương diễm rơi vào môi mềm bên trên, chỉ nghe nàng từ tính nói ra, A Chính, ta rất muốn nằm ở trên giường, đem trần nhà làm cho sụp đổ xuống. Liên điều tình ngữ điệu đều có một phong cách riêng, Tiêu Chính cảm thấy nữ nhân này thực sự quá tiêu hồn. Nghe ngươi một phen, ta tâm tình có chút trầm trọng. Tiêu Chính mặt không đổi sắc nói ra. Một cái thành công nam nhân, vốn hẳn nên đem nhi nữ tư tình để ở một bên. Vậy ngươi khác thành công sổ phỉ ạ kịch liệt hôn Tiêu Chính, một miệng không rõ no y ta nuôi dưỡng ngươi chính như sổ phỉ ạ nói, nàng gọi tiếng chấn vỡ thương khung, tựa như muốn đem gần một năm biệt khuất tất cả đều kêu đi ra. Nàng sắc bén móng tay tại Tiêu Chính phía sau lưng lưu lại từng đạo đỏ tươi dấu vết. Nàng giống một cái bạch tuộc chăm chú quấn quanh lấy Tiêu Chính thân eo, phối hợp với, co rút lấy. Đầy mặt xuân quang, ửng hồng. Kịch liệt triền miên về sau, trong không khí tràn ngập mồ hôi cùng nồng đậm hormone vị đạo. Sophia phảng phất lập tức tuổi trẻ mấy tuổi, ánh mắt trong mê ly lóe ra quan mang. Trong trắng lộ hồng da thịt hoàn toàn không giống người phương Tây chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn thô ráp, mảnh tinh tế như mỡ đông, trắng đoán như sữa bò. Tơ lụa tơ lụa. A Chính, mỹ ảnh sự tình ta đã toàn bộ biết được. Sophia ghé vào Tiêu Chính trong ngực, thanh tuyến ôn nhu nói. Nhưng là ta rất tức giận, ngươi thả rằng mời gan đản hỗ trợ, cũng không cho ta xuất thủ. Ngươi là xem thường ta sao ngươi tại phố Hoan có lớn như vậy năng lượng sao Tiêu Chính thuận miệng hỏi ngược lại. Không có. Sophia kiên quyết lắc đầu. Nhưng ta có càng trực tiếp biện pháp buộc bọn họ rút vốn. Liên một bữa cơm tiền đều tỉnh nói lời nói này lúc. Sophia mê người trên thân thể mềm mại tràn ngập ra cực kỳ bá đạo cường thế. Liên Tiêu Chính cũng trong lòng khẽ nhúc nhích. Tối tự rõ ràng trong ngực nữ nhân này, có thể là thế giới ngầm vương giả, chính thức trên ý nghĩa hắc ám hoàng hậu nhiều một người bạn dù sao cũng tốt hơn thêm một kẻ địch. Huống chi là một đám thai to mặt lớn địch nhân. Tiêu Chính nhẹ nhàng lắc đầu nói ra. Ngươi tốt ý ta xin tâm lĩnh. Không thể chỉ là tâm lĩnh, ngươi còn muốn thu lại. Sophia ý vị thâm trường nói ra. Ta người này rất lợi hại công bình. Ai giúp ta cũng nhất định muốn giúp trở về. Không phải vậy ăn không ngon, ngủ không xuống. Tiêu Chính bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, nơi này quá loạn, ngươi một nữ nhân không thích hợp lâu dài ở chỗ này. Ngươi thật coi ta là ngàn dặm đưa pháo đến Sophia trắng Tiêu Chính liếc một chút. Tiêu Chính nghe vậy, không khỏi ma quỷ khỏe miệng. Cái từ này, dùng thật sự là sâu sắc ga Sophia đưa tới gần hơn 200 lính đánh thuê, tất cả đều là nàng chăm chú cho lựa, từ Liệp Hồ nội bộ điều. Đa số đến từ châu Âu, cũng có một chút châu Á gương mặt. Người da đen phản lại tương đối thiếu. Người da đen báo đoàn. Châu Phi lính đánh thuê thế giới lại bị khô lâu quân đoàn trưởng khống. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, ta lần này không có tuyển người da đen. Sophia giải thích nói. Chủng tộc kỳ thị Tiêu Chính nói năng hùng hồn đầy lý lẽ no y vẫn là chúng ta hoa hạ có yêu. 56 cái dân tộc là một nhà Sophia không cùng hắn nói bậy. Tiếp tục nói, đám người này là ngươi căn cơ, cũng là ngươi hoạch tâm dòng chính. Dù sao trong tay ngươi có mà anh tuấn đám này thâm niên lính đánh thuê, tin tưởng rất nhanh liền có thế cả hợp lại. Nhưng dù vậy, muốn cùng khô lâu quân đoàn chống lại, căn cơ vẫn là quá nhỏ bé. Cho nên bắt giặc phải bắt vua trước. Tiêu Chính ánh mắt chớp động no ý không tốt cẩm. Sophia lắc đầu nói ra. Khô lâu quân đoàn cùng bản địa xí nghiệp có chỗ cấu kết, phía sau lại có tiền tài ủng hộ. Muốn phá tan bọn họ, phương pháp tốt nhất cũng là cứng đối cứng. Dựa vào 200 người cùng khô lâu quân đoàn cứng đối cứng Tiêu Chính liếc xéo Sophia liếc một chút. Ngươi tại cùng ta nói đùa Sophia mím môi nói, ta thật là tại nói đùa với ngươi. Ba Tiêu Chính hung hăng một bàn tay quất vào Sophia tuyết đồn bên trên, nhất thời lưu lại một huyết hồng dấu bàn tay. Thiếu ăn đòn mắc nợ. Chương 948, giết phán quan. Một gian tư nhân hội sở. Hội sở chỗ vắng vẻ, bình thường sinh ý cũng không náo nhiệt. Nhưng mỗi lần đồng hành mùa hế hàng lúc, căn này hội sở sinh ý ngược lại sẽ vô cùng nóng nảy. Đêm nay, hội sở chiêu đãi trên 100 người khách. lấy người trẻ tuổi chiếm đa số, lấy người da đen chiếm đa số. Đại bộ tờ HN người trẻ tuổi sống phong túng, sau đó tìm tuổi trẻ nữ nhân xinh đẹp phát tiết góp nhặt đã lâu tinh lực. Số ít mấy tên Âu phục phẳng phiu trung niên nam tử làm theo thẳng đến hội sở tầng cao nhất. Đi vào một gian sửa sang xa hoa, mỹ tiểu món ngon phong phú khách quý đang lúc. Cùng sở hữu bốn người, ba người da đen, hắc đến so chocolate còn muốn nồng đậm. Còn có một cái người da trắng, được không so sữa bò còn tinh khiết hơn. Bốn người này cũng là Khô Lâu quân đoàn hiện nay cấp lãnh đạo, cũng đúng là bọn họ hợp mưu, đem nguyên bản lãnh tụ Ma San ám sát. Vì thế, bọn họ tổn thất gần hơn 100 tướng tài đắc lực. Nhưng đạt được tài phú lại phong phú hơn. Ma San rất khó giết. Bởi vì hắn là một cái cực thông minh cẩn thận lãnh tụ. Thương Long lúc còn sống, đều đối với hắn cực là tín nhiệm. Dưới trướng Hán tướng tâm phúc càng đếm mãi không hết. Nếu không có trong bốn người này ứng bên ngoài hợp, rất có thể xuất sư không tốt, ngược lại rơi cái thân bại danh liệt, phơi thây hoang dã hạ tràng. Cứ việc bốn người bây giờ đều là thân gia hơn 1 tỷ đô la Mỹ phú hảo. Bất luận tại Nam Phi, cũng hoặc là di dân Âu Mỹ cường quốc, bọn họ tài lực đều được cho xuất sắc. Nhưng bọn hắn chỉ có thể lưu tại Nam Phi, một khi rời đi đại bản doanh, liền có khả năng cùng Thương Long gặp đồng dạng hạ tràng. Bởi vì bọn hắn đắc tội quân Mỹ, càng là hứa đa quốc gia cấp A Tô Y Pha Mở Truy Na. Có tiếng xấu. Nhưng đã lựa chọn cái này, bọn họ liền sẽ không thái quá để ý cái gọi là danh tiếng. Bọn họ truy cầu là lợi ích, ham là hưởng thụ. Là hàng đêm khi tân lang thối nát sinh hoạt. Sophia đưa ra gặp mặt. Bên trong một tên hắc người nói. Hắn gọi Santa, từng là Thương Long tướng tài đắc lực. Tại thuê mướn giới uy danh hiền hách, thuộc về nhất lưu thợ săn tiền thưởng. Bởi vì không phục chưa lập tức công Ma San thông soái Khô Lâu quân đoàn, từ đó làm phản. Không thấy. Một tên khác người da đen chém đinh chặt sắt nói ra. Hắn gọi Đa Vơ, giống như sản tạ từng là Thương Long tướng tài đắc lực. Cũng là phản nghịch người một trong. Xử lý thông báo người. Một tên sau cùng người da đen âm trầm nói ra. Xem như đưa cho Sophia lễ vật. Hắn gọi Dêm, là Thương Long dưới trướng tam đại manh tướng một trong. Ba người tỏ thái độ hoàn tất, đồng loạt đem ánh mắt tìm đến phía cầm đầu mà ngồi trắng trên mặt người. Hắn gọi Ô Soạn, là bây giờ Khô Lâu quân đoàn lãnh tụ. Đương nhiên, trên danh nghĩa sự vụ lớn nhỏ từ bốn người khai hội quyết định, nhưng nhiều khi, Ô Soạn đều đảm nhiệm người quyết định. Bởi vì hắn đầu não là trong bốn người tốt nhất. Ám sát Ma San, cũng là từ hắn dẫn đầu. Hắn là chủ mưu. Ô Soạn, ngươi thấy thế nào? Ba người hỏi. Giết một cái tín sử không có gì. Ô Soạn nhàn nhạt lắc đầu, chậm rãi nói ra. Nhưng các ngươi có năng lực giết chết Sophia ạ? Sao nghe nói nàng lần này tới Nam Phi, mang đến gần 200 người. Mà lại liền vũ khí cũng thông qua lòng đất con đường vận tới. Đáng chết, những này con đường vốn là thuộc tại chúng ta Khô Lâu quân đoàn, bây giờ lại thành Sophia vật trong túi sạn tạ ôm hận no y nàng có toàn bộ Liệp Hồ làm hậu thuẫn. Chúng ta Khô Lâu quân đoàn đương nhiên đấu không lại nàng. Ô Soạn đốt một điếu thuốc, chậm rãi nói ra. Nhưng luận ám sát, tác chiến, nàng lại không bằng chúng ta Khô Lâu quân đoàn chuyên nghiệp. Nhưng Liệp Hồ dưới trướng có một sát thủ tập đoàn. Nếu như Sophia ra động đến bọn hắn, chúng ta cũng nhất định phải cẩn thận một chút. James nói ra. Tập đoàn sát thủ Ô Soạn cười lạnh nói. Chúng ta ở nơi đó, bên trong ba tầng ngoài tất cả đều là cầm thương bảo tiêu. Cho dù lại nhất lưu sát thủ, cũng không có cách nào chui vào tiền đến. Chúng ta nên lo lắng không phải những này không vấn đề quan trọng. Ô Soạn kết thúc cái này không có ý nghĩa đề tài. Mí môi nói ra. Tránh thức nguy cơ, không phải những sát thủ kia, mà chính là Sophia bên người nam nhân kia. Người nào dêm bọn người để cao âm lượng. Sát ý bức người. Phán quan. Ô Soạn từng chữ nói ra. Toàn cầu xếp hàng thứ nhất siêu cấp sát thủ. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, thật không thể tin nói ra, Phi Ưng cũng là bị hắn xử lý ửm. Ô Soạn nhàn nhạt gật đầu. Trừ phán quan, ai có thể tại chúng ta địa bàn, không đến 24 giờ liền xử lý Phi Ưng? Phải biết, Phi Ưng bản thân cũng là cận chiến cường giả. So với hắn thương pháp càng mạnh. San Tạ trầm giọng nói ra, ta thu đến phong thanh, Sophia lần này thân phó Nam Phi, chính là muốn chỉnh biên chúng ta Khô Lâu quân đoàn. Nếu như không được, nàng nhất định sẽ khai chiến. Khai chiến Ô Soạn chậm rãi nói ra. Đây chỉ là nói chuyện giật gân lời nói. Nghe một chút cũng coi như. Nàng tránh thức mục đích, không chỉ có riêng là chỉnh biên chúng ta khô lâu quân đoàn, mà chính là thống trị toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Cái gì dêm đứng lên? Nữ nhân này khẩu vị quá lớn là quá điên cuồng sản tạ cười lạnh nói. Nàng coi là lính đánh thuê thế giới cái nôi là dễ dàng như vậy bị thống trị ngay cả thương long lão đại lúc trước cũng không hoàn thành, bằng nàng sổ phỉ ạ có lẽ không có bản sự này. Ô Xoan lắc đầu nói ra. Nhưng nếu như sổ phỉ ạ xuất ra liệp hồ tư nguyên hợp tác với phán quan, các ngươi cảm thấy đây là nói mơ giữa ban ngày sao phải biết, phán quan coi như tại chúng ta toàn bộ châu Phi khu vực, danh tiếng cũng là khá kinh người. Rất nhiều người còn xem hắn làm thần tượng. Ô Soạn hơi cảm thấy tiền đồ xa vời no y tính toán ra, thương long lão đại lực thu hút cũng không bằng hắn cường đại. Huống chi, phía sau hắn còn có một chi cấp S thuê mướn đoàn đội. Ô Soạn trầm giọng nói ra. Trước đây ít năm, hắn chi này đoàn đội thế nhưng là toàn cầu chào giá tối cao đan lần nhiệm vụ 1.000 vạn đô la Mỹ cờ ơ tờ bữa cờ xem ra lần này chúng ta giữ nhiều lành ít. Ba người mặt lộ vẻ lo lắng. Công khai chiến là không thể nào. Cho dù châu Phi trật tự lại loạn, đi A phương chính phủ cũng sẽ không cho phép những này du tẩu tại biên giới lính đánh thuê làm ẩu. Huống chi là tại kinh tế phát đạt Nam Phi khô lâu quân đoàn ưu thế lớn nhất không chiếm được phát huy. Mà tại ám sát, tư nguyên phương diện, bọn họ lại không sánh bằng phán quan cùng sổ phi ạ. Lần này, khô lâu quân đoàn đứng trước nguy cơ vượt qua dĩ vãng tổng hợp bao quát thương lòng chết thảm ở nước ngoài, cũng không đủ khiến khô lâu quân đoàn lâm vào tình trạng như thế. Ô Soạn gặp ba người mặt lộ vẻ lo lắng, sắc mặt đống nhiên lạnh lẽo, biểu lộ quyết tuyệt nói ra, nhìn, chúng ta chỉ có tiên hạ thủ vi cường ám sát phán quan sản tả hai mắt tỏa ánh sáng. Nhưng chúng ta nào có mạnh như vậy sát thủ dêm trần chờ nói. Cho dù tại khô lâu quân đoàn bên trong chọn lựa tinh anh, chỉ sợ cũng rất khó ám sát thành công. Huống chi, còn có sổ phi ạ mang đến 200 lính đánh thuê. Chỉ là chi này lực lượng, liền sẽ đem chúng ta thích khách ngăn trở. Ô Soạn lắng nghe bọn họ lo nghĩ, cho đến mọi người không lên tiếng nữa, hắn mới chậm rãi nói ra, độ khó khăn khẳng định sẽ có. Nhưng thử nghĩ một hồi, một khi ám sát thành công, chúng ta lại thuận thế cựa NGF ở Sophia đón đến, Ô Soạn hai mắt sáng lên nói, chúng ta liền có thể trưởng khống Nam Phi, Nam Mỹ chờ Âu Mỹ bên ngoài sở hữu liệp hồ thế lực. Khi đó, khô lâu quân đoàn đem thống trị liệp hồ một nửa giang sơn khi đó, những cái kia đối với chúng ta hờ hững lạnh lẽo phi chính phủ vũ trang, chỉ sợ cũng phải chủ động lôi kéo chúng ta, cho chúng ta đại mở cửa sau a mọi người khí tức trầm xuống, mắt lộ ra tinh quang nói, giết phán quan. Chương 949, 10 tỷ nhà giàu. Có Mã Anh Tuấn, bốn mắt hộ tống đường mình cặp vợ chồng về nước, Tiêu Chính không cần phải lo lắng bốn người ở trên đường gặp được nguy hiểm gì. Cho dù thật xuất hiện cướp máy bay sự kiện, lấy Mã Anh Tuấn cùng bốn mắt bản sự, cũng có thể tùy tiện hóa giải. Đưa đi đường Minh một đoàn người, Tiêu Chính lập tức trở về đến quán rượu, cũng triệu tập tại Nam Phi xử lý mị ảnh sự vụ Âu Dương bọn người. Âu Dương, gần đây các ngươi dừng hết trong tay sở hữu công tác, cũng tận lượng không nên cùng liên lạc với bên ngoài. Tiêu Chính tiếp nhận sổ phi ạ đưa tới rượu vang đỏ, nhấp một ngụm. Cái này sẽ ảnh hưởng chúng ta dự đoán định ra tốt toàn bộ kế hoạch. Âu Dương nghi hoặc nói ra. Chỉ là gần 3 ngày, ta liền muốn gặp 5 nhóm người, mở 3 cái hội nghị trọng yếu. Toàn bộ kêu dừng. Tiêu Chính khoát khoát tay, chém đinh chặt sắt nói. Trầm hàm tao ngộ nhất định phải gây nên coi trọng. Ta không muốn trong các ngươi lại có ai bị trói phi bắt cóc. Ghi nhớ một điểm, chúng ta làm ra hết thảy, đều là vì kiếm tiền, để cuộc đời mình càng tốt hơn. Mà không phải liều mạng. Âu Dương khuôn mặt có chút động, rất lợi hại cảm kích Tiêu Chính cầm bộ hạ khi người nhìn, mà không phải làm nô tài sai sử. Gật gật đầu, nói ra, tốt, ta sẽ đem ngài ý tứ truyền xuống. Hắn vốn còn muốn hỏi ý kiến hỏi một chút có quan hệ Trầm Hàm bị bắt cóc sự tình, nhưng cân nhờ ả cờ đến Tiêu Chính thậm chí không cho phép hắn báo động, Trầm Hàm lại bình an trở về. Chắc hẳn rất nhiều chuyện là không nên tự mình biết. Cho nên giản lược làm một chút công tác báo cáo, liền đem người rời đi. A Chính, ngươi bây giờ càng ngày càng có lãnh tụ phong phạm. Một bên trên ghế salon, Sophia lười biếng nằm nghiêng, trong tay cơ một chén nhan sắc tươi đẹp rượu vang đỏ. Vũ Mị No Y lần thứ nhất khi thấy ngươi đợi, ngươi vẫn chỉ là một cái sát phạt quyết đoán siêu cấp sát thủ đây. Tiêu Chính quét Sophia liếc một chút, khóe khoảng cách ngươi lần thứ nhất gặp ta, đã qua 2 năm. Dunzeveria thật nhanh. Sophia đặt chén rượu xuống, chậm rãi đứng dậy. Thời gian qua thật nhanh, nháy mắt, chúng ta đều chạy ba. Nói xong, nàng lại ngước mắt nhìn về phía Tiêu Chính, mặt lộ vẻ tàn khốc nói, ta lúc đầu an bài ngươi cùng Khô Lâu quân đoàn cao tầng gặp một lần. Nhưng bị bọn họ cự tuyệt. Rất bình thường. Tiêu Chính nhấp một miệng rượu vang đỏ, mỉm cười nói. Bọn họ ở đây là mở thổ hoàng đế, sinh hoạt tới nhuần hài lòng. Ngươi lại muốn bọn họ túi đầu xưng thần, nghe theo ngươi hiệu lệnh. Đổi người nào cũng sẽ không đáp ứng. Ngươi chỉ là cân nhở ở cờ đến điểm này. Sophia mắt sáng lên, mím môi hỏi. Cái kia còn có thế bởi vì cái gì? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Bọn họ sợ ngươi. Sophia chính xác nói ra. Ngươi là ai toàn cầu xếp hàng thứ nhất sát thủ? Công nghiệp nghe tin đã sợ mất mật cường giả khủng bố. Bọn họ không sợ cùng gặp mặt ta. Nhưng không dám cùng ngươi gặp mặt. Nguyên lai ta lợi hại như vậy. Tiêu Chính vừa nói đùa vừa nói thật nói ra. Ngươi một mực rất lợi hại. Sophia trịnh trọng sự tình nói ra. Nếu không ta lúc đầu làm sao lại bỏ ra nhiều tiền mướn ngươi thì sao ai? Ngẫm lại khi đó vì ngươi cái kia 100 triệu bảng Anh, liền đem ta chơi đùa quá sức. Kém chút chết tha hương tha hương. Thật không đáng. Tiêu Chính ngoạn vị đạo. Tiền vật này, thật sự là có thế ma xui quỷ khiến A hiện tại coi như ta cho ngươi 1 tỷ, ngươi chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng A. Sophia trêu ghẹo nói. Dù sao, ngươi bây giờ thế nhưng là thân gia 10 tỷ nhà giàu. 10 tỷ Tiêu Chính lông mày nhíu lại, lắc đầu nói ra. Ta cũng không có nhiều như vậy. Chỉ cần ngươi chịu ra tay ngươi tại Tân Áo cổ quyền. Cho dù kêu giá 200 ức. Ta tin tưởng cũng có bó lớn người cầm chi phiếu tiếp bản. Sophia cười xấu xa no ý liền nhìn ngươi có bỏ được hay không bán. Tiêu Chính hơi sướng sở, chợt minh bạch Sophia ý tứ. Chính mình cổ quyền giá trị 200 ức sao trước mắt khẳng định không đáng. Nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được, Tân Áo có Lâm Họa Âm trường khống, có Lam Tâm, Mã Anh Tuấn, bốn mắt những thiên phú này dị bẩm giới kinh doanh kỳ tài vận doanh. Không lâu tương lai, thành phố giá trị nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Cho dù tương lai có một ngày đạt tới Lâm Thị tập đoàn độ cao, Tiêu Chính cũng một điểm không ngoài ý muốn. Dù sao, Lâm Họa Âm không những kế thừa Lâm lão yêu trí tuệ, đồng dạng di chuyển Diệp Ngọc Hoa đầu góc buôn bán. Luận thủ đoạn, cho dù là Thường Giật Sơn, cũng chưa chắc gắt có niềm tin thắng qua nàng. A Tiêu Chính trong lòng cũng minh bạch, lần này Tân Áo đứng trước cự đại nguy cơ, Lâm Họa Âm sở dĩ không xuất thủ. Là bởi vì muốn đem cơ hội nhường cho chính mình. Không muốn cướp đi chính mình danh tiếng. Nếu không, nàng như đứng ra, đồng thời đánh bại Thường Giật Sơn. Chính mình ăn bám tên tuổi vậy liền thật ngồi vững. Cho nên cho dù từ góc độ này cân nhở A cờ, Tiêu Chính cũng quyết không thể có nửa điểm thư giãn. Nhất định muốn toàn lực ứng phó, đánh thắng trận này cực kỳ trọng yếu chiến đấu. Không thảo luận như thế nông cạn con buôn vấn đề. Tiêu Chính khoát khoát tay, bưng lên rượu vang đỏ nhấp một ngụm no y nói một chút ngươi kế hoạch đi. Đã đối phương cự tuyệt cùng chúng ta gặp mặt. Ngươi bước kế tiếp định làm gì cái này muốn nhìn ngươi. Sophia mỉm cười nói. Ta trước đó đã nói qua. Lần này ta đến Nam Phi, hiệp trợ ngươi thống trị châu Phi thế giới dưới lòng đất. Ta hội điều động bên người sở hữu có thể sử dụng tư nguyên, chỉ cố gắng lớn nhất giúp ngươi đánh xuống cơ sở. Tiêu Chính hơi hơi mím môi nói, nếu như cuối cùng ta để ngươi thất bại đâu. Sophia lắc đầu nói, ta tin tưởng ngươi. Ngươi cũng chưa từng khiến ta thất vọng qua. Ta nói là nếu. Tiêu Chính mỉm cười nói, mò y thư không có tuyệt đối. Nghĩ thêm đến đường lui. Tổng không có chỗ xấu. Đúng không nếu như lần này chúng ta thật thất bại? Sophia ánh mắt chớp động, bưng ly rượu lên nói. Ta cũng chỉ có thể mượn dùng quân Mỹ lực lượng. Mượn dùng quân Mỹ lực lượng Tiêu Chính nhíu mày. Ngươi liền không sợ làm cho đại quy mô chiến tranh chỉ là một đám lính đánh thuê, chớ nói bọn họ tổng cộng không trải qua ngàn người. Cho dù trên vạn người, có ta ở đây phía sau khâm phục báo ủng hộ. Quân Mỹ đều có thể rất nhẹ nhàng đem Khô Lâu quân đoàn từ trên bản đồ biến mất. Sophia thong dong nói, trong mắt lại hiện lên một tia vẻ tàn nhẫn. Bất quá một khi quân Mỹ tham gia, Khô Lâu quân đoàn trong tay sở hữu tư nguyên cùng con đường, cuối cùng đều sẽ rơi vào quân Mỹ túi. Chúng ta cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, vì người khác làm giá y Tiêu Chính ý thức được Sophia tình cảnh. Nàng tuy nhiên trên danh nghĩa khống chế toàn bộ Liệp Hồ. Nhưng phía sau, lại có quân Mỹ cho nàng khi đại lão bản. Mỗi một lần trên lợi ích tranh đoạt, đều thuộc về đoạt thức ăn trước miệng cọp. Mà cái này chỉ sợ cũng là song phương đều ngầm thừa nhận trạng thái. Một phương diện, quân Mỹ cần Sophia mạnh đại hy vọng khống chế liệp hồ. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ, Sophia cũng vui vẻ mượn dùng quân Mỹ lực lượng lớn mạnh liệp hồ. Lẫn nhau cả tay, lại đạt thành cùng có lợi cục diện. Tiêu Chính lắc đầu, nói ra, ngươi tốt đẹp phương cấu kết ta liền không hỏi nhiều. Dù sao ta cũng không thể lực giúp ngươi phân tích. Bất quá mấy ngày gần đây nhất, ngươi tốt nhất khác chạy loạn khắp nơi, để tránh gặp được nguy hiểm. Thế nào, ngươi đoán được cái gì Sophia đến hào hứng? Nếu như ta không có đoán sai, Khô Lâu quân đoàn sẽ dùng tối nguyên thủy, cũng hữu hiệu nhất phương thức tới đối phó chúng ta. Tiêu Chính meo mắt lại nói ra. Sophia thân thể mềm mại hơi hơi siết chặt, trầm giọng nói ra, ám sát bọn họ dám ám sát chẳng lẽ không sợ ta hướng bọn họ khai chiến. Chương 950, trảm thủ hành động. Tiêu Chính mỉm cười, hỏi ngược lại, ám sát vốn là bí quá hóa liều. Thành, ngươi cũng không có lái chiến cơ sẽ. Thất bại chẳng lẽ không ám sát, ngươi liền sẽ bỏ qua bọn họ. Tiêu Chính trêu ghẹo nói. Cho nên bất luận tính thế nào, ám sát đều là bọn họ trước mắt lựa chọn tốt nhất. Cũng là thành bản thấp nhất đường tắt. Sophia nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý nói, xác thực. Súng thật đạn thật liều, bọn họ căn bản không thi triển được. Dở trò, bọn họ tư nguyên vẫn là quá ít, căn bản là không có cách cùng toàn bộ liệp hồ chống lại. Tốt nhất đường tắt, xác thực chỉ còn lại ám sát con đường này. Cho nên ngươi không có việc gì tốt nhất chia ra môn. Chúng ta ôm cây đợi thỏ liền tốt. Tiêu Chính mỉm cười nói. Ta rất nhớ biết do nói. Danh xưng toàn cầu đội hình mạnh nhất lính đánh thuê đoàn ám sát mức độ, đến tột cùng cao bao nhiêu? Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Sophia biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng, nhìn về phía Tiêu Chính ánh mắt lại hết sức yên ổn. Cũng chỉ có Tiêu Chính, tài năng đối mặt Khô Lâu quân đoàn ám sát mà mặt không đổi sắc. Đổi lại chính mình, có lẽ liền muốn triệu tập tất cả lực lượng tiến hành tự mình phòng ngự. A đây chính là Tiêu Chính chỗ cường đại. Cho dù ở vào lại lớn thế yếu, hắn cũng có thể đứng ở thế bất bại. Sau đó tìm kiếm cơ hội, cho địch nhân nhất kích chí mệnh. Điểm này, là Sophia rất khó đạt tới. Mà nàng bây giờ cùng quân Mỹ hợp tác, cũng chính là vì tìm kiếm bảo đảm lớn nhất, phòng ngừa liệp hồ trong tương lai một ngày nào đó sụp đổ. Tổn thất nặng nề. Mấy ngày sắp tới, Sophia bọn người một mực đang trong tiểu điếm nghỉ ngơi, Tiêu Chính cũng không có khinh thường đến 3 ngày 2 đầu ra bên ngoài chạy. Chứ tại cái nào đó ánh nắng tươi sáng xế chiều đi phụ cận danh thắng cổ tích xem một vòng. Phần lớn thời gian đều lưu tại quán rượu. Sophia mang đến gần hơn 200 lính đánh thuê cũng không toàn bộ lưu thủ tại quán rượu. Phân ra 1/3 ra đi tìm hiểu tình báo, còn thừa 2/3 làm theo bên trong 3 tầng ngoài, đem rượu cửa hàng phòng ngự đến như là tường đồng vách sắt, phòng thủ kiên cố. Bóng đêm như mực rạng sáng. Sophia chạy tới Tiêu Chính gian phòng xem TV. Nói y chủy hệ nở cu nở dê hắn nói chuyện thiếm, thời gian dài giấu ở quán rượu, Sophia có chu tờ ngồi không yên. Nàng mang đến lính đánh thuê kinh nghiệm phong phú, tiêu dũng thiện chiến. Cho dù cùng Khô Lâu quân đoàn liều mạng, cũng chưa chắc hội rơi xuống hạ phong. Nhưng dưới mắt, Tiêu Chính lại mệnh khiến cho mọi người co đầu rút cổ tại quán rượu, cái này khiến cái kia sóng lính đánh thuê rất có phê bình kín đáo, Sophia cũng kìm nén đến khó chịu. Chúng ta đã ôm cây đợi thỏ nhanh một tuần lễ. Sophia uống một hớp nửa ly rượu đỏ, thể hiện ra nội tâm của nàng sao động. Theo ta được biết, ôm cây đợi thỏ tại Hoa Hạ thành ngữ điển tịch bên trong, căn bản là một cái nghĩa xấu. Cái này chỉ có thể nói rõ ngươi không hiểu bắt nguồn xa, dòng chảy dài Hoa Hạ văn hóa. Tiêu Chính lột ra một cái quýt, mỉm cười nói. Tại đặc thù ngữ cảnh bên trong, nghĩa xấu cũng có thể biến thành lời ca ngợi. Ngay sau đó, cái này nghĩa xấu cũng là lời ca ngợi. Sophia nghi hoặc hỏi. Ừm. Tiêu Chính hướng miệng bên trong nhét một chua ngò tờ quýt, tinh tế nhấm nuốt nò ý nhanh. Liền ngươi cũng mất đi kiên nhẫn, tin tưởng bọn họ cũng không chờ được. Đinh đinh đinh đột nhiên. Tiêu Chính vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên kịch liệt cháy tiếng chuông. Ngay sau đó, thét lên cùng tiếng chửi rủa vang lên. Hỗn loạn tiếng bước chân liên tiếp, cho dù ngồi trong phòng, Tiêu Chính hai người cũng ngửi được nồng đậm mùi khét. Thậm chí truyền đến bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy tiếng kêu thảm thiết. Xảy ra chuyện gì? Sophia nhíu mày hỏi. Bọn họ tại phóng hỏa. Tiêu Chính không nhúc nhích tí nào ngồi ở trên ghế salon, trong mắt toát ra hàn quang. Không tệ lắm, biết phóng hỏa buộc chúng ta hiện thân. Xem ra Ma San sau khi chết, Khô Lâu quân đoàn vẫn như cũ có được linh hồn quân sư. Sophia cố tự chấn định ngồi tại Tiêu Chính bên cạnh, ánh mắt hơi lấp loé nói, bọn họ đã động thủ nếu không đâu. Tiêu Chính cầm lấy trên bàn trà sổ truyền tin, lời ít mà ý nhiều, no y tiểu đội thứ nhất, tìm kiếm mùi lửa, mau chóng dập tắt hỏa trùng. Vâng, trong thai nghe vang lên phục mệnh thanh âm. Tiêu Chính đem Sophia mang đến lính đánh thuê chia làm 5 cái tiểu đội, mỗi đội hơn 40 người. Thứ 5 thứ 4 tiểu đội ở tạm còn lại quán rượu, cũng thuận tiện điều tra tình báo. Mặt khác 3 đội làm theo phân bố tại quán rượu mỗi một tầng lầu, nghiêm ngặt khống chế quán rượu an toàn. Giờ phút này, Tiêu Chính vị nhưng bất động ngồi ở trên ghế salon, ra lệnh. Trong con ngươi toát ra vô hạn sát ý, chúng ta cũng đi ra xem một chút. Sophia thử dò hỏi. Nữ người thích nhìn náo nhiệt, bắt quái, cho dù đến Sophia vị trí này, cũng khó có thể trừ tận gốc bản tính. Huống chi, ngoài phòng khói đặc càng ngày càng liệt, nếu như chờ hỏa thế lên, ngay cả chạy trốn ra đám cháy cũng thành vấn đề. Không cần. Tiêu Chính cười lắc đầu. Muốn giết ta, bọn họ nhất định muốn tiến vào quán rượu. Phóng hỏa quá lớn, bọn họ cũng vào không được. Cần gì chứ, vạn nhất bọn họ chính là muốn thiêu chết chúng ta đâu. Sophia hỏi. Thiêu chết Tiêu Chính chỉ cuộn tại góc tường một cây anh to bằng cánh tay trẻ con dây thừng, trêu ghẹo nói. Sợi dây này là phòng cháy. Nếu như hỏa thế thật khống chế không nổi, chúng ta từ cửa sổ xuống dưới. Sophia ngoài ý muốn nhìn một chút cuộn tại nơi hẻo lánh tráng kiện dây thừng, kinh ngạc nói, ngươi liền cái này đều nghĩ đến. Tiêu Chính quét Sophia liếc một chút, ngươi liền cái này cũng không nghĩ ra. Đối với đỉnh cấp chuyên gia Tiêu Chính tới nói, thậm chí không cần động não liền có thể nghĩ đến. Nhưng đối với Sophia mà nói, đây cũng là hoàn toàn xa lạ lĩnh vực. Ở phương diện này, nàng xác thực không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể nói. Đầu, hỏa thế đã khống chế lại. Phần lớn người bầy cũng đã sơ tán, thỉnh cầu chỉ thị tiếp theo. Tiểu đội thứ nhất truyền đến tín hiệu. Nghe vậy, Sophia trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí. Xem ra, hết thảy đều tại Tiêu Chính trong khống chế. Không tự chủ được, Sophia liếc mắt ngắm Tiêu Chính liếc một chút. Âm thầm kinh hãi, hắn không chỉ có là một cái cường giả khủng bố, càng là một cái bày mưu tính kế người từng trải. A có thế hoàn mỹ phân tích địch nhân kế hoạch, cũng làm ra lớn nhất chính xác quyết định. Thảm thức nhân vật khả nghi. Một khi phát hiện, lập tức đánh chết. Tiêu Chính trầm giọng nói ra. Vâng, đối phương vừa dứt lời, đột nhiên lại truyền đến một trận phân chấn gào thét. Các ngươi là ai? Toàn bộ dừng lại. Phanh phanh phanh, lời nói này không phải nói với Tiêu Chính, nhưng lời còn chưa dứt, dày đặc tiếng súng liền bỗng nhiên vang lên. Trong hai nghe truyền ra khàn giọng điện lưu âm. Chắc là liền bộ đàm cũng bị đánh nát. Sophia mi đầu cao lại, Tiêu Chính lại là cấp tốc cầm lấy sổ truyền tin, tỉnh táo nói ra, tiểu đội thứ 2, trợ giúp. Thứ 3 tiểu đội, nguyên địa chờ lệnh. Nói xong, Tiêu Chính buông xuống sổ truyền tin. Xuất ra tư nhân điện thoại di động, thông qua một cái mã số. U cờ đánh chung vừa mới vang lên, điện thoại liền kết nối. Uy, lão đại, là cự pháo chất phát thanh âm. Chuẩn bị kỹ càng sao? Tiêu Chính mặt không biểu tình hỏi. Ừm, hết thể chuẩn bị thỏa đáng. Tùy thời có thế lấy xuất phát. Cự pháo ồm ồm no ý hành động. Tiêu Chính chém đinh chặt sắt nói. Vâng, lão đại. Chương 951, các ngươi không tôn trọng ta. Tiêu Chính liên tiếp tuyên bố chỗ có mệnh lệnh, Sophia đều ngồi ở một bên lắng nghe. Nàng càng rõ ràng hơn, Tiêu Chính lấy sau cùng tư nhân điện thoại gọi cho là mấy ngày gần đây một mực không có lộ diện cự pháo cùng hầu tử. Ngươi muốn bọn họ qua làm gì? Dần dần, Sophia tại Tiêu Chính đối với thế cục bảy mưu tính kế khống chế phía dưới, thoáng an ổn một số. Cho dù chợt có khói đặc chui vào khe cửa, nàng cũng chỉ là tại chóp mũi phất phất, không để bụng. Đêm nay qua đi ngươi liền biết. Tiêu Chính thừa nước đục thả câu. Trước ngươi để bọn hắn một người phân ra một chi tiểu phân đội, chính là vì đêm nay Sophia lúc ấy liền đối Tiêu Chính quyết định có chút nghi vấn. Không hiểu rõ ràng hạ quyết tâm ôm cây lợi thỏ, vì sao muốn phân phối ra ngoài. Đây không phải suy yếu phòng ngự công trình á, nhưng hiện tại xem ra, Tiêu Chính mỗi một bước kế hoạch đều là hữu duyên tử. Không phải vô duyên vô cớ làm ra quyết định. Ừm. Tiêu Chính ánh mắt bình tĩnh gật đầu. Sophia ánh mắt kiên định nhìn Tiêu Chính liếc một chút, chậm rãi nói ra, xem ra ngươi thật là trời sinh người lãnh đạo. Nhanh chóng như vậy liền thích ứng nhân vật này. Trời sinh Tiêu Chính mỉm cười, lắc đầu nói ra. Ngươi đừng quên. Ta từ nhập cái này, liền xưa nay không là đơn đả độc đấu, mà chính là đoàn thể hành động. Tuy nhiên người không nhiều, nhưng tương tự cần phải phối hợp. Cần nghiêm cẩn quy hoạch. Sophia hơi kinh hãi, liền lại gật đầu nói, xác thực như thế. Hơi dừng một chút, Sophia tiếp tục nói, như vậy bước kế tiếp, ngươi định làm như thế nào không có bước kế tiếp. Tiêu Chính cười cười, đứng dậy kéo ra cửa phòng ngủ, xong Sophia nói ra. Ngươi theo giúp ta chịu một đêm, hẳn là cũng mệt mỏi à. Sophia tức giận nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Loại hoàn cảnh này phía dưới, ta làm sao ngủ được, bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến tiếng súng. Ngẫu nhiên còn có khói đặc tràn vào khe cửa. Ngay cả ngoài cửa sổ, cũng thỉnh thoảng toát ra hỏa diễm. Pha lê chấn vỡ thanh âm từ bốn phương tám hướng vọt tới. Sophia có thế trầm ổn bồi Tiêu đang ngồi ở pho nở dê kha cờ hở, đã là tâm lý tố chất cực hạn. Để thêm, lo so hội băng rơi. Ngủ không được liền nằm một hồi. Tiêu Chính khẽ cười nói. Trong lời nói lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đi vào. Sophia trắng Tiêu Chính liếc một chút, đứng lên nói, xem ở ngươi giúp ta diệt trừ ý tổ phân thượng, ta cho ngươi mặt mũi này. Bất quá đầu tiên nói trước, ta nhiều nhất chờ ngươi một giờ. Đầy đủ. Tiêu Chính cười gật đầu. Frank. Đóng cửa phòng về sau, Tiêu Chính một lần nữa ngồi trở lại ghế sofa, sắc mặt bình tĩnh mà trầm ổn. Trong mắt thỉnh thoảng lóe ra hàn quang. Nhìn như tùy ý thưởng thức rượu vang đỏ, toàn thân khí thế lại đột nhiên thả đột nhiên liễm, cực kỳ kinh khủng. Kéo kẹt. Đột nhiên cửa phòng truyền đến một tiếng rất nhỏ lại vạn phần chói tai tiếng vang. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh chui vào giữa phòng. Sau đó, lại có một bóng người nối đuôi nhau mà vào. Bọn họ phân lập hai bên, nhìn chằm chằm ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon Tiêu Chính. Trong mắt tràn ngập vẻ cảnh giác. Hai người này đều là da thịt đen kịt, thể phách hùng tráng khôi ngô. Nhưng mới rồi vào cửa động tác, lại như là báo đi săn tấn mãnh. Có thể thấy được thân thủ đều khá xuất chúng. Hai người này không phải người bên ngoài, chính là Khô Lâu quân đoàn cấp lãnh đạo nhân vật. James, Santa. Lần này, từ bọn họ tự mình lĩnh quân chấp hành ám sát nhiệm vụ. Cũng là ổ soạn cân nhắc về sau định ra hào hoa đội hình. Toàn bộ ám sát kế hoạch quy hoạch mấy ngày, ổ soạn cùng ba vị quân đoàn lãnh đạo tính kế mỗi một bước. Bao quát như thế nào tại quán rượu gây nên hỗn loạn, như thế nào hấp dẫn Sophia mang đến lính đánh thuê. Sau cùng, cũng chính là trọng yếu nhất một vấn đề. Do ai đến chấp hành ám sát hành động mọi người đều biết, Tiêu Chính là thế giới xếp hạng thứ nhất siêu cấp sát thủ. Phổ thông lính đánh thuê liền xuyên thấu tầng tầng phòng ngự, cận thân cũng khó khăn. Càng không nói đến chấp hành ám sát nhiệm vụ. Tính đi tính lại, có cái này nắm chắc. Chỉ có thế giới xếp hạng thứ 18 James, cùng thế giới bài danh thứ 9 Santa. Lấy ổ soạn thôi toán, hai tên vốn là ám sát năng lực cường giả hạng nhất đồng thời công kích phán quan, cho dù bài danh không đủ, nhưng cũng có tối thiểu 60% chắc chắn. Còn nữa, cho dù thất bại, bọn họ cũng có thể thừa dịp loạn trốn rời hiện trường. Là một khoản cũng không mua bán lô vốn. Đây cũng là hai người nguyện ý nghe từ ổ soạn an bài, tự mình chấp hành ám sát nhiệm vụ nguyên do đương nhiên, ổ soạn cũng hứa hẹn càng thêm tâm động điều kiện. Chỉ cần có thể thành công hoàn thành ám sát, bọn họ đem thu hoạch được khó có thể tưởng tượng hồi báo. Giờ phút này, bọn họ rốt cục thoát khỏi trong tiểu điếm lính đánh thuê trùng điệp vây quanh, đi vào Tiêu Chính chô gian phòng. Đối mặt hai cái này sát khí đằng đằng đỉnh cấp lính đánh thuê, Tiêu Chính trên mặt lại toát ra vẻ tiếc nuối, lắc đầu nói ra, so ta dự tính thời gian muộn 5 phút đồng hồ. Ngươi như vậy vội vã xuống địa ngục sản tạ trầm thấp tiếng nói âm vang lên. Mắt lộ ra hung quang. Chỉ là cảm khái lấy các ngươi năng lực, làm sao khống chế lại to như vậy Khô Lâu quân đoàn. Tiêu Chính mỉm cười, chậm rãi đứng lên nói. Được. Làm các ngươi nên làm việc đi. Chậm trễ nữa một hồi, cảnh sát liền nên tới. Cảnh sát liền nên đến. Dêm trong lòng nổi lên một tia cười lạnh. Làm cái này, thế mà còn biết e ngại cảnh sát, nghĩ không ra trong truyền thuyết phán quan lại là người nhát gan quỷ đến vừa vặn giúp ngươi nhặt xác. Đột nhiên, Dêm lời còn chưa dứt. Cấp tốc từ bên hông rút ra một cây súng lục. Âm lãnh họng súng nhắm chuẩn Tiêu Chính, không có chút nào chần chờ bóp cò ẩm tiếng súng vang dậy một cái chớp mắt, Tiêu Chính phải chân đạp lên khay trà bằng thủy tinh, thân hình xoay người giữa không trung, trong tay lưới đao bắn ra. Phốc, lưới đao thẳng vào trái tim. Tại chỗ đánh chết Dêm. Cùng lúc đó, San Tạ vội vàng lui về sau ra hai bước, tới gần cửa phòng. Chết Dêm nổ súng, chết lại là chính hắn sắc bén lưới đao thình lình đâm vào Dêm lồng ngực. Tươi máu chảy như suối phun ra. Nhiễm thảm đỏ, dài đầy vách tường, San Tạ hoảng sợ cực. Một sát na này, hắn cũng ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, chính mình cái này bài danh thứ 9 đính cấp sát thủ, cùng phán quan căn bản không phải một cái thế giới tồn tại, hắn có thể nhẹ nhõm phán đoán Dêm nổ súng thời gian, góc độ, sau đó tránh đi viên đạn, đi bộ nhàn nhã đánh chết Dêm. Phần này thực lực, mạnh mẽ hơn chính mình quá nhiều lộc cộc. San Tạ nuốt xuống một miếng nước bọt, trước tiên rút ra cũng không phải là dấu ở bên hông súng lục, mà chính là sắc bén dao quân dụng. Hắn biết, một viên đạn không thể đánh chết Tiêu Chính, chết liền sẽ là mình, cho nên, hắn thà rằng cầm trong tay dao quân dụng. Tối thiểu có nhất định phòng ngự năng lực, mà không phải nổ súng về sau mặc người chém giết, đối mặt cốt cách bắp thịt cường đại đến phi nhân loại tuyệt thế cường giả. Một lượng đem khẩu súng căn bản là không có cách tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ngược lại sẽ bỏ lỡ phòng ngự cơ hội, bị nhất kích chí mệnh San Tạ phía sau lưng chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Hoảng sợ mà bối rối nhìn chăm chú lên Tiêu Chính. Nhìn như hiện lên tiến công tư thế, kỳ thực tùy thời chuẩn bị đi đường. Đến thời khắc này, hắn mới biết mình mắc lửa bị ổ xoản hô hô dưới thập bát tầng địa ngục thụ lửa cháy bừng bừng đốt cháy khổ không thể tả. Phốc, Tiêu Chính rút ra vào Dêm lưới đao, biểu lộ bình thản lại vạn phần lạnh lùng, hoành liếc một chút chôn nở ở cạnh cửa San Tạ, các ngươi quá không tôn trọng ta. Chương 952, vì lãng mạn tính tiền. Tiêu Chính một câu các ngươi quá không tôn trọng ta, hoàn toàn đem San Tạ nói ngộng. Giết ngươi chính là không tôn trọng ngươi sao? Vậy chúng ta không tôn trọng người không khỏi quá nhiều, nhưng giờ phút này San Tạ này có tâm tư cùng Tiêu Chính tranh cãi, hắn chỉ là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Mặt mũi tràn đầy cảnh giác, tìm kiếm lấy tuyệt hảo chạy trốn cơ hội. Tại Tiêu Chính đánh chết Dêm trong nháy mắt, hắn liền hối hận nghe ổ xoan lời nói, tự mình chỉ huy ám sát hành động. Thế này sao lại là ám sát? Căn bản chính là chịu chết đáng chết là ổ xoan, trở về nhất định muốn cùng ngươi tách ra, ta biết các ngươi muốn tới, cho nên chuyên môn để cho người ta khẩu súng đều lấy đi. Chính là sợ các ngươi cảm thấy ta không có thành ý. Tiêu Chính mang theo đấm máu lưỡi đao. Giang giác. Cửa phòng ngủ đống nhiên bị đẩy ra. Nghe thấy tiếng súng sổ phi ạ rốt cuộc nằm không đi xuống. Đẩy cửa phòng ra đi vào pho nở dê kha cơ hở. Có thể xem xét phía dưới, lại là một cái thể trạng tráng kiện người da đen chính thất kinh nhìn chằm chằm Tiêu Chính, không nhúc nhích tí nào. Mà trái lại Tiêu Chính, lại thành thạo quét mắt San Tạ. Nhìn qua vừa rồi một thương kia chạy không? A Chính, ngươi không sao chứ? Sophia hỏi. Không có việc gì. Tiêu Chính ánh mắt thanh lãnh nhìn chằm chằm Sophia, phất phất tay no ý đừng quấy rầy ta cùng đồng hành nói chuyện thiếm. San Tạ vội vã cuống cuồng nhìn chằm chằm Tiêu Chính, dùng mười phần thành thạo tiếng Anh hỏi, ngươi muốn làm gì? Lời này hẳn là ta hỏi ngươi a. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi. Các ngươi mang theo thương chạy vào phòng ta. Trái lại hỏi ta muốn làm gì? Chúng ta tiến sai gian phòng. San Tạ tiến hành bất lực giải thích. Cái kia rất xin lỗi. Ta vừa rồi cũng giết nhầm người. Tiêu Chính phối hợp với San Tạ, tựa hồ cũng không nóng nảy. Ta từ bỏ. San Tạ lắc đầu nói ra. Ngươi có thế thả ta đi sao? Không thể. Tiêu Chính bỗng nhiên nghiêm sắc mặt, mí môi no ý ngươi nhất định phải chết. San Tạ hổ khu chấn động, ngươi khinh người quá đáng đúng. Ta chính là khinh ngươi. Tiêu Chính nhún vai nói. Ngươi có thế làm khó dễ được ta giết bị chọc giận San Tạ bỗng nhiên phát lực. Trong tay dao quân dụng hóa thành một đạo hắc ảnh, lâm khoảng không đột nhiên lắc một cái, ngay cả cái kia không khí cũng khủng bố chấn động, đâm về Tiêu Chính mặt. Bài danh thứ 9 Tiêu Chính trong mắt lóe lên một đạo màu sắc trắng nhã. Ngươi dùng tiền mua A Siêu. Tiêu Chính hóa thành một đạo hắc ảnh, cùng trong tay đao quang sen lẫn thành một mảnh. Chói lọi đến mắt thường khó phân biệt. Trong chớp mắt, Tiêu Chính giơ tay chém xuống, chỉ còn lại có rất nhỏ, nhưng lại làm cho người run lên tê tê âm thanh. Nô máu tươi từ San Tạ cổ tuôn ra. Trước từ rất nhỏ đao ra. Ngay sau đó, trên cổ vết đao phảng phất bị huyết áp gật mở, xé rách, đột nhiên mãnh liệt cuồn phún. Đây chính là đao nhanh đến cực hạn thể hiện. Không giống loạn đao chặt xuống, máu tươi điên cuồng phun ra. Mà chính là có một cái từ chậm đến nhanh quá trình. Cho đến trên da thịt vết đao không chịu nổi huyết áp, thông suốt phun mở thật nhanh đao sổ phì ạ ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a theo sạn tạ bất lực ngã trong vũng máu, Tiêu Chính lau chùi lưỡi đao bên trên vết máu. Chậm rãi đi trở về sổ phì ạ bên người, hoán giận nói, không phải đã nói chờ ta một giờ sao ngươi sớm như vậy đi ra, quá quấy nhiễu ta hành động. Sổ phì ạ hoán giận nói, ta làm sao biết hội đống nhiên có súng âm thanh ngươi cũng thế, vừa rồi làm sao không mang theo một cây thương ở trên người vẫn là đao dùng tốt. Tiêu Chính nhún vai nói, súng đánh có hạn, đao lại có thể vô hạn giết người. Nói xong, hắn cầm lấy trên bàn trà bộ đàm. Hướng thứ ba phân đội ra lệnh, thanh lý hiện trường NG, sơ tán đám người. Bảo đảm trong tiểu điếm không ai về sau lại hành động. Vân bộ đàm đối diện truyền đến chém đinh chặt sắt đáp lại. Tiêu Chính mất sổ truyền tin, tiện tay cầm lên trước đó chuẩn bị kỹ càng hành lý. Mỉm cười nói, chúng ta đi thôi. Đi sổ phi ạ hơi sửng sốt, ngạc nhiên nói. Không phải đã giải trừ nguy cơ sao, vì cái gì còn muốn đi lưu tại nơi này làm cái gì chờ cảnh sát người đến bắt sao? Tiêu Chính cũng không quay đầu lại ra khỏi phòng. Coi như cảnh sát người đến lại như thế nào chúng ta là tự vệ. Bọn họ mới là phạm pháp người. Sophie ạ lý tính nói ra. Hai ta tốt giải thích. Người đám kia lính đánh thuê đâu bọn họ trải qua được cảnh sát kiểm tra sao? Tiêu Chính cười lắc đầu, nói ra. Nơi này rất rõ ràng phát sinh đấu súng. Liền coi như chúng ta là tự vệ, cũng phải rơi cái một mình mang theo súng ống trọng tội. Sophie á nghe rõ Tiêu Chính ý tứ, hai bước theo sau, hiếu kỳ hỏi, nhưng coi như chúng ta đi thì sao cảnh sát vẫn là hội tra ra nơi này phát sinh cái gì? Tiêu Chính cười cười, không có cho ra đáp lại. Chứ ngã trong vũng máu thi thể, trên hành lang không có một ai. Thứ nhất thứ hai phân đội tại hoàn thành chính mình nhiệm vụ về sau, cũng nhanh chóng nhanh rời tiểu điểm. Điểm này, là Sophia cũng không biết rõ tình hình. Làm sao liền một cái công tác nhân viên đều không có Sophia đi theo Tiêu Chính đi vào lầu một đại sảnh. Bước nhanh hướng quán rượu đi ra ngoài. Lúc này, quán rượu bên ngoài tụ mãn xem chừng đám người. Rất nhiều ở khách thậm chí chùm khăn tắm liền đi ra. Có thể thấy được trận này hỏa hoạn thế tới mãnh liệt, dọa sợ những khách nhân. Hai người tới quán rượu đối diện bên lề đường, một bóng người rất nhanh liền theo tới. Sophie ạ tâm nhấc lên, chính phải nhắc nhở Tiêu Chính. Đã thấy Tiêu Chính chủ động đi lên trước, tới bắt tay nói, mù lao bản, lần này thật sự là thật có lỗi. Hại ngươi tổn thất nặng nề. Không sao. Dù sao quán rượu đã chuyển rời đến Tiêu lão bản danh nghĩa. Mà lại ta đã sớm muốn về hưu. Ngài mở ra ra tiền, ta thực sự không có cách nào cự tuyệt. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên mỉm cười nói. Tựa hồ tuyệt không đau lòng quán rượu bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sau đó còn sẽ có một khoản tiền bồi thường chuyển tới ngài danh nghĩa. Mời mú lao bản đúng giờ kiểm tra và nhận. Tiêu Chính vừa cười vừa nói. Cảm tạ Tiêu lão bản xa xỉ. Trung niên nam tử tới sau khi bắt tay, rất nhanh liền thừa xe rời đi. Đối với quán rượu này, tựa hồ tuyệt không lưu niệm. Sophia thật không thể tin nhìn Tiêu Chính liếc một chút, chắt lưỡi nói, ngươi cho hắn bao nhiêu chỗ tốt, thế mà liền quán rượu đều không muốn gấp hai giá tiền. Tiêu Chính mỉm cười nói, mà lại căn cứ ta điều tra, hắn quán rượu một mực ở vào hao tổn trạng thái. Có thế lấy một kết cục như vậy kết thúc. Đối với hắn mà nói có thể được xưng là hoàn mỹ. Đón đến, Tiêu Chính lôi kéo Sophia rằng giặc đi đến cách đó không xa thiên tiểu, sau đó nhìn ra xa quán rượu phương hướng. Mỉm cười nói, Sophia, ngươi thích xem pháo hoa sao? Nơi này là khu vực thành thị. Phép chia định ngày lễ, làm sao có thể nhìn thấy pháo hoa? Sophia nói ra. Có lẽ có thể đâu, Tiêu Chính mỉm cười. Đột nhiên, nơi xa quán rượu đống nhiên một tiếng vang thật lớn. Từng đạo ngọn lửa từ cửa sổ thoát ra. Quán rượu tầng cao nhất cũng siêu siêu phun ra chói lọi hỏa quang. Chẳng lẽ không phải chính giống như pháo hoa rực rỡ? Mỹ lệ Sophia trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trận này tại trung tâm thành phố dâng lên pháo hoa, cho dù lấy nàng thân ra, cũng cảm thấy Tiêu Chính không khỏi quá xa xỉ. Thế mà hoa mấy ngàn vạn đô la Mỹ nhìn một trận pháo hoa. Nam nhân này, thực chất bên trong thật đúng là có chút lãng mạn thừa số đây. Ngươi có thể đáp ứng ta một sự kiện sao? Tiêu Chính bỗng nhiên quay đầu, hỏa dưới ánh sáng, cái kia cũng không mười phần khuôn mặt anh Tuấn bên trên toát ra khí tức thần bí. Có thế. Sophia mỉm cười nói. Không muốn trách cứ vợ giận y cả cùng dù. Tiêu Chính ý vị thâm trường nói ra. Em đẹp, ta tại sao muốn trách trách các nàng Sophie á lại no y một nửa, đống nhiên đồng tử đột nhiên co vào. Ngươi đừng nói cho ta, mua rượu tiền trọ là các nàng ứng ra ta lừa các nàng nói ngươi đáp ứng tiêu chính chậm rãi nói ra. Đáng chết Sophie ạ khí dậm chân. Ta muốn làm thịt các nàng. Chương 953, đây là báo thủ. Sophie ạ đương nhiên sẽ không làm thịt vợ giận y cả cùng dù. Chớ nói chỉ là mấy ngàn vạn, cho dù mấy cái ức, lấy Sophie ạ ra sản, vẫn là cấp nổi. Còn nữa, dù cùng vợ giận y cả sở dĩ thụ tiêu chính lừa bịp, cũng là bởi vì Sophie ạ nhắc nhở qua các nàng, tiêu chính mệnh lệnh chính là mình mệnh lệnh. Các nàng nhất định phải phục tùng vô điều kiện. Coi như quái, cũng chỉ có thể trách Sophie ạ khiêng đá nện chính mình chân. Đương nhiên, Sophie ạ sở dĩ tức giận, cũng không phải đau lòng cái này mấy ngàn vạn, mà chính là từ hai người nhận biết đến nay, vẫn luôn là Sophie ạ hốt du lợi dụng tiêu chính. Lúc này trái lại bị tiêu chính lợi dụng, trong nội tâm nàng biệt khuất đến kịch liệt. Được. Tiêu chính khoát tay nói ra. Ý tổ ta đều giúp ngươi giải quyết. Hoa chút tiền ấy coi như là cho ta trả thù lao. Nói xong, ánh mắt của hắn trông về phía xa, mím môi nói ra, Sophie ạ, ngươi không phải mới vừa hiếu kỳ cự pháo bọn họ đi làm gì không ngừng. Sophie ạ gật đầu nói, bọn họ không ở bên người ngươi trông coi, làm sao ngược lại còn đi ra ngoài khô lâu quân đoàn có bốn đại thủ lĩnh. Vừa rồi ta giải quyết hai cái, hiện tại còn thừa lại hai cái siêu một cỗ xe con cấp tốc lái tới, đứng ở tiêu chính bên người. Hiện tại phải đi Sophie ạ kinh ngạc nói. Cái này không khỏi cũng quá nhanh a chẳng lẽ tiêu đang định trong vòng một đêm, đem cường đại khô lâu quân đoàn hoàn toàn tan rã cử pháo đã qua. Ta chỉ là quá khứ tham gia náo nhiệt. Tiêu chính cười tiến vào xe con. Ta cũng đi đạ vờ ngồi ngay ngắn ở trong hội sở khách quý đang lúc, ánh mắt lại quét mắt dáng vẻ vội vàng, lục tung các doanh binh. Căn này hội sở là bọn họ đại bản doanh, bên trong giấu có thật nhiều tài phú. Chỉ là vàng thỏi liền mấy ngàn cây, phải dùng đại xe vận tải tài năng dọn đi. Khô lâu quân đoàn dù sao cũng là thuê mướn tổ chức, rất nhiều quốc tế ngân hàng đều cự tuyệt tiếp nhận bọn họ tiền tiết kiệm. Đương nhiên, cho dù dám thu, bọn họ cũng không dám toàn bộ tồn tại một nhà ngân hàng. Vạn nhất ngày nào bị niêm phong, bọn họ liền hoàn toàn thành kẻ nghèo hàn. Cho nên thực hiện là rất trọng yếu. Vàng thỏi, đô la Mỹ, euro, thậm chí cả bảng Anh. Bọn họ đều là thành dương tô NLI, lấy phòng ngửa vặn nhất. Ô xoắn đêm nay hành vi, để hắn cảm thấy dị thường quỷ dị. Bên kia toa, dêm cùng sản tạ tại thi hành cựu tử nhất sinh nhiệm vụ. Bên này toa, ô xoắn lại gấp bận biểu hội tụ tài phú, tựa hồ có chuyển di dấu hiệu. Hắn bóp tắt thuốc lá, nhanh chân đi tiến ô xoắn pho nở dê nghi. Người đây là muốn làm gì đã vợ rất lợi hại tôn trọng ô xoắn. Bởi vì cái này so với chính mình nhỏ 5 tuổi gia hỏa rất có đầu não. Cũng là khô lâu quân đoàn đại não. Chính vì hắn chỉ huy, các huynh đệ mới cờ ơ mở tới đủ nhiều tài phú. Được sống cuộc sống tốt. Nhưng dưới mắt, chính là khô lâu quân đoàn lớn nhất hẳn là đồng cam cộng khổ thời khắc. Ổ xoắn lại thu thập tài phú, chuẩn bị chuyển di. Đạ vợ chỉ là không có ổ xoắn thông minh, nhưng cũng không có nghĩa là hắn là kẻ ngu. Nhiệm vụ lần này nhất định sẽ gây nên Nam Phi độ cao chú ý chúng ta cái này đại bản doanh khoảng cách khu vực thành thị quá gần, tuy thời có bị niêm phong nguy hiểm. Trước hết chuyện gì? Ô xoản tay chân lưu loát dọn dẹp trong hòm sắt tiền mặt. Đủ có mấy ngàn vạn euro. Vậy chúng ta mặc kệ dêm sản tạ đạ vờ nhữ mày hỏi. Ta đã sắp xếp người tiếp ứng. Chỉ cần bọn họ thành công hoàn thành nhiệm vụ, liền sẽ bị chuyển gì? Ô xoan một chồng chồng chất tiền mặt hướng tu ý ha nhờ ly bên trong. Cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Ngươi cũng qua thu thập một chút. Chúng ta tùy thời rời đi. Ta đã cùng phi chính phủ vũ trang thỏa đàm. Đối phương hội tạm thời thu thà cho chúng ta. Chờ danh tiếng quá khứ, trở lại tổ kiến đại bản doanh. Ngươi thật có sắp xếp người tiếp ứng bọn họ đã vở trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Vẫn là mượn phán quan chi thủ, diệt trừ bọn họ ô xoan nghe vậy. Động tác hơi chậm lại, đột nhiên ngẩng đầu, cầm trong tay dậy một chồng tiền mặt nói, Đạ vợ, đây đều là tiền chúng ta cả một đời cũng xài không hết tiền chẳng lẽ ngươi muốn làm cả một đời lính đánh thuê chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới hai ngày dễ chịu thời gian chỉ cần ngươi bây giờ theo ta đi, ta bảo đảm ngươi cả một đời ăn ngon uống sướng ám sát phán quan trước, ổ xoắn là một cái khác phó sắc mặt, hiện tại, hắn lại hoàn toàn biến. Đạ vợ liền xem như ngu ngốc, cũng đoán ra ổ soạn vì biến hóa gì lớn như vậy. Ổ soạn, ngươi sở dĩ phiến động đến bọn hắn ám sát phán quan. Là cảm thấy quá nhiều người, ngươi có thế phân đến tiền quá ít ta đã vờ một mặt băng lãnh hướng đi ổ soạn, thanh tuyến phát lệnh nói y ngươi muốn ta đi với ngươi. Là sợ nửa đường các dòng binh bất ngờ làm phản, không ai chấn được bọn họ mà lại, một khi chúng ta đến phi chính phủ vũ trang đại bản doanh, ngươi ngay cả ta cũng dự định cùng nhau giết chết, sau đó độc chiếm sở hữu tài phú. Đúng không ổ soạn ánh mắt lấp lóe, cắn răng nói, ta không biết ngươi đang nói bậy bạ gì đó vừa rồi ta đã thu đến phong thanh, dêm bọn họ toàn quân bị diệt, một cái cũng không có còn sống ra ngoài chẳng lẽ ngươi phải ở lại chỗ này chôn cùng đạ vợ nghe vậy, thần sắc trong nháy mắt lâm vào tuyệt vọng. Ngươi đến có đi hay không ổ soạn thu thập xong tiền mặt, trầm giọng quát. Ngươi không đi, ta cũng mặc kệ ngươi đạ vợ dần dần lấy lại tinh thần, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một vòng hàn quang, tiến lên hai bước nói, ta sẽ không đi. Ngươi cũng đi không làm càn ổ soạn gầm lên giận dữ, quắc, người tới, đem hắn trói rắc rắc rắc mấy tên lính đánh thuê cấp tốc xông vào pho nở dê nghi, vũ trang đầy đủ đứng sau lưng đạ vợ. Dưới hắn thương ổ soạn trầm giọng quát. Hắn ra lệnh một tiếng, 7-8 tên vũ trang đầy đủ lính đánh thuê lại không hề có động tĩnh gì, chỉ là ánh mắt băng lãnh quét mắt ổ soạn. Ổ soạn thấy thế, trong lòng khẽ run lên, rút ra bên hông súng lục, các ngươi muốn kháng lệnh ổ soạn. Ngươi đánh giá quá cao chính mình. Đạ vợ một mặt âm lãnh nói ra. Ba huynh đệ chúng ta tôn sùng ngươi coi quyết định biện pháp người. Là tín nhiệm ngươi, tin tưởng ngươi năng lực. Thật giống như thương long lão đại tín nhiệm mà san một dạng. Nhưng nếu như chúng ta không tín nhiệm nữa ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể nơi này ra lệnh đạ vợ mắt lộ ra hùng quang no y ngươi cho rằng, những này cùng ta xuất sinh nhập tử huynh đệ hội nghe ngươi lời nói. Thay đổi đầu thường tới đối phó ta ổ soạn thân thể đột nhiên run rẩy, lâm vào khủng hoảng. Hắn đương nhiên biết đạ vợ tại khô lâu quân đoàn uy tín. Đây cũng là vì cái gì hắn kích động hai người khác đi thi hành ám sát nhiệm vụ, nhưng lưu lại đạ vợ nguyên nhân căn bản bởi vì hắn biết, một khi đạ vợ chết, khô lâu quân đoàn nhất định sẽ giải thể. Hắn căn bản khống chế không nổi như lang như hổ khô lâu quân đoàn. Đến lúc đó, hắn cho dù có nhiều tiền hơn nữa, chỉ sợ cũng một mạng hoa, càng thêm không gánh nổi trong tay tài phú. Đây mới là hắn lưu lại đạ vợ nguyên nhân nhưng dưới mắt, đạ vợ tựa hồ đoán ra tâm hắn nghĩ đạ vợ. Ngươi hiểu lầm. Ô Soan buông xuống tu y ha nhờ ly, giọng điệu từ chậm giải thích nói. Ngươi phải học được xem hiểu cục thế. Hiện tại cục thế đối với chúng ta rất bất lợi. Chúng ta nhất định phải tạm thời tránh mũi nhọn, chờ danh tiếng quá khứ trở lại. Cứng đôi cứng sẽ chỉ đem khô lâu quân đoàn đẩy tới thâm nguyên đạ vợ đã bị hắn lừa qua một lần, như thế nào lại tin tưởng hắn đạ vợ mặt không chút thay đổi nói, khoảng trường, dưới hắn thương. Vâng mấy tên vũ trang đầy đủ lính đánh thuê bắt ổ soạn, không lưu tình chút nào. Lính đánh thuê thế giới tin phục cường giả, chỉ có đủ cường đại, bên người tài năng tụ lại càng nhiều lính đánh thuê. Dựa vào não tử ma san lại có não tử, cũng không có đấu thắng đạ vợ ba người. Không phải đạ vợ mở ra điều kiện đủ cao, mà chính là các dòng binh biết hẳn là nghe ai, không đáp nên tin ai. Một cái tại đầy đủ an toàn địa phương bảy mưu tính kế mưu sĩ, tại sao cùng các huynh đệ cùng một cái chiến hào uống rượu giết địch lao đại so ổ soạn đầy đủ thông minh, một tay mượn đao giết người chơi lô hỏa thuần thanh. Nhưng hắn cuối cùng thông minh quá sẽ bị thông minh hại, lẫn lộn đầu đuôi. Tại tuyệt đối uy tín trước mặt, sở hữu âm mưu quỷ kế đều không chịu nổi một kích. Không có áp dụng tính đạ vợ, ngươi đầu này đổ con lợn ổ soạn dây rủa lấy, nhưng hắn ở đâu là đám kia hung hãn lính đánh thuê đối thủ ngươi làm như thế, sẽ chỉ làm khô lâu quân đoàn hủy hoại chỉ trong chốc lát sẽ chỉ làm các huynh đệ chịu chết đến bây giờ, ổ soạn còn đang khích bác ly gián. Chịu chết đạ vợ lạnh lùng nói, ta đem hành động lần này định nghĩa vì báo thủ giang giác. Đạ vợ rút ra bên hông súng lục, trầm giọng quát, triệu tập sở hữu huynh đệ, vì dêm. Sản báo thủ báo thủ báo thủ mọi người tề hô. Khàn cả giọng. Chương 954, đây chính là lựa chọn. Màn đêm phía dưới, gần hơn 40 toàn thân áo đen lính đánh thuê từ đông tây nam bắc bốn cái phương vị hướng khô lâu quân đoàn đại bản doanh đâu vào đấy di động. Mỗi cái phương vị chừng 10 người, phân biệt từ cự pháo, hầu tử, cùng lâm thời chọn lựa hai tên lĩnh đội chỉ huy. Bởi vì căn này hội sở là khô lâu quân đoàn là đại bản doanh. Cho nên tại phương diện phòng thủ 10 phần nghiêm ngặt. Có thể xưng ba bước một cương vị ngũ bộ nhất tiếu, cự pháo bọn người ở tại liên tiếp dùng dao găm biến mất ta mở tên cầm thương thủ vệ cổ về sau, lúc này mới vung tay lên, sát khí đằng đằng xông vào hội sở Sophia mang đến gần hơn 200 lính đánh thuê đều là thần kinh bách chiến thâm niên lính đánh thuê. Ít thì nhập hành mấy năm, lâu là 10 năm có thừa. Từng cái kiêu dũng thiện chiến, đối chiến kinh nghiệm phong phú. Tại xé mở hội sở phòng ngự về sau, bọn này lính đánh thuê nối đuôi nhau mà vào, gọn gàng đánh chết sở hữu tiến vào ánh mắt địch nhân. Nương theo tiếng súng đầu tiên vang lên, hội sở nhất thời loạn cả một đoàn. Gà bay chó chạy. Ngắn ngủi trong vòng 3 phút, cự pháo, hầu tử xuất lĩnh lính đánh thuê lập tức chiếm cứ hội sở lầu 1 có lợi địa hình, cũng lấy thảm thức phương trận hướng lầu 2 tiến lên. Hầu tử thương pháp như thần, bách phát bách trúng. Cự pháo làm theo như tạ sông lên đầu tiên dây. Tại tổn thất ước chừng hơn 10 tên lính đánh thuê về sau, cự pháo hai người tại một gian to lớn phòng VIP cửa cùng đạ vở xuất lĩnh bộ hạ chính diện đụng tới. 670 tên vũ trang đầy đủ lính đánh thuê sát khí đằng đằng giằng co, hành lang, trong môn bên ngoài một mảnh đen kịt, trong không khí tràn ngập hết sức căng thẳng mùi thuốc súng. Tất cả mọi người thần kinh đều ép đến cực hạn. Bởi vì ai cũng biết, một khi khai hỏa, song phương thế tất tổn thất nặng nề. Vận khí tốt tránh đi chí mạng bộ vị, nhưng ở kịch liệt như thế đấu súng bên trong, tức đều không thể nhất kích chí mệnh, nhiều bên trong mấy phát, cũng tuyệt khó trở về từ coi chết. Song phương lính đánh thuê trên người đều xuất mồ hôi hột. Một mặt là kịch liệt đấu súng dẫn đến xuất mồ hôi, một phương đỉ hệ nở kha cờ thì là cường độ cao tinh thần áp lực làm cho người không tự chủ được toát ra mồ hôi. Đạ vờ một cái tay mang theo bị tháo bỏ xuống vũ trang ổ soạn, một cái tay khác mang lấy ưỡn một cái tấn công, lãnh khẩu mặt lạnh liếc nhìn địch nhân. Nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi thật lớn mật, dám đến khô lâu quân đoàn tổng bộ Dương Oai hiện tại, đạ vờ là khô lâu quân đoàn lãnh đạo tối cao, sở hữu bộ hạ đều đối với hắn nói gì nghe nấy. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, thủ hạ đám kia dân liều mạng nhất định sẽ cùng cự pháo, hầu tử một đoàn người cùng chết đến. Cự pháo thật sâu nhìn đạ vờ liếc một chút, lại là tại cái này dương cung bạt kiếm cục thế phía dưới, đồng nhiên thu hồi xuống ống, chất phát trên mặt hiện hiện một vòng vẻ buông lỏng. Ôm ôm nói, đạ vờ, đã lâu không gặp. Cự pháo đạ vờ tập trung nhìn vào, ánh mắt có chút lộn xộn, nhưng rất nhanh, hắn hơi hơi thu vào, trầm giọng nói. Nguyên lai ta địch nhân là ngươi địch nhân chất phát cự pháo nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Ta một không thiếu ngươi tiền, hai không nợ ngươi tình. Làm sao lại trở thành địch nhân tương phản, ta nhớ được ngươi lần trước mua sắm ta một xe súng ống đạn dược, còn chơi xấu thiếu nợ ta một bộ phận số dư không cho đạ vờ ánh mắt chấn động, miệng bên trong tràn đầy đàn ở dê trà tờ ý vị. Hắn không phải chơi xấu thiếu cự pháo số dư, mà chính là mời cự pháo uống một bữa rượu, đánh một trận cảm tình bài, sau đó tại cự pháo uống đến năm mê ba đạo tình hung dưới, giật dây cự pháo biến mất số dư. Hắn không nghĩ tới lần nữa cùng cự pháo gặp mặt, lại là tại dưới tình huống như vậy. Nếu như có thể lựa chọn, hắn càng muốn cùng cự pháo nâng cốc luôn hoàn. Suốt đêm tâm tình. Nói những này đã không có ý nghĩa đạ vờ trầm giọng nói ra. Chiến trường không cha con, càng không huynh đệ đêm nay không phải liệp hồ chết, cũng là khô lâu quân đoàn vong rắc rắc rắc đạ vờ bên người lính đánh thuê nhau nhau nâng lên súng ống, nhắm chuẩn mục tiêu. Cùng lúc đó, hầu tử cũng đem người nô lên súng máy. Tùy thời chuẩn bị tấn công náo nhiệt như vậy ngay tại song phương dương cung bạc kiếm, lúc nào cũng có thể khai hỏa thời khắc, cuối hành lang đỗng nhiên truyền đến một thanh nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát thanh âm. Chính là chạy tới tham gia náo nhiệt Tiêu Chính. Bên cạnh hắn làm theo đi theo một cái như hoa như ngọc nữ nhân, thần bí, lạc lạc đại phương. Đạ vờ liếc mắt liền nhìn ra nàng này chính là Liệp Hồ bây giờ người thống trị, Sophia ngược lại là thanh niên trẻ tuổi kia, đạ vờ lại hoàn toàn xa lạ. Nhưng giờ phút này dám xuất hiện tại hội sở nam tử trẻ tuổi, trừ phán quan bên ngoài, còn có thể là ai đâu Tiêu Chính đột nhiên xuất hiện, khiến cho đạ vở trái tim đột nhiên co lại. Hô hấp cũng dần dần trở nên dồn dập lên. Cự pháo, hầu tử gặp Tiêu Chính kịp thời chạy đến, trong lòng đều là phun ra một ngụm trọc khí, nhao nhao hướng Tiêu Chính chào hỏi, lão đại. Tiêu Chính gật gật đầu, xuyên qua các dòng binh nhường ra đường, nhanh chân đi đến đạ vở trước mặt. Sau đó, hắn làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều vô cùng khẩn trương động tác. Hắn đưa tay phải ra, đặt ở đạ vờ trước mặt. Người tốt. Ta gọi Tiêu Chính. Tiêu Chính mỉm cười, khí chất thong dong no ý ngoại hiệu phán quan. Đạ vờ ngơ ngẩn. Tại hai quân giao đấu tình huống dưới, cái này nhất định là đối phương lãnh tụ người trẻ tuổi tại sao chạy tới theo chính mình nắm tay đây là muốn đánh, vẫn là muốn hòa đàm gặp đạ vợ trầm mặc, Tiêu Chính cũng không tức giận, chỉ là liếc nhìn liếc một chút toàn trường, mỉm cười nói, ta giết người hai tên huynh đệ, hiện tại lại muốn cùng ngươi nắm tay. Thẳng thắn nói, cái này xác thực để cho người ta khó mà tiếp nhận. Hơi dừng một chút, Tiêu Chính mím môi cười nói, nhưng ta có thể rất lợi hại thẳng thắn nói cho ngươi. Nếu như huynh đệ ngươi thành công ám sát ta, Khô Lâu quân đoàn nhất định sẽ tại đêm nay, từ cái thế giới này hoàn toàn biến mất. Đón đến, Tiêu Chính bổ sung một câu, ta chỉ không đơn thuần là các ngươi cái này đại bản doanh. Còn có phân tán tại châu Phi các nơi phân bộ. Rắc rắc rắc, có lẽ là Tiêu Chính lời nói này kích thích đến cự pháo, hầu tử thần kinh, nguyên bản buông xuống vũ trang cự pháo đột nhiên cơ lấy súng máy. Mắt lộ ra hung quang, Tiêu Chính bị ám sát không chỉ là hắn cự pháo. Bao quát vừa mới về nước Mã Anh Tuấn, bốn mắt. Bao quát đứng sau lưng hắn khí định thần nhàn Sophia. Bao quát xuất quỷ nhập thần Tina. Bao quát rất nhiều quan tâm Tiêu Chính, khẩn trương Tiêu Chính đại nhân vật, đều sẽ không bỏ qua Khô Lâu quân đoàn, có lẽ ngay cả Long Tổ, ngay cả Thích tướng quân, Tưởng Thanh cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào, phái binh trấn áp, phá hủy Khô Lâu quân đoàn, đây chính là Tiêu Chính thân phận bây giờ cùng năng lượng. Còn sống nhìn không ra, nhưng nếu như bị người giết, nhất định dẫn phát khủng bố động đất nhưng ta sống. Tiêu Chính vẫn như cũ đưa tay, sắc mặt buông lòng nói. Cho nên Khô Lâu quân đoàn còn có lựa chọn chỗ trống. Lựa chọn đả vỡ lạnh giọng chất vấn. Lựa chọn thế nào hắn cũng minh bạch. Ám sát nhiệm vụ là bọn họ bước lên. Bao quát trước đó bắt góc, cũng là Khô Lâu quân đoàn Đa Lam mở sai chửa cờ dựa vào những này không thành lập lý do qua báo thủ, tối thiểu tại đạo nghĩa bên trên là chân đứng không vững. Hắn càng rõ ràng hơn. Dùng cái này khắc cục diện, hắn căn bản không có cứng đối cứng thực lực. Sophia xuất hiện, nàng đưa đến Nam Phi đám kia lính đánh thuê, chỉ sợ cũng bao quanh phong tỏa toàn bộ hội sở A trước không đề cập tới trên tay hắn những người này liền phán quan, cự pháo đám này vũ trang cũng thắng không. Cho dù may mắn thắng, cũng tuyệt khó còn sống rời đi hội sở. Hắn đã lâm vào tuyệt cảnh như chó cùng dứt dậu, Tiêu Chính nhấc nhấc tay cánh tay, mỉm cười nói, đây chính là lựa chọn. Đạ vợ thấy thế, trên mặt toát ra tâm tình rất phức tạp, rốt cục, hắn vươn tay cánh tay, cùng Tiêu Chính nà mở trả tờ, ngươi tốt. Ta gọi đạ vợ. Chương 955, lính đánh thuê hiệp hội. Hai người sau khi bắt tay, Tiêu Chính khoát khoát tay, ra hiệu cự pháo một đoàn người bỏ vũ khí xuống. Tuy nhiên tất cả mọi người có chút không tình nguyện, nhưng phán quan lời nói, người nào dám không nghe để xuống đi. Đạ vợ cũng ra lệnh cho bộ hạ mình. Muốn thả. Tốt nhất vẫn là cùng một chỗ thả. Nếu không, nắm tay chẳng lẽ không phải tương đương trắng nắm mọi người nhao nhao bỏ vũ khí xuống, Tiêu Chính trên mặt lộ ra một vòng ôn hòa nụ cười. Sau đó quét mắt một vòng bị trói chặt ổ soạn, treo gẹo nói, ám sát hành động là hắn một tay sách lược đạ vợ cao mày nói, là chúng ta cùng một chỗ quyết định. Nội đấu là nội đấu, đạ vợ tuyệt sẽ không ở trước mặt người ngoài yếu thế. Huống chi, hắn cùng hai gã khác huynh đệ xác thực bị ổ soạn lừa gạt. Nhưng nếu là không có mạng bọn họ lệnh, trận này ám sát hành động tuyệt khó áp dụng. Tiêu Chính hơi có vẻ ngoài ý muốn, liền vừa cười gật đầu, nhìn ra được. Các ngươi như không nguyện ý, hắn ra lệnh cũng không có tác dụng. Nói xong, hắn cười đi vào pho nở dê nghi, nói ra, đạ vợ tiên sinh, chúng ta có thể ngồi xuống đến trò chuyện chút sao? Đạ vợ cảnh giác nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Tâm sinh kiên kỵ. Trò chuyện đạ vợ tâm lý minh bạch, một khi chính mình tới gần Tiêu Chính. Cho dù vũ trang đầy đủ, mạng sống, cơ hội cũng cơ hồ hơi. Phán quan thực lực, thông qua đêm nay thất bại ám sát, hắn có càng sâu tầng giải. Đạ vợ, ta lão đại so trong tưởng tượng của ngươi càng thêm quang minh lỗi lạc. Cự pháo bĩu môi nói, hắn nếu muốn giết ngươi. Vừa rồi ngươi đã chết 100 lần. Đạ vợ sắc mặt biến hóa, hung dữ chừng cự pháo liếc một chút. Sau đó khẩu súng chi ném cho sau lưng bộ hạ. Nhanh chân đi tiến pho nở dê nghi. Rất có vài phần tráng sĩ một đi không trở lại phóng khoáng cùng quyết tuyệt. Đem hắn mang vào. Đạ vợ mệnh lệnh bộ hạ mang theo ổ soạn tiến vào pho nở dê nghi. Sophia cũng vào lúc này đi theo tiến vào pho nở dê nghi. Tựa hồ đối với Tiêu Chính trong miệng trận này đàm phán rất lợi hại có hứng thú. Đàm phán rõ ràng đã ở vào ưu thế tuyệt đối. Vì cái gì còn cần đàm phán toàn giết. Chẳng lẽ không phải càng bất việc bất quá đêm nay dạng này cục diện. Là Sophia vạn vạn không nghĩ đến. rõ ràng là tại ôm cây đợi thỏ, chờ đợi khô lâu quân đoàn ám sát. Có thể Tiêu Chính vợ ơ y ma âm thầm tra ra khô lâu quân đoàn đại bản doanh, cũng định ra vây quét kế hoạch. Nam nhân này, thật là khiến người kinh hỉ. Trong phòng mọi người nhao nhao ngồi xuống, ngoài cửa các dòng binh cũng dùng 10 phần hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương. Tựa hồ đến lúc này, bọn họ vẫn không dám có nửa chút chủ quan. Sợ bị đối phương đoạt công kích trước. Phán quan tiên sinh. Ngươi muốn làm sao Đàm đạ vờ biểu lộ cứng ngắc hỏi. Vậy phải xem ngươi dự định làm sao Đàm. Tiêu Chính mỉm cười nói. Đạ vờ biểu lộ sững sờ, không hiểu Tiêu Chính ý tứ. Tiêu tiên sinh ý là, khô lâu quân đoàn hiện tại là cái gì cục diện? Sophie ạ chậm rãi cười nói. Đạ vờ mím môi nói, cái gì cục diện? Sophie ạ tiểu thư nhìn không ra một mảnh hỗn độn. Sophie ạ không nể mặt mũi nói ra. Gà bay chó chạy. Đạ vờ cau mày nói, Sophie ạ tiểu thư. Mời ngươi thả tôn nặng một chút. Sophie ạ còn muốn nói gì, lại bị Tiêu Chính ngăn lại. Đạ vờ tiên sinh. Nếu như ta hiện tại để cho các ngươi rời đi, ngươi dự định làm sao mang theo khô lâu quân đoàn đi xuống dưới? Tiêu Chính 10 phần bình thản hỏi. Ở phương diện này, ngươi có tính toán gì hay không? Đạ vở thần sắc khẽ biến, lâm vào trầm tư. Có tính toán gì hắn không có. Huynh đệ chết sạch. Liên ô soạn cái này hỗn đản cũng bội bạc. Hắn chả có thế có tính toán gì nếu như không có. Ta giúp ngươi tính toán một chút. Tiêu Chính mỉm cười nói. Tính thế nào? Đạ vở ngước mắt hỏi. Trong mắt tràn ngập vẻ cảnh giác. Không thể phủ nhận, khô lâu quân đoàn tại châu Phi xác thực có nhất định sức ảnh hưởng. Thậm chí có thể nói, các ngươi là toàn thế giới lính đánh thuê tấm gương. Tiền các ngươi kiếm lời nhiều nhất, vũ trang lực lượng, cũng có thể so với một chi lực lượng vũ trang địa phương. Tiêu Chính mím môi nói ra. Tại châu Phi, các ngươi thật là thổ hoàng đế. Nhưng có một cái đại tiền đề. Tiêu Chính lời nói xoay chuyển, chậm rãi nói ra. Các ngươi trực thuộc Liệp Hồ, hưởng dụng Liệp Hồ tư nguyên, mà không phải đơn độc tồn tại. Ta không phủ nhận. Đạ vợ bình tĩnh nói ra. Trên thực tế, không có Liệp Hồ tiền kỳ đầu tư, cùng hậu kỳ tư nguyên cộng hưởng. Khô lâu quân đoàn căn bản không có khả năng cấp tốc lớn mạnh. Đây cũng là vì cái gì khô lâu quân đoàn trực thuộc Liệp Hồ nguyên nhân. Đương nhiên, Liệp Hồ cũng không phải làm từ thiện. Nỗ lực, bọn họ nhất định cần muốn hồi báo. Mà để báo đáp lại, Liệp Hồ hàng năm hội rút đi khô lâu quân đoàn tiếp gần một nửa, thậm chí nhiều hơn tiền thuê. Cho nên Thương Long mới có thể tìm kiếm sự phát triển càng lớn mạnh, thậm chí muốn cùng sổ phỉ ạ bình khởi bình tọa, chiếm trước Bắc Mỹ, Âu Châu thị trường. Chỉ có tại Liệp Hồ có đầy đủ địa vị cùng sức ảnh hưởng, khô lâu quân đoàn mới lời nói có trọng lượng, mới có hàng nhẹ vốn khả năng. Nếu không, bọn họ cả một đời đều là vì Liệp Hồ làm thuê, bán mạng. Đây không phải có dã tâm Thương Long có thể tiếp nhận. Nhưng sự thật chứng minh, Thương Long căn bản không phải Sophie ạ đối thủ. Hắn lần thứ nhất đàm phán, liền bị Sophie ạ tính kế, cũng mượn dùng quân Mỹ lực lượng, khiến cho chết tha hương tha hương. Về sau, lại bởi vì khô lâu quân đoàn bị Liệp Hồ toàn diện phong sát, sinh ý càng làm càng nhỏ, sinh tồn không gian càng ngày càng chen chúc. Lại thêm ma san áp chế, dẫn đến lấy đạ vợ cầm đầu lãnh đạo cấp cao toàn diện bắn ngược. Đem ám sát về sau, tiến hành tư nguyên một lần nữa phân phối. Kể từ đó, khô lâu quân đoàn mới đi vào thời gian ngắn tờ UN trăng mở tờ nhưng đạ vợ vạn vạn không nghĩ đến, đáng chết ổ soạn căn bản không có ý định dụng tâm kinh doanh khô lâu quân đoàn. Vẹn vẹn muốn từ khô lâu quân đoàn mò được đủ tốt chỗ. Sau đó qua hắn tiêu giao thời gian. Đến nay, đạ vợ đã không có quá lựa chọn tốt. Thậm chí không có bước kế tiếp kế hoạch. Ta là người làm ăn. Am hiểu nhất là cùng có lợi, mà không phải che mở dê tờ Tiêu Chính 10 phần khiêm tốn nói ra. Ta nguyện ý vì ngươi cung cấp một cái tốt đường ra. Cũng có thể cam đoan, trong tương lai thời gian, khô lâu quân đoàn hội càng ngày càng lớn mạnh, kiếm lời càng ngày càng nhiều tiền. Mà hết thể này tiền đề, liền nhìn đạ vợ tiên sinh có hứng thú hay không? Đương nhiên là có. Đạ vợ hai mắt tỏa ánh sáng. Chẳng lẽ có người trời sinh ưa thích nguy hiểm, chẳng lẽ có người không thích tiền không nghĩ tới càng thêm giàu có sinh hoạt? Tiêu Chính cười cười, tiếp tục nói, tựa như ta mới vừa nói, khô lâu quân đoàn tại Nam Phi xác thực có được rất mạnh sức ảnh hưởng. Nhưng cũng giới hạn tại Nam Phi. Ra ngoài, các ngươi nửa bước khó đi. Muốn thông qua xâm chiếm Liệp Hồ đi ra ngoài, Sophie ạ tiểu thư cũng không đáp ứng. Thương Long lão đại càng là vì thế đánh đổi mạng sống. Đa vợ phảng phất bị đâm đau nhức thần kinh nhạy cảm, truy vấn, Tiêu tiên sinh đến muốn nói cái gì tổ kiến lính đánh thuê hiệp hội. Không ngừng làm toàn cầu lớn nhất, còn muốn làm lão bản. Điểm này, Khô Lâu quân đoàn là lính đánh thuê giới lớn nhất tư lịch cùng cơ hội. Tiêu Chính từng chữ nói ra. Tổ kiến lính đánh thuê hiệp hội cái này nói đến đơn giản, làm, chẳng lẽ không phải so xâm chiếm liệp hồ tư nguyên càng thêm gian nan. Tiêu Chính đoán ra đã vợ lo lắng, khẽ mỉm cười nói, đây chính là ta ngồi ở trước mặt ngươi mục đích. Chương 956, ta có thể vào cốt sao? Lính đánh thuê hiệp hội chớ nói đã vợ, ngay cả sổ phỉ ạ cũng bị Tiêu Chính cái này vượt thời đại đề nghị hung hăng chấn kinh một thanh. Cái gì gọi là lính đánh thuê hiệp hội cũng là đem việc tư đặt ở bình dân tư nguyên bình đài tiến hành giao dịch. Cũng là toàn cầu lính đánh thuê đều có thể đến lính đánh thuê hiệp hội nhận lấy nhiệm vụ. Sau đó cùng lính đánh thuê hiệp hội tiến hành làm nếu như Tiêu Chính thật có thể thúc đẩy việc này, cái kia cái này dòng binh hiệp hội ẩn chứa năng lượng có lẽ thật có thể cùng liệp hồ sánh vai cùng sổ phì ạ hơi hơi nghiêng đầu, một mặt chấn kinh nhìn về phía Tiêu Chính. Nàng rất nhớ phát hỏi, rất muốn xách một số nghi hoặc. Nhưng nàng biết lúc này còn không phải nói những khi này. Tiêu tiên sinh. Ngài đề nghị này, Thương Long lão đại có tưởng tượng qua. Nhưng áp dụng, lại phát hiện căn bản không làm được. Đạ vờ một phương diện không tin Tiêu Chính có năng lực như thế, một phương đỉ hệ nở kha cờ, hắn lại cực khát vọng lính đánh thuê hiệp hội thúc đẩy. Nếu như có thể hắn sẽ thành lính đánh thuê giới chính thức anh hùng hắn không làm được, không có nghĩa là ta cũng không làm được. Tiêu Chính mỉm cười nói. Mà lại, ta hy vọng ngươi minh bạch một cái đạo lý. Bất cứ lúc nào, bất luận cái gì trong hoàn cảnh, đều không thể làm đến lợi ích tối đại hóa. Truy cầu càng nhiều, mất đi thường thường cũng sẽ càng lớn. Tựa như Thương Long, hắn muốn chiếm lấy liệp hồ tại Âu Mỹ thế lực, là bởi vì hắn không nỡ cùng bộ hạ chia sẻ Khô Lâu quân đoàn đã có tài phú. Đây chính là hắn bức thiết đem nội bộ mâu thuẫn chuyển hóa làm bên ngoài mâu thuẫn nguyên nhân. Rất lợi hại đáng tiếc, hắn thất bại. Đa vơ nhẹ nhàng gật đầu, những đạo lý này, ổ xoan cùng ba người bọn họ phân tích qua. Hắn hoàn toàn có thể lý giải. Cái kia như thế nào mới có thể xây xong lính đánh thuê hiệp hội đâu. Đạ vợ liếc trộm sổ phì ạ liếc một chút. Nếu như vẹn vẹn giới hạn trong Nam Phi, Khô Lâu quân đoàn hoàn toàn không cần thiết tổ kiến cái gọi là lính đánh thuê hiệp hội. Bởi vì tại Nam Phi, Khô Lâu quân đoàn chiếm lấy 8 thành trở lên tiền thưởng nhiệm vụ. Lợi ích vốn là bị Khô Lâu quân đoàn bản thân phân phối. Cho nên cái này dòng binh hiệp hội, nhất định phải giống Tiêu Chính nói tới như thế, quốc tế hóa, toàn cầu hóa. Cũng chỉ có dạng này, cái gọi là lính đánh thuê hiệp hội, mới có thể phát huy ra nó tồn tại giá trị. Nhưng dạng này một cái hiệp hội, lại đối liệp hồ tạo thành cự đại trùng kích. Thậm chí thương tổn liệp hồ lợi ích. Tiêu Chính liếc một chút liền hiểu rõ đã vờ lo lắng, không khỏi mỉm cười nói, không cần phải lo lắng sổ phỉ ạ tiểu thư thái độ. Nàng không có quyền can thiệp lính đánh thuê hiệp hội tổ kiến. Cũng không có năng lực này. Nếu không, Khô Lâu quân đoàn sớm bị nàng nuốt mất. Sophie ạ ưu hoán trắng Tiêu Chính liếc một chút. Đạ vợ gặp Tiêu Chính nói như vậy, cái eo cũng cứng rắn một số, cực có hứng thú hỏi, cái kia như thế nào mới có thể đem kế hoạch này chứng thực đâu. Khô Lâu quân đoàn tại châu Phi chiếm cứ rộng lớn lính đánh thuê thị trường. Thậm chí vượt qua 8 thành trở lên sinh ý cho nên lính đánh thuê hiệp hội tại châu Phi quảng bá, sẽ vô cùng nhẹ nhõm. Tiêu Chính chậm rãi nói ra, tại châu Phi, Khô Lâu quân đoàn hoàn toàn không cần thiết đi dạng này hình thức. Đạ vợ lắc đầu nói ra, đây chính là Thương Long lão đại cho rằng không làm được nguyên nhân. Hắn cho rằng không làm được, là lấy cá nhân lợi ích làm cơ chuẩn. Tiêu Chính lắc đầu nói ra, Khô Lâu quân đoàn nội bộ lợi nhuận, hắn có tuyệt đối quyền phân phối, quyền quyết định. Hắn muốn cho người nào bao nhiêu chỗ tốt, hoàn toàn ở một mình hắn trong khống chế. Đương nhiên không hy vọng đem tư nguyên công khai hóa, đem lợi ích công bình hóa. Đây là toàn thế giới đều lưu giữ đang vấn đề. Sophia phân tích nói bao quát chính phủ. Cho nên lính đánh thuê hiệp hội tổ kiến, lại là vượt thời đại. Cũng nhất định sẽ thành công. Tiêu Chính mỉm cười nói. Đầu tiên, lính đánh thuê hiệp hội lấy châu Phi vì đại bản doanh, trước tiên ở bản địa quảng bá. Điểm này, Khô Lâu quân đoàn có đầy đủ năng lực qua áp dụng. Đang gầy dựng sơ kỳ, lính đánh thuê hiệp hội trước xác định hoàn thiện chế độ đẳng cấp, cũng đem nguyện ý hiệp hội lính đánh thuê ghi lại trong danh sách, lại tổ kiến một cái thâm niên lại chuyên nghiệp bình thẩm đoàn đội. Hướng hiệp hội cá thể hoặc đoàn đội tiến hành công bình ước định. Thì như ngươi, đạp vợ. Ta tạm thời ước định ngươi vì cấp A lính đánh thuê. Một khi ngươi hiệp hội, ngươi đem hưởng thụ cấp A sở dòng binh có phúc lợi. Thì như ngươi chấp hành một lần nhiệm vụ có thể thu được 100 vạn đô la Mỹ trả thù lao. Hiệp hội rút đi ngươi 2 thành tiền thuê. Bản thân ngươi liền có thể thu hoạch được 8 thành. Cái này so ngươi chấp hành khô lâu quân đoàn nội bộ nhiệm vụ, trả thù lao cao hơn rất nhiều a đương nhiên. Đạ vợ gật gật đầu, ánh mắt sáng lên nói. Tại khô lâu quân đoàn bên trong, ta nhiều nhất có thế cờ âm ở tới 3 phần. Bởi vì quân đoàn bản thân liền cần tiền tài vận doanh. Bao quát vũ khí, con đường vận doanh các loại. Tiêu Chính mỉm cười nói, ngươi làm lính đánh thuê là vì cái gì coi như không hoàn toàn là vì kiếm tiền, nhưng tiền nhất định là bày ở vị trí đầu não. Đúng không? Đạ vợ gật đầu. Dần dần phẩm ra Tiêu Chính trong kế hoạch tinh túy. Liền như ngươi loại này khô lâu quân đoàn cao tầng cũng sẽ tâm động. Huống chi ngươi dưới trướng lính đánh thuê đâu, nếu như lính đánh thuê hiệp hội thành lập, bọn họ nhất định sẽ không kịp chờ đợi. Mà cùng lúc đó, ngươi cùng ngươi bộ hạ quan hệ, liền từ thượng hạ cấp, biến thành hợp đồng quan hệ. Ngươi cung cấp nhiệm vụ, chính bọn hà nờ mua sắm vũ khí, chấp hành nhiệm vụ, sau đó cầm tiền thuê. Hết thể đều công khai hóa, công bình hóa. Tiêu Chính giải thích cặn kẽ nói, nhưng nếu như vậy, khô lâu quân đoàn bản thân tồn tại hướng tâm lực, lực ngưng tụ. Chẳng lẽ không phải không còn sót lại chút gì? Sophia rốt cục nhịn không được xách một vấn đề. Như vậy cũng tốt so từ xã hội phong kiến tập quyền chế, chuyển biến làm xã hội người nghĩa chế độ, mất đi tôn ti quý tiện, chỉ tồn tại khế ước tinh thần. Khô lâu quân đoàn lớn nhất cường thịnh thơ y kỳ, chúng có bao nhiêu lính đánh thuê? Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con người, do hỏi. 1.300 còn lại lính đánh thuê. Đạ vợ nghiêm túc trả lời. Dạng này một chi đội ngũ xác thực có được rất mạnh chấp hành lực. Nhưng cường đại tới đâu cũng có cực hạn. Bởi vì các ngươi chế độ có vấn đề, bởi vì Thương Long đem quyền sở hữu lực đều một mực khống chế tại tự mình một người trong tay. Ngươi càng nhiều, thế lực một điểm tán, chỉ cần xuất hiện có người không phục hắn, nội bộ liền sẽ hỗn loạn. Tiêu Chính nói ra. Cho nên hơn 1.000 người, cũng là Thương Long có thể khống chế cực hạn. Nhưng lính đánh thuê hiệp sẽ khác nhau. Lính đánh thuê cùng hiệp sẽ thuộc về quan hệ hợp tác. Hết thảy đều dựa theo nghiêm ngặt điều lệ chế độ chấp hành, con đường, mục tiêu, tiền thuê, bao quát lính đánh thuê cấp bậc, đều có công khai lại thống nhất tiêu chuẩn. Bọn họ không hề bị hạn chế, không cần phải đi chấp hành không có nắm chắc nhiệm vụ. Bọn họ tại chấp hành nhiệm vụ sau khi, hoàn toàn có thể hưởng thụ chính mình nhàn hạ nhân sinh. Dùng chính mình lấy mạng đổi lấy tiền qua hưởng thụ sinh hoạt. Ngươi thì nguyện ý bị người nô dịch. Còn là hoàn toàn tự do. Tiêu Chính trực câu câu nhìn chằm chằm Đạ Vợ. Mỗi người đều hướng tới tự do. Đạ Vợ hơi hơi nằm ở trà tờ quên đầu. Phán quan tiên sinh, ngươi ý là, lính đánh thuê hiệp hội là đem chế độ tư hữu khô lâu quân đoàn, cải tổ thành công khai hóa công hội tính chất chúng ta thì tương đương với là một cái công chúng bình đài. Ai cũng có thể đến nhận lấy nhiệm vụ, sau đó dựa theo đẳng cấp cao thấp phân phối nhiệm vụ, rút ra tiền thuê có thể hiểu như vậy. Tiêu Chính gật gật đầu, mà lại sở hữu tiền thuê, đều từ lính đánh thuê hiệp hội cấp cho. Đã tránh cho tự làm chủ sợ lấy không được số dư mạo hiểm. Cũng lẩn tránh cố chủ không muốn bại lộ thân phận xấu hổ. Nếu như lính đánh thuê hiệp hội có thể thành lập sổ phỉ ạ tấm tắc lấy làm kỳ lạ no y cái kia liệp hồ cùng các ngươi so sánh, liền lộ ra quá không phong khoáng. A Chính, ta có thể vào cốt sao? Chương 957, Vương Nam Nhân. Sophia đỏ mắt. Nàng tấm mắt cùng bố cục, tuyệt không phải Đạ Vợ một cái lính đánh thuê đầu lĩnh có thế đánh đồng. Tiêu Chính đem toàn bộ kế hoạch nói đến bây giờ, Sophia hoàn toàn lý giải. Cũng nhìn ra bên trong to lớn cơ hội buôn bán. Nhìn qua, lính đánh thuê hiệp hội để lợi cho hiệp hội lính đánh thuê. Nhưng trên thực tế, đây cũng là trên thương trường thường thường nâng lên một cái chuyên nghiệp danh tử, ít lãi tiêu thụ mạnh. Mặt hướng đơn độc lính đánh thuê. Hiệp hội trích phần trăm xác thực không cao. Nhưng nếu như là đối mặt toàn thế giới lính đánh thuê đâu vậy coi như là một khoản to lớn lại là quan số tự. Huống chi, khô lâu quân đoàn tuy nhiên lợi nhuận cao, hướng xuống phân thiếu. Nhưng nếu là một ít lính đánh thuê bởi vì chấp hành nhiệm vụ xuất hiện bị thương, tử vong chờ hiện tượng. Khô lâu quân đoàn làm đông ra, tất nhiên muốn cho nhất định bồi thường. Một là phòng ngừa bất ngờ làm phản, hai là tránh cho lạnh nhân tâm. Cứ như vậy, không bị thương tổn, không tử vong lính đánh thuê cảm thấy cầm được ít, khô lâu quân đoàn bản thân lại thật là chảy máu. Đúng là tại hai đầu không lấy lòng. Chế độ cũng không khoa học. Đổi lại lính đánh thuê hiệp hội, liền tránh cho cùng loại tai hại. Bởi vì là tất cả đều có nghiêm ngặt điều lệ chế độ. Đến lúc đó cho dù lính đánh thuê tại lúc thi hành nhiệm vụ tử vong, hiệp hội cho một điểm tiền trợ cấp, xem như giảng đạo nghĩa. Không cho, cũng đương nhiên. Bởi vì đầu to tiền thuê, bản thân liền thanh toán cho lính đánh thuê. Sophia làm rõ đầu mối, cũng suy một ra ba, nghĩ ngợi dạng này lính đánh thuê hiệp hội cuối cùng sẽ có được như thế nào lực lượng. Hơi suy nghĩ về sau, Sophia có chu tờ ngồi không yên. Trên lý luận, hiệp hội cùng lính đánh thuê thuộc về hợp đồng quan hệ. Nhưng theo thời gian chuyển rời, lính đánh thuê nhiệm vụ cùng con đường đều sẽ bị hiệp hội một mực trưởng khống. Thậm chí rất nhiều có con đường có tư nguyên lính đánh thuê, cũng đều vì lẩn tránh mạo hiểm, lựa chọn trực tiếp hướng hiệp hội cầm nhiệm vụ. Mà nếu như xuất hiện bị phản truy sát hiện tượng, cũng đều có thể hướng hiệp hội tìm kiếm viện trợ. Dù là dùng tiền cũng có thể. Cái này thường xuyên qua lại, các dòng binh mạo hiểm đạt được bảo hộ, hiệp hội nhưng từ bên trong lặp đi lặp lại rút ra tiền thuê. Đương nhiên có thể. Tiêu Chính mỉm cười, nói ra. Hiệp hội tại Âu Mỹ khu vực quảng bá, rất nhiều nơi vẫn phải dựa vào liệp hồ con đường. Đã vừa nghe đến đó, suy nghĩ dần dần thông suốt. Khô lâu quân đoàn từ mới đầu thụ liệp hồ hạn chế, thậm chí muốn cho kết sủ hồi báo kim. Đến bây giờ cùng săn bắt bình khởi bình tọa tiến hành hợp tác, thậm chí có thể được liệp hồ ủng hộ. Lắc mình biến hóa, lính đánh thuê hiệp sẽ trở thành tránh thức quái vật khổng lồ. Trừ cái đó ra, hiệp hội còn có thể khống chế tính hấp thu chức nghiệp lính đánh thuê. Tiêu Chính nói ra, cái gì gọi là chức nghiệp lính đánh thuê? Đạ vừa hỏi. Cái này lại trở lại các ngươi khô lâu quân đoàn nghề cũ. Tiêu Chính mỉm cười nói, cái gọi là chức nghiệp lính đánh thuê, cũng là chọn lựa lớn nhất lưu lính đánh thuê, cho bọn họ lớn nhất cao hồi báo, thậm chí vẹn vẹn rút ra hai thành thậm chí cả một phần mười tiền thuê. Cũng ưu tiên hướng bọn họ cung cấp cao hồi báo nhiệm vụ. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là, hàng năm nhất định phải không ràng buộc vì hiệp hội chấp hành một lần nhiệm vụ. Mà cái này không ràng buộc nhiệm vụ, thường thường chỉ là truy sát những phá hư đó hiệp hội quy củ, trái với hiệp hội điều lệ lính đánh thuê. Xinh đẹp Sophia giơ ngón tay cái lên, tâm tắc lấy làm kỳ lạ no y kể từ đó, phía dưới lính đánh thuê không dám phá hư đã định quy tắc. Đối với chức nghiệp lính đánh thuê tới nói, dạng này nhiệm vụ bản thân cũng không tồn tại quá gió to hiểm. Lại có thể cờ mờ tới tối cao thù lao. Quả thực nhất cử lưỡng tiện cá nhân cường đại tới đâu, tại một đầu quái vật khổng lồ trước mặt, đều sẽ có vẻ không chịu nổi một kích. Tiêu Chính tổng kết no y đây chính là lính đánh thuê hiệp hội. Chính thức trên ý nghĩa lính đánh thuê thời đại nhập cổ nhập cổ. Ta muốn nhập cổ Sophia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra. Ta cũng đã vờ hơi hơi ngẩng đầu lên, thử dò hỏi. Ta có thế sao? Tiêu Chính mỉm cười nói, ngươi không, lính đánh thuê hiệp hội rất khó thành hình. Đạ vỡ lộc cộc cảm giác thụ sủng nhược kinh, khiêm tốn nói, ta nguyện ý vì lính đánh thuê giới ra phần này lực. Cũng tin tưởng cái này hiệp hội, có thế có đại thành tựu. Người lính đánh thuê kia giới nhà cao tầng làm sao thiết kế Sophia nâng lên vấn đề mấu chốt. Ta để cử phán quan tiên sinh khi hội trưởng. Mà lại cũng chỉ có phán quan tiên sinh uy danh cùng lực thu hút, mới chấn được hiệp hội. Đạ vỡ nói ra, vậy ta muốn làm phó hội trưởng. Sophia cười tủm tỉm nói ra, đa vợ, ngươi cũng làm phó hội trưởng. Nàng nhiều nhạy bén một nữ nhân, đương nhiên sẽ không rơi xuống đa vợ. Cảm tạ Sophia tiểu thư hậu ái. Đa vợ việc nhân đức không nhường ai tiếp nhận. Tiêu Chính vốn muốn cự tuyệt cái này cái gọi là hội trưởng tên tuổi. Nhưng cân nhờ ở cờ đến Sophia khôn khéo, đa vợ sức ảnh hưởng. Nếu là không có mình để ép, bọn họ rất có thể lại náo ra mâu thuẫn tới. Một khi chờ hiệp hội phát triển lớn mạnh, lại phát sinh không thể điều hòa mâu thuẫn, vậy coi như không phải một cái khô lâu quân đoàn vấn đề. Mà chính là toàn cầu lính đánh thuê giới đại động đãng ba người đã định đại khái hình dáng về sau. Đạ vỡ bỗng nhiên đứng dậy, từ một tên bộ hạ trong tay tiếp nhận súng lục, chỉ nói với ổ soạn, rất lợi hại đáng tiếc, ngươi dựng không lên lần này chuyến xe cuối. Âm tiếng súng vang lên, ổ soạn ngã trong vũng máu, ôm hận mà chết. Tiêu Chính kế hoạch nghe được hắn hai mắt phát hồng, hắn cũng tin tưởng, một khi lính đánh thuê hiệp hội thành lập, trong phòng đám người này vật, nhất định sẽ trở thành kinh hãi thế tục, có được lực lượng kinh khủng quái vật khổng lồ. Ra lệnh một tiếng, liền sẽ có đến hàng vạn mà tính lính đánh thuê vì hiệu lực. Cái kia quả thực cũng là lính đánh thuê giới vương cùng sau đáng tiếc chính như đã vợ nói, hắn dựng không lên lần này chuyến xe cuối nguyên bản một trận dương cung bạt kiếm kịch chiến bởi vì Tiêu Chính xuất hiện mà biến chiến tranh thành tơ lụa, không những không ai lại bởi vì trận này không có chút ý nghĩa nào tranh đấu đổ máu. Ngược lại người người đều cờ âm tới chỗ tốt. Hội trưởng, đạ vợ rất nhanh thích hướng cái thân phận này, mười phần cung kính nói ra. Ta sẽ đem hậu trường cố chủ tư liệu toàn bộ gửi đi cho ngài. Cũng sẽ vì ngài ẩm thực Nam Phi đến tiếp sau sự cố. Đây là ngươi một lần cuối cùng bán cố chủ Tiêu Chính vui vẻ tiếp nhận, cũng khẽ cười nói. Về sau, cố chủ tư liệu liền trở thành lính đánh thuê hiệp hội tuyệt đối cơ mật. Đạ vợ hai mắt tỏa ánh sáng, trọng trọng gật đầu, vâng rời đi hội sở. Tiêu Chính nghiêng đầu nhìn một chút tay lái phụ bên trên Sophia, mím môi hỏi, lính đánh thuê hiệp hội một khi sinh ra, nhất định sẽ đối săn bắt tạo thành trùng kích. Lấy Sophia tâm tư, Tiêu Chính tin tưởng nàng nhìn ra được. Nhưng toàn bộ quá trình, nàng đều hết sức phối hợp Tiêu Chính. Thậm chí xung phong đi đầu. Cái này khiến Tiêu Chính cảm thấy hoang mang. Ta mục đích là kiếm tiền. Sophia mỉm cười nói, chỉ cần có tiền kiếm lời. Mặc kệ liệp hồ cường đại, vẫn là lính đánh thuê hiệp hội cường đại, đối ta mà nói căn bản không trọng yếu. Mà lại hoa hạ trên thương trường không phải lưu truyền một câu danh ngôn sao không nên đem trứng gà toàn đều đặt ở một cái trong giỏ sách. Tiêu Chính mỉm cười, gật đầu nói, thật có một câu nói như vậy. Nhưng trong lòng nghĩ, xem ra, Sophia vẫn là không muốn bị quân Mỹ kiểm chế đến quá lợi hại a một khi có cơ hội, liền muốn chuyển di thế lực, suy yếu quân Mỹ đối tự thân kiểm chế. Nói trở lại, ta mới đầu còn muốn lấy như thế nào giúp ngươi thống trị châu Phi thế giới dưới lòng đất. Hiện tại xem ra liền nhãn quang đã đặt ở toàn thế giới. Sophia mỉm cười, có chút tự hào nói ra. Rất nhanh, ngươi liền sẽ trở thành vương nam nhân. Chương 958, quân đội khách đến thăm. Vương nam nhân Tiêu Chính trên mặt lướt qua một vòng nụ cười cổ quái, trêu ghẹo nói, ta đã muốn la mở cái có lựa chọn nam nhân. Sophia ánh mắt khẽ biến. Liền lại mím môi cười nói, một ngày này sẽ tới rất nhanh. Ta tin tưởng, kết thúc cùng khô lâu quân đoàn đàm phán về sau, Tiêu Chính vẫn như cũ án binh bất động, đổi quán rượu tiếp tục thâm cư không ra ngoài. Lần này lại không phải lo lắng khô lâu quân đoàn phản công, mà chính là hắn đang đợi đạ vợ tin tức. Đã khô lâu quân đoàn cùng bản địa xí nghiệp có chỗ cấu kết, cái kia thanh chuyện này giao cho đạ vợ đi xử lý, tự nhiên là không thể thích hợp hơn. Ba ngày sau đó, Tiêu Chính liền tiếp vào đạ vợ gọi điện thoại tới. Hội trưởng đã giải quyết. Điện thoại bên kia truyền đến đạ vợ thanh âm cung kính. Rất lợi hại hiển nhiên, hắn đã hoàn toàn thích ứng toàn thân phận mới. Tiêu Chính cũng có thể từ hắn trong miệng mồm nghe ra phần này tôn trọng là lấy lòng, vẫn là thật lòng. Không hổ là chế độ xâm nghiêm khô lâu quân đoàn đi ra lính đánh thuê, ở phương diện này quả thực liền có bẩm sinh thiên phú. Rất hiểu tìm đúng chính mình định vị. Sau đó xử lý như thế nào Tiêu Chính điều chỉnh một chút không quá thích hướng tâm tính, chậm rãi hỏi. Mấy vị kia lão bản đã đáp ứng toàn diện rút lui. Sẽ không lại đối mị ảnh tạo thành bất luận cái gì chướng ngại. Đạ vợ mười phần nói rõ chi tiết nói ý mà lại, sẽ dành cho nhất định giúp trợ. Động thủ Tiêu Chính trầm ngưng sau một lát, môi mỏng khẽ nhếch. Đạ vợ hơi xấu hổ gật gật đầu, nói ra, giết một cái. Hơi dừng một chút, hắn tiếp tục giải thích nói. Không giết. Đám này khoản già không biết sợ hãi. Lần này coi như. Tiêu Chính mím môi nói ra. Chờ công hội thành lập về sau, ngươi nhất định muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Phân rõ ràng chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Minh Bạch. Đa vợ gật gật đầu, liền lại hỏi. Hội trưởng. Sophia tiểu thư nhân mã cũng đã tới. Ngài có chỉ thị mới nhất sao? Tiêu Chính lông mày nhíu lại, hỏi ngược lại. Phương diện nào điện thoại bên kia đã vỡ kinh ngạc, sau đó dùng 10 phần tiểu ý giọng điệu nói ra, sở hữu phương diện Tiêu Chính khỏe môi câu lên một vòng nụ cười, trêu ghẹo nói, đã vỡ, ngươi tâm ý ta có thế minh bạch. Cũng rất thưởng thức ngươi ở phương diện này tính cảnh giác. Đón đến, Tiêu Chính tốc độ nói thư giãn nói ra. Nhưng ngươi không cần đối sổ phi ạ hoặc là nói liệp hồ đáp lại quá lớn lòng cảnh giác. Ta sở dĩ làm người hội trưởng này, liền nhất định có thế ổn định cục diện. Còn Sophia bên kia, ngươi yên tâm cùng hắn phối hợp. Nàng sẽ không phía sau làm loạn. Đạ vợ trọng trọng gật đầu, ngầm trộm nghe ra Tiêu Chính ý ở ngoài lời. Sophia là sẽ không làm loạn, vẫn là không dám làm loạn. Tiêu Chính nói hắn có thể ổn định cục diện, nói cách khác bất luận là hắn đã vợ, cũng hoặc là Sophia, đều khó có khả năng tại Tiêu Chính mí mắt dưới dùng mánh lưới dở cho quỷ. Đạt được Tiêu Chính hứa hẹn, đã vợ suy nghĩ thông suốt cười nói, hội trưởng, ta biết nên làm cái gì. Lấy tay đi làm đi. Có vấn đề tùy thời cùng ta câu thông. Tiêu Chính cười cúp điện thoại. Trong phòng nghỉ ngơi 3 ngày, Tiêu Chính vốn định thông báo Âu Dương bọn họ trở về quỹ đạo, nên công tác, nên canh chừng. Có thể vừa ra khỏi cửa phòng, cuối hành lang liền có hai nhóm hùng tráng quân phục nam tử nhanh chân đi tới. Trung gian, hành tẩu là một tên 50 da mặt, hai tóc mai hơi có tóc trắng thường phục nam tử. Thân hình thiết tháp, hai mắt như lôi điện. Khí chàng 10 phần. Tiêu Chính mắt thấy người đi đường này hướng chính mình đi tới, trong lòng hơi động một chút, đang muốn con người trở về phòng, tránh đi một chuyến này đường đi không quân minh phương nhân vật. Ở giữa thường phục nam tử đột nhiên mở miệng, dùng 10 phần thành thạo tiếng Anh nói ra, Tiêu tiên sinh hạ làm cho bên trên tên của ta Tiêu Chính trong lòng cảnh giác đột khởi, hắn có thể khẳng định, chính mình cùng người này không hề có quen biết gì. Thậm chí ngay cả sơ giao cũng không có. Nhưng đối phương lại mở miệng hô ra bản thân tên. Cái này chứng minh đối phương điều tra tài liệu mình về phần giải bao nhiêu, Tiêu Chính liền không được biết. Mới đầu hắn muốn tránh đi, là không muốn dẫn xuất không tất yếu phiền phức. Nhưng giờ phút này, đối phương vờ ơ y ma chủ động chào hỏi, vậy hắn liền tránh cũng không thể tránh. Hơi hơi quay đầu, dùng ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ ánh mắt dò xét đối phương, lên tiếng hỏi, ngài đang cứ gọi ta đúng. Rất nhanh, trung niên nam tử từ chạy bộ gần. Đứng tại Tiêu Chính trước mặt. Tiêu Chính dùng rất lễ phép ánh mắt nhìn về phía đối phương, lại dò xét liếc một chút đi theo sau lưng nam tử 10 tên quân phục nam tử. Bằng vào giác quan thứ 6, Tiêu Chính đại thể có thể phán đoán này người thân phận không tầm thường. Tối thiểu cũng là tướng cấp quân quan. Chúng ta quen biết Tiêu Chính một chút trầm ngưng về sau, thử dò hỏi. Hiện tại chẳng phải nhận biết trung niên nam tử ngậm cười nói. Tiêu Chính gật gật đầu, 10 phần thong dong cười nói, mời ngài vào. Nói xong, hắn soát mở cửa phòng, mời trung niên nam tử vào nhà. Đối phương cũng là không khách khí, trực tiếp đi tiến gian phòng. Lại phất tay đuổi đi ý đồ theo đuôi hắn vào nhà 10 tên quân phục nam tử. Rất có phong độ đại tướng. Sau khi tiến vào phòng, Tiêu Chính tự thân vì trung niên nam tử bưng lên một ly cà phê, sau đó chậm rãi ngồi tại đối diện, dùng 10 phần bình ổn giọng điệu hỏi, ngài tìm ta có chuyện gì sao cho tới bây giờ? Tiêu Chính chỉ có thể phán đoán đối phương là quân đội nhân vật. Còn mục đích, dụ ý, hắn hoàn toàn không biết. Ngay cả thiện và ác, cũng không có cách nào phân biệt. Cái này khiến Tiêu Chính cảm thấy một tia hoang mang, cũng sinh lòng cảnh giác. Nhưng hắn dám làm cho đối phương đi vào phòng, thậm chí không ngại cái kia hơn 10 tên quân nhân đi theo vào nhà. Liền chứng minh hắn cũng không có đem đối phương để vào mắt. Nếu như động thủ, hắn có nắm chắc trong vòng 1 phút giải quyết tất cả mọi người, thậm chí nghe không được tiếng súng. Nhưng trung niên nam tử vẫy lui mọi người, lại là cho Tiêu Chính truyền lại một cái tốt đẹp tín hiệu. Có lẽ hắn cũng không có ác ý, chắc hẳn ngươi nhìn ra được. Ta là quân đội bên trong người. Trung niên nam tử khuôn mặt hiện lên màu vàng nhạt. Không hề giống Nam Phi bản thổ loại kia chocolate đen nhánh. Ừm. Tiêu Chính gật gật đầu, mỉm cười nói. Ngài khí chất làm cho người nổi lòng tôn kính. Ha ha ha. Trung niên nam tử bỗng nhiên cười. Ý vị thâm trường nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Ngươi thực biết vuốt mông ngựa. Tiêu Chính mỉm cười nói, ta nói là thật tâm lời nói. Ngài khí chất cùng dáng vẻ, để cho ta nghĩ đến ta tại bộ đội thời kỳ lao thủ trưởng. Ngươi nói là Khương tướng quân sao? Trung niên nam tử hỏi. Ngài nhận biết Tiêu Chính ngoài ý muốn nói. Trung niên nam tử gật đầu. Liên lại sâu sắc mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính, ta lần này chuyên tới gặp ngươi, là muốn cùng ngươi nói chuyện có quan hệ Khô Lâu quân đoàn sự tình. Quả là thế, Tiêu Chính cảm thấy máy động. Mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, nghi ngờ nói, Khô Lâu quân đoàn đó là vật gì? Tại làm rõ đối phương mục đích trước đó, Tiêu Chính đánh chết cũng sẽ không hổ ngôn loạn ngữ. Để loạn. Không biết trung niên nam tử hơi hơi nheo lại con ngươi, mím môi nói ra. Ngay tại trước mấy ngày, ngươi còn giết chết 2 tên Khô Lâu quân đoàn lãnh đạo cấp cao. James cùng Santa. Chẳng lẽ ngươi liền giết qua người là thân phận gì, cũng không biết. Chương 959. Đừng đem ta ngu ngốc. Tiêu Chính trên mặt vẫn như cũ không có chút nào dị sắc, nhưng trên người lại lơ đãng tràn ra nhàn nhạt lành ý. Đây là một loại căm thù thái độ. Tiêu Chính nâng chung trà lên mấy cái bên trên cà phê, nhấp một ngụm nói, ta là tự vệ. Hắn cũng không làm thêm giải thích, chỉ là hời hợt trình bày chính mình hành vi. Mà trên thực tế, một đêm kia ám sát, đứng tại Tiêu Chính góc độ tới nói, hắn thật là tự vệ. Điểm này không ai có thể phủ nhận. Ta biết, trung niên nam tử nhàn nhạt gật đầu, tiếp tục nói. Ta còn biết Khô Lâu quân đoàn tại sao muốn đối phó ngươi. Thậm chí rất rõ ràng ngươi bộ hạ bị người bắt cóc. Đây hết thảy đều tại ta trong khống chế. Tiêu Chính lông mày nhíu lại, không vui nói, nếu biết, vì cái gì không áp dụng hành động ta biết ngươi sẽ ra tay. Trung niên nam tử cũng chính là hữu tướng quân chậm rãi nói ra. Mà lại ngươi xuất thủ, so ta xuất thủ thuận tiện được nhiều. Cho nên ngươi liền nhìn một trận náo nhiệt. Tiêu Chính không quá lý giải hữu hành vi. Hắn muốn làm gì, chờ mình đi sai bước nhầm, đi ra thu thập tàn cục. Thuận đường đem chính mình cho diệt. Nếu như là dạng này, Tiêu Chính không ngại tại chưa quen cuộc sống nơi đây Nam Phi ám sát cái sĩ quan cao cấp. Có lẽ là cảm nhận được từ Tiêu Chính thể nội chạy tràn ra tới sát ý, hữu tướng quân trên mặt một lần nữa hiện hiện một vòng nụ cười. Tiêu tiên sinh, nếu như ta muốn đối phó ngươi, đến có thể không phải ta mấy cái kia thân binh, mà chính là vũ trang đầy đủ quân đội. Hơi dừng một chút, Hữu tiếp tục nói, ngươi năng lượng, mấy ngày gần đây nhất ta đã từng gặp qua. Tiêu Chính hơi hơi thu liễm sắc ý, nhấp một ngụm cà phê nói, ngài có lời gì, cứ việc nói thẳng đi. Hữu tướng quân lại cười nói, ta rất lợi hại, thưởng thức ngươi. Cảm ơn. Tuy nhiên thật bất ngờ, nhưng Tiêu Chính vẫn là biểu đạt lễ phép chi tình. Cũng rất thưởng thức ngươi phong cách làm việc. Hữu tướng quân tiếp tục nói. Tiêu Chính không biết rõ Hữu lời nói này hàm nghĩa. Khô Lâu quân đoàn đối ngươi áp dụng ám sát hành động. Mà ngươi không những thành công hóa giải ám sát, cũng làm được giọt nước không lọt, không những không cho chấp pháp đơn vị lưu lại bất luận cái gì manh mối, cũng đem giải quyết tốt hậu quả công tác làm rất khá. Hữu tướng quân mỉm cười nói, tiểu chủ tiệm cùng các đơn vị đều bắt chuyện qua, cũng giải thích quán rượu nổ tung nguyên nhân. Nghe xong Hữu tướng quân lần này kể rõ, Tiêu Chính trong lòng có chút chấn kinh. Xem ra người này chỗ giải tình báo, so chính mình tưởng tượng bên trong còn nhiều hơn rất nhiều. Ta có thể đem ngài nói tới đây hết thảy, xem như ca ngợi sao? Tiêu đang cố gắng khống chế tâm tình. Vốn là ca ngợi. Hữu tướng quân chậm rãi nói ra. Chúng ta cần là ổn định, là đoàn kết. Là ngoại ý muốn nổi lên về sau, có thể lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết hết thảy nỗi lo về sau. Ngươi làm đến. Đồng thời làm được rất lợi hại xuất sắc. Tiêu Chính có chu tâm ngộng. Cái này Hữu tướng quân đến tột cùng là tới làm gì? Thổi phồng chính mình phải biết, chính mình thế nhưng là tại trung tâm thành phố nổ nát một tòa cao ốc, chẳng lẽ đây chính là Nam Phi xử sự phong cách sao? Cái kia cũng không tránh khỏi quá ly kinh bạn đạo á. Tại ta tới tìm người trước đó, ta cùng cấp trên mở một cái hội nghị cơ mật. Hữu tướng quân mỉm cười nói, nếu là bí mật, Tiêu Chính chậm rãi nói ra, cũng không thuận tiện cùng ta nói đi, đối với người khác là bí mật, đối ngươi không phải. Hữu tướng quân rất lợi hại thẳng thắn nói ra. Một bộ phận người cho rằng ngươi là không thể khống nhân tố, hy vọng để ngươi từ đó biến mất. Còn có một bộ phận người cho rằng ngươi thân phận so sánh mẫn cảm. Biến mất không quá hợp lý, nhưng hẳn là mau chóng điều về ngươi về nước. Cho nên ngài là đến áp ta qua phi trường? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Sau cùng một bộ phận người, cũng chính là bằng vào ta làm đại biểu, Hữu lắc đầu, mỉm cười nói. Cho rằng ngươi là có thể hợp tác đồng bọn. Hợp tác? Tiêu Chính bất khả tư nghị nói. Ngài là quân đội cao tầng. Ta là lấy kiếm tiền làm nhiệm vụ của mình thương nhân. Hợp tác thế nào đường tắt khác biệt, nhưng mục tiêu nhất trí. Hữu tướng quân mỉm cười nói. Người làm ăn coi trọng hòa khí sinh tài. Mà chúng ta cũng hy vọng thiên hạ thái bình, không sóng không gió. Từ một điểm này tới nói, chúng ta có cộng đồng mục tiêu. Tiêu Chính vẫn như cũ không có thể hiểu được Hữu ý đồ, lắc đầu nói ra, ta không hiểu. Hữu tướng quân đàm mở, cũng đã không còn trô dầu diếm, chậm rãi nói ra, Khô Lâu quân đoàn tại châu Phi tên Ít-Gê-U chiêu lấy. Nhưng bởi vì rất nhiều không thể kháng nhân tố, nó thủy chung tại Phi châu đại lục sinh động lấy. Thậm chí cùng lực lượng vũ trang địa phương cấu kết đón đến, Hữu Tần tiếp tục nói, thật giống như trên xã hội mãi mãi cũng có bắt không hết ăn trộm, cường đạo, cùng vi pháp loạn kỷ quan viên một dạng. Chúng ta thống hận, nhưng chúng ta phải thừa nhận. Loại hiện tượng này là vĩnh hằng tồn tại. Dù ai cũng không cách nào hoàn toàn quét sạch. Chúng ta chỉ có thể tận lực qua khống chế, áp dụng đủ loại kiểu dáng biện pháp tới áp chế. Hiệu Tần chậm rãi nói ra. Chúng ta không có năng lực đem khắp thế giới tán loạn khô lâu quân đoàn tiêu diệt. Cũng không có khả năng đem bọn hắn chiêu an. Như vậy tốt nhất đường tắt, cũng là tăng cường quản lý cùng khống chế. Tận khả năng không xảy ra sự cố. Không ảnh hưởng xã hội ổn định cùng hài hòa. Ngài có thể khống chế cùng quản lý khô lâu quân đoàn tiêu chính thử dò hỏi. Ta không thể. Toàn bộ Nam Phi cũng không thể. Hữu tướng quân từng chữ nói ra. Nhưng bây giờ, ngươi có thế. Đây chính là chúng ta hợp tác với ngươi cụ thể sự vụ. Hữu tướng quân mỉm cười nói. Ngươi nguyện ý tiếp nhận sao thật có lỗi. Tiêu chính võ đoán phủ quyết. Ta chỉ sợ không thể cùng các ngươi hợp tác. Vì cái gì hữu ngoại ý muốn nói. Hắn có thế đưa ra hợp tác, tuyệt đối là cho đủ tiêu chính mặt mũi. Thậm chí là tại hội nghị cơ mật bên trên cực lực tranh thủ. Đồng dạng, chỉ cần tiêu chính chịu tiếp nhận hợp tác, nhất định có thể thu được đếm mãi không hết chỗ tốt. Điểm này, hữu tướng quân có thể hướng hắn cam đoan. Bởi vì khô lâu quân đoàn đã không tồn tại. Tiêu chính lắc đầu, mười phần thong dong nói ra. Không tồn tại hữu tướng quân mi đầu cao lại, liền lại có chút không vui no y tiêu tiên sinh. Ta rất lợi hại thưởng thức ngươi, nhưng xin ngươi đừng coi ta là ngu ngốc. Ta chỉ là tại trình bày một sự thật. Cũng không có bất kỳ cái gì vũ nhục hữu tướng quân ý tứ. Tiêu chính chứng trạc đàng hoàng nói ra. Trên thực tế, từ 3 ngày trước bắt đầu, khô lâu quân đoàn cũng đã không còn tồn tại. Hữu tướng quân nhíu mày lại, nhăn thành một cái chữ xuyên. Tiêu tiên sinh, ngươi biết không chúng ta cùng ngươi nói chuyện hợp tác tiền đề, cũng là khô lâu quân đoàn. Nếu như ngươi nói khô lâu quân đoàn đã không còn tồn tại, vậy chúng ta hợp tác, cũng sẽ bởi vậy mà ngưng hẳn. Trừ hợp tác kết thúc, các ngươi còn dự định thu được về tính sổ sách. Thật sao tiêu chính hơi hơi nheo lại con ngươi. Ta hội tận lực thay ngươi cầu tình. Hữu tướng quân ý vị thâm trường nói ra. Vậy trước tiên cảm ơn ngài. Tiêu chính tự tiếu phi tiêu nói. Hữu tướng quân gặp tiêu chính bộ dáng này, không khỏi có chút ngồi không yên. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng khô lâu quân đoàn không còn tồn tại. Trên thực tế, khô lâu quân đoàn mấy ngày nay chẳng những không có dừng lại. Ngược lại càng phát ra tấp nập. Cái này khiến hữu tướng quân tin tưởng, đám liều mạng này nhất định lại có cái gì đại kế hoạch có thể tiêu chính nói như vậy, hắn lại có chút không thể làm gì. Không biết từ đâu nói tiếp. Thu được về tính sổ sách hắn không biết cũng không dám. Đã hữu tướng quân biết tiêu chính cùng Khương tướng quân quan hệ, như vậy muốn nắm giữ tiêu chính cùng Long tổ quan hệ mật thiết, cũng không khó khăn. Vì điểm ấy xung đột mà đắc tội toàn bộ Long tổ thậm chí tại Hoa Hạ đại địa bên trên vô số cường giả hữu tướng quân cũng không phải là hành động theo cảm tính người. Hắn muốn lấy được kết cục, là song toàn đẹp, là tất cả đều vui vẻ. Mà không phải lưỡng bại câu thương. Chương 960, Hợp tác vui vẻ. Trong phòng lâm vào trầm mặc. Tĩnh mịch tím ắng. Mới đầu. Tiêu chính tựa hồ có chút nhược điểm bị hữu tướng quân nắm. Cho nên chỗ hắn tại bị động phương. Nhưng hắn từng bước một vượt qua tới. Hiện tại, lại thành hữu tướng quân ở vào bị động, mà tiêu chính làm theo không nhanh không chậm. Đồng thời, tiêu chính nhìn ra hữu tướng quân ý đồ. Hắn rõ ràng muốn cầu cạnh chính mình, lại vẫn cứ phải bày ra cao cao tại thượng, tựa hồ tại chiếu cố chính mình bộ dáng. Cái này khiến tiêu chính không quá ưa thích. Cho nên hắn mới có thể nói. Khô lâu quân đoàn đã không còn tồn tại. Mà trên thực tế, khô lâu quân đoàn xác thực đã không tồn tại. Bởi vì nó thay hình đổi dạng, sắp lấy toàn diện bộ dáng diện thế. Điểm này, là hữu tướng quân tuyệt không biết rõ tình hình. Tiêu tiên sinh, ta là mang theo thành ý tới. Hữu tướng quân trầm mặc hồi lâu sau, một mặt bình tĩnh nói ra. Ta cũng rất có thành ý tiêu chính mỉm cười nói. Ta không nhìn thấy. Hữu tướng quân lắc đầu nói. Như thế nào mới có thể để cho hữu tướng quân trông thấy tiêu chính mỉm cười nói. Ta chỉ muốn biết, chúng ta hợp tác, có khả năng hay không tiến hành tiếp khả năng hữu tướng quân không hề che giấu, gọn gàng khi ép hỏi. Có thể cùng hữu tướng quân hợp tác, là ta vinh hạnh. Tiêu chính gật gật đầu, liền lại chậm rãi nói ra. Nhưng chúng ta hẳn là như thế nào hợp tác là coi ta là thành khối lỗ, qua khống chế cái gọi là khô lâu quân đoàn. Vẫn là chúng ta chỉ là không hy vọng khô lâu quân đoàn cho xã hội mang đến quá nhiều không ổn định nhân tố. Hữu tướng quân gọn gàng nên nói no y những năm này, khô lâu quân đoàn không ít tại Nam Phi sinh sự. Lãnh đạo đối với cái này rất không hài lòng. Cứ như vậy tiêu chính híp mắt hỏi. tốt nhất rời khỏi Nam Phi quốc giới. Hữu tướng quân chém đinh chặt sắt nói ra. Ở bên ngoài, bọn họ coi như làm ra lại đại động tĩnh, cũng không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta cũng sẽ không đi qua hỏi. Hữu tướng quân bố cục không đủ lớn á Tiêu Chính vừa nói đùa vừa nói thật nói ra. Làm quân đội cao tầng, ngay hẳn là phóng nhãn quốc tế quan hệ, mới đúng. Hữu tướng quân ý vị thâm trường nói ra, tự quét tuyết trước cửa đi. Những năm này, Khô Lâu quân đoàn tại Nam Phi khắp nơi sinh sự Tiêu Chính lời nói xoay chuyển, đi thẳng vào vấn đề. Làm cho người không thắng phiền. Hữu tướng quân nói ra. Vì cái gì không phái binh trấn áp Tiêu Chính ngạc nhiên nói. Làm sao ép chúng ta vừa ra tay, bọn họ liền chạy. Chạy đến xó xỉnh, chạy đến phi chính phủ vũ trang khu vực. Cũng không thể vì như thế nhất bang dân liều mạng, đánh quốc chiến á Hữu tướng quân mím môi nói ra. Bọn này lính đánh thuê liền giống như con ruồi, ngươi rõ ràng bị bọn họ gây phiền. Lại không có bất kỳ biện pháp nào, đuổi đi lại tới. Đánh lại đánh không đến. Nghe rõ. Tiêu Chính biết Hữu tướng quân đứng trước khó khăn là cái gì. Không phải Khô Lâu quân đoàn quá cường đại, Hữu tướng quân đánh không lại. Mà chính là đánh không đến. Không làm được gì. Hạ quyết tâm đánh đi, lại có khả năng dẫn phát quốc chiến, ra quá lớn. Cho nên hắn mới tìm bên trên Tiêu Chính, hy vọng mượn nhờ Tiêu Chính lực lượng, đến cải thiện Nam Phi cùng Khô Lâu quân đoàn quan hệ. Hơi khống chế một chút Khô Lâu quân đoàn. Điểm ấy ta có thể làm được. Tiêu Chính lắng nghe xong Hữu tướng quân trình bày, mỉm cười nói. Hữu tướng quân ngài yên tâm, trong tương lai rất dài một đoạn thời kỳ. Khô Lâu quân đoàn tuyệt sẽ không tiếp tục tại Nam Phi sinh sự. Ngươi có thể bảo chứng Hữu tướng quân hai mắt tỏa ánh sáng. Có thế. Tiêu Chính tự tin gật đầu. Nhưng ta cũng hy vọng Hữu tướng quân hứa hẹn một điểm. Hữu tướng quân cẩn thận hỏi. Khác giống đuổi rồi một dạng, đuổi đám này lính đánh thuê. Tiêu Chính mỉm cười nói. Đều là kiếm ăn. Khác nhau đơn giản là các ngươi có giấy phép, bọn họ không có. Tối thiểu tại ta không chế giới, bọn họ lại so với rất nhiều binh lính cản quấy an phận thủ thường. Ngươi khống chế Hữu tướng quân cả kinh nói. Ngươi ý là ngươi đã thành công thủ tiêu Khô Lâu quân đoàn cấp lãnh đạo chưa nói tới. Tiêu Chính lắc đầu, nói ra. Nhưng ta có thể hướng ngài cam đoan. Tương lai, Khô Lâu quân đoàn nhất định sẽ không lại để ngài, hoặc là lãnh đạo khó chịu. Chợt có tiểu hiểu lầm, cũng sẽ xử lý thích đáng. Sẽ không để cho các ngươi khó xử. Ngươi làm sao làm được Hữu tướng quân ngoại ý muốn nói. Ta sẽ dùng nghiêm ngặt điều lệ chế độ quản lý lính đánh thuê. Tiêu Chính mỉm cười nói. Điều lệ chế độ Hữu rất là tò mò no ý ngươi muốn đem bọn hắn bồi dưỡng thành quân đội không. Tiêu Chính cười tủm tỉm nói ra. Ta muốn đem bọn hắn bồi dưỡng thành hợp đồng lao động. Trước kia bọn họ làm sằng làm bậy. Là bởi vì không nhận ước thúc. Hiện tại, bọn họ có. Cho nên Hữu tướng quân ngài cứ yên tâm đi. Khô Lâu quân đoàn đã trở thành quá khứ lúc. Hiện ta YBNHN sẽ để cho ngài cảm thấy đáng yêu. Đáng yêu Hữu tướng quân tay thiện nghệ sẽ đám kia vạn ác lính đánh thuê. Như thế nào sẽ cảm thấy đáng yêu nhưng lắng nghe Tiêu Chính tự thuật, hắn dần dần hiểu được. Ngạc nhiên nói, ngươi muốn đem bọn hắn tổ kiến thành một cái cùng loại với công hội đoàn thể không sai biệt lắm. Tiêu Chính gật đầu. Bất luận cái gì đoàn thể có quy củ, liền sẽ không làm loạn. Cũng có thể sử dụng tốt nhất để cao công tác hiệu suất. Đem lính đánh thuê tổ chức khi công ty đến kinh doanh Hữu cười một tiếng, trong mắt lộ ra nồng đậm hứng thú. Tiêu tiên sinh không hổ là thành công thương nhân. Quá khen. Tiêu Chính mỉm cười nói. Ta cũng là sờ lấy cục đá qua sông. Có thể thành công hay không còn hai chuyện. Bất kể như thế nào. Chỉ cần Tiêu tiên sinh có thể ước thúc Khô Lâu quân đoàn, đối với chúng ta Nam Phi mà nói, cũng là thiên chuyện thật tốt. Hữu tướng quân thần sắc nhẹ nhõm nói ra. Đêm nay, hắn mục đích đã đạt tới. Nhưng nếu như bọn họ muốn tại Nam Phi chấp hành công hội nhiệm vụ Tiêu Chính ý vị thâm trường nói ra. Cũng mời Hữu tướng quân dơ cao đánh khẽ. Dù sao, ước hẹn buộc, liền càng cần hơn ăn tốt cơm. Chỉ cần không xuất hiện đại diện tích vấn đề, ta đều có thể bãi bình. Hữu tướng quân vung tay lên. Bọn họ cũng sẽ tận lực làm tốt giải quyết tốt hậu quả. Không cho lãnh đạo đau đầu. Tiêu Chính mỉm cười nói. Nếu như có thể dạng này, đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Hữu tướng quân mỉm cười gật đầu, hết sức hài lòng. Hữu tướng quân. Tiêu Chính để cà phê xuống chén, ý vị thâm trường cười nói. Nếu là hợp tác, dù sao cũng nên có qua có lại. A Hữu tướng quân giả bộ hồ đồ nói, Tiêu tiên sinh muốn nói gì muốn ăn cơm, tự nhiên là phải làm việc. Tiêu Chính mỉm cười nói. Hữu tướng quân chẳng lẽ chưa từng gặp qua không tiện ra mặt vấn đề hoặc là lãnh đạo muốn làm chút sự tình, nhưng lại không tiện quang minh chính đại làm lính đánh thuê hiệp hội thành lập, chính là vì hướng ngài dạng này nhà giàu cống hiến sức lực. Tiêu Chính ý vị sâu xa nói ra. Lính đánh thuê hiệp hội thật đúng là đem một đám người ô hợp chế tạo thành chính quy đoàn đội. Á hữu tướng quân cười cười, gật đầu nói, được. Đã Tiêu tiên sinh như thế cho ta láo ra hỏa này mặt mũi, ta cũng xác thực nên lấy ra chút thành ý tới. Nói xong, hắn vô vô tay, rất nhanh liền có hai tên quân nhân nhanh chân đi vào phòng. Đem tư liệu giao cho Tiêu tiên sinh. Hữu tướng quân bình thản nói ra. Vâng, hai người nhao nhao xuất ra tùy thân mang theo tư liệu, hết thể bày ở Tiêu Chính trước mặt. Mà làm sau một cái quân lễ, quay người đi ra ngoài. Sớm liền chuẩn bị tốt Tiêu Chính nhịn không được cười lên, no y hữu tướng quân, ngài thật đúng là không tử tế a, ta không đề cập tới, ngài có phải hay không cũng không có ý định cho Hoa Hạ có câu danh ngôn, nuôi hổ gây họa. Hữu tướng quân chậm rãi nói ra, tại xác định Khô Lâu quân đoàn sẽ không tiếp tục thai họa Nam Phi trước đó, ta bây giờ không có đạo lý cùng nghĩa vụ vì bọn họ cung cấp công tác. Xem ra hữu tướng quân bán ta rất lớn một bộ mặt a. Tiêu Chính thụ sủng nhược kinh cầm lấy một phần tư liệu. Một chút xem, liền có chút giật mình nói. Loại nhiệm vụ này làm việc bên trong tuyệt đối được xưng tụng độ khó cao. Giá tiền phương diện chúng ta đã liên lạc qua châu Âu đoàn lính đánh thuê đội. Trong tay ngươi cái này một chuyện làm ăn. Bọn họ ra giá 1.000 vạn đô la Mỹ. Hữu tướng quân cấp tốc báo giá. Vụng trộm ép 500 vạn. 1.000 vạn Tiêu Chính ngước mắt cười nói. Lao tướng quân. Ngồi tại trước mặt ngài ta, thế nhưng là giữa các hàng tối cao cấp chuyên gia. Giống trên tay của ta nhiệm vụ này, không có 10 tên trở lên lính đánh thuê, căn bản không có khả năng hoàn thành. Đối vũ khí, con đường yêu cầu, cũng khá cao. Châu Âu bên kia lính đánh thuê lu cờ na ho như thế giá rẻ hữu ý thức được chính mình thông minh quá mức, mỉm cười nói, vậy ngươi ra cái giá. Giá thị trường tối thiểu muốn 1.500 vạn. Tiêu Chính mỉm cười nói, nhưng nếu là lần đầu hợp tác, ta liền đưa ngài một cái hữu tình giới. Bao quát ta còn không có xem qua sở hữu nhiệm vụ, toàn bộ đóng gói đưa ngài một cái chiết khấu giá. Hữu tướng quân thư thái cười nói, ta liền biết cùng Tiêu tiên sinh dạng này thanh niên tài tuấn hợp tác, nhất định sẽ 10 phần vui sướng. Tiêu Chính khoát tay nói ra, về sau cũng hy vọng hữu tướng quân dơ cao đánh khẽ, đừng quá khó xử đám này lính đánh thuê. Dù sao chỉ là kiếm miếng cơm ăn, cũng không dễ dàng. Chỉ cần bọn họ không gây chuyện, vạn sự dễ thương lượng. Hữu tướng quân bình tĩnh nói ra. Tiêu Chính đương nhiên minh bạch hữu tướng quân cái gọi là không gây chuyện, cũng là loại kia sẽ khiến công chúng khủng hoảng đại sự. Cũng không có điểm phá, Tiêu Chính tiếp tục nói, cái kia liền đa tạ hữu tướng quân. Hữu tướng quân nghe vậy, liền lại xách ra bản thân nghi vấn, các ngươi thật có nắm chắc giải quyết những nhiệm vụ này? Theo ta được biết, Tây phương thế giới cũng không quá hoan nghênh Khô Lâu quân đoàn. Liệp Hồ Lanh Tụ đã nhập cổ chúng ta lính đánh thuê hiệp hội. Tiêu Chính mỉm cười nói. Cái gì? Hữu tướng quân thân thể khẽ run lên. Liên toàn cầu lớn nhất tổ chức ngầm cũng gia nhập liên minh lính đánh thuê hiệp hội, phải biết, Khô Lâu quân đoàn đã từng thế nhưng là Liệp Hồ phụ thuộc cơ cấu. Hàng năm đều muốn cống lên, bây giờ lại thành bình khởi bình tọa tổ chức. Người trẻ tuổi này, đến có nhiều đại năng lượng, thậm chí ngay cả Liệp Hồ lãnh tụ cũng có thể bãi bình xem ra, Tiêu tiên sinh lính đánh thuê hiệp hội chí không tại Phi Châu Đại Lục. Mà chính là toàn cầu thế giới. Á hữu tướng quân cảm khái nói. Cho nên hữu tướng quân về sau có cái gì tốt nghiệp vụ, nhất định muốn nhớ kỹ chiếu cố chúng ta. Tiêu Chính mỉm cười nói. Chờ sau này phải nuôi sống lính đánh thuê nhiều, coi như càng cần hữu tướng quân dạng này nhà giàu. Ha ha. Hữu tướng quân bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, ý vị thâm trường nói ra. Trong tay của ta đọng lại bó lớn cần phải xử lý nan để một thành. Tiêu Chính gọn gàng nên nói no ý ba phần. Hữu tướng quân cũng không nói nhảm, trực tiếp đếm số. Nhiều nhất 1.5. Tiêu Chính nói ra. Lại nhiều. Ta liền nên nghi vấn ngải phẩm đức. Thành giao. Hữu tướng quân rỗi ra thô giáp tay phải, mỉm cười nói. Tiêu tiên sinh, hợp tác vui vẻ. Chương 961, trong mắt người có khát vọng. Quán rượu trong phòng. Xử lý xong mị ảnh đến tiếp sau vấn đề, đạ vợ cùng sổ phỉ ạ cùng nhau ngồi ở phòng khách, thật không thể tin nhìn về phía Tiêu Chính. Ngươi cùng hữu tướng quân đạt thành hiệp nghị? Tiêu Chính liếc xéo hai người liếc một chút, bất mãn nói, thế nào, không tin ta nói chuyện cảm thấy ta đang khoác lác. Đạ vợ liên tục không ngừng lắc đầu, lấy nhìn thẳng vào nghe đạo, ta vô điều kiện tin tưởng hội trưởng. Sophie ạ thì là tự tiếu phi tiếu nói, hữu tướng quân thế nhưng là một mực chủ trương chèn ép khô lâu quân đoàn. Hắn quả thực hận thấu khô lâu quân đoàn. Làm sao lại hợp tác với ngươi đơn giản? Tiêu Chính bưng lên cà phê nhấp một ngụm. Chính vì hắn hận thấu khô lâu quân đoàn, mới hy vọng cùng chúng ta làm dịu quan hệ. Đã đánh không xong, vậy chỉ có thể đưa ra hợp tác. Hợp tác thế nào? Đã vợ vừa nói đùa vừa nói thật nói ra. Sẽ không kéo chúng ta lên chiến trường vì bọn họ công thành đoạt đất ta. Tiêu Chính chừng đã vợ liếc một chút, thu hồi ngươi buồn cười hài hước cảm giác. Đã vợ vội vàng ngậm miệng lại, không dám ngôn ngữ. Tiêu Chính kéo ra bàn trà ngăn kéo, từ bên trong móc ra mấy phần tài liệu cơ mật, ném cho đạ vợ nói ra, tự mình nhìn đi. Đạ vợ lật ra tư liệu nhìn vài lần, nhất thời vui mừng nhướng mày nói, cái này đều là cao hồi báo nhiệm vụ A. Hơi dừng một chút, hắn lại một mặt mê hoặc nhìn về phía Tiêu Chính. Hội trưởng, hữu tướng quân một mực chủ trương đánh dụng chúng ta. Làm sao lại bỗng nhiên hảo tâm như vậy cho chúng ta cung cấp nhiệm vụ? Cái này không phải liền là nuôi hổ gây họa sao? Đừng nói là hắn, ngay cả Sophie ạ cũng có chút khó hiểu. Cái này Tiêu Chính đến tột cùng này đến như vậy đại bản sự, không những cùng hữu tướng quân biến chiến tranh thành tơ lụa, cũng từ trong tay hắn đón lấy vài khoản lớn sinh ý, thật là khiến người không thể tưởng tượng. Không phải mới vừa giải thích qua sao hữu tướng quân cho rằng đánh không xong chúng ta. Cho nên trái lại lôi kéo một chút. Biểu đạt một chút thành ý, Tiêu Chính không kiên nhẫn giải thích nói. Dù sao các ngươi về sau ít tại Nam Phi nháo sự. Coi như muốn chấp hành nhiệm vụ, cũng đừng gióng trống thua chiêng. Mọi người chung sống hòa bình, đôi bên cùng có lợi không thật là tốt. Đạ vợ gật đầu nói, khô lâu quân đoàn đã không còn tồn tại, hiện tại chỉ có một cái lính đánh thuê hiệp hội. Hết thể đều muốn dựa theo quy củ làm việc. Đương nhiên sẽ không giống như kiểu trước đây xúc động. Còn nữa, chúng ta lính đánh thuê hiệp hội ý nghĩa chính là kiếm tiền, cũng không phải là gây chuyện. Càng thêm không có lý do cùng quân đội phát sinh ma sát. Ngươi có thế nghĩ như vậy không còn gì tốt hơn. Tiêu Chính gật gật đầu, liền còn nói thêm. Đem những nhiệm vụ này cầm xuống qua hảo hảo phân tích một chút. Sau đó giao cho đáng tin bộ hạ. Đây là chúng ta lính đánh thuê hiệp hội thứ nhất trận chiến, nhất định muốn đánh cho xinh đẹp, đánh ra bảng hiệu. Không có vấn đề. Đạ vợ ma quyền sát trưởng no y, chúng ta khô lâu lính đánh thuê hiệp hội trước mắt đã có hội viên chính thức 500 người. Mấy ngày nay ta cùng Sophie ạ tiểu thư đều đã ghi lại trong danh sách. Chờ các địa khu phân bộ đều dựng dậy con đường về sau, hội viên nhân số còn sẽ có một đợt tăng vọt. Tiên kỳ muốn bảo đảm chất lượng. Tiêu Chính nhắc nhở. Khô lâu quân đoàn sở dĩ một đêm lật út, chính là bởi vì quái vật thì ít mà dân treo ổ tổ thì nhiều. Ngư long lăn lộn châu. Đạ vợ, muốn hấp thu lần này giáo huấn. Khắc cái gì A Miêu A Cẩu đều hấp thu tiền đến. Hội hỏng chúng ta danh tiếng. Ừm. Hội trưởng giáo huấn là. Đạ vợ rất tán thành nói y, ta hội cẩn thận tìm kiếm hội viên bảng danh sách. Cung cấp tốc tổ kiến bình thẩm đoàn đội. Mau chóng đem lính đánh thuê đẳng cấp quy hoạch đi ra. Cự pháo cùng hầu tử hội lưu lại giúp ngươi. Bọn họ một cái thân thủ tốt, một cái thương pháp tốt. Có thể giúp ngươi cung cấp chuyên nghiệp ý kiến. Tiêu Chính nói ra. Tạ hội trưởng đã vờ may mắn no y, thực ta vẫn muốn cùng ngài mở miệng đòi người bận biểu ngươi đi đi. Tiêu Chính phất phất tay, nói ra. Bên này sự tình đã làm xong, ta hai ngày nữa cũng nên về nước. Ngươi nắm chắc chủ bị hiệp hội khung, tranh thủ trong vòng nửa năm đi đến quỹ đạo. Vâng, hội trưởng. Đã vờ đứng dậy rời đi gian phòng. Sophie ạ cẩn thận chu đáo Tiêu Chính một hồi. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, A Chính, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền vì lính đánh thuê hiệp hội kéo tới cuộc làm ăn đầu tiên. Không hổ là thương trường tinh anh, mỹ ảnh người sáng lập A. Tiêu Chính nhấp miệng cà phê, trợn mắt chừng một cái nói, ngươi cũng đừng bắt ta trọc cười. Ta là nói thật lòng. Sophie ạ từ đáy lòng nói ra, ta vốn cho rằng lính đánh thuê hiệp hội tối thiểu phải tốn 1-2 năm, tài năng chính thức đi đến quỹ đạo, tiến vào lợi nhuận thời đại. Nhưng nhìn ngươi điệu bộ này, tựa hồ dùng không mấy tháng, liền có thể kiếm lợi món tiền đầu tiên. Á Tiêu Chính nghiêm túc nói, ngươi cho rằng ta hoa khí lực lớn như vậy làm cái này dòng binh hiệp hội là vì lý tưởng sao? Không kiếm tiền ta điên. Sophie ạ giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Tiêu Chính, cắn môi nói ra. Ta phát hiện ngươi bây giờ rơi tiền trong mắt. Không có tiền nửa bước khó đi. Á Tiêu Chính cảm khái nói. Trước kia làm cái tiểu bảo an, một tháng có cái 5-3 ngàn nở liền có thể tại Minh Châu cái này đại đô hội tới nhuần sinh hoạt. Hiện tại một tháng coi như kiếm lời 5-3 ngàn nở vạn, cũng vẫn là cảm giác không đủ. Đây chính là càng có tiền càng keo kiệt kỳ diệu định luật. Sophia mỉm cười cười nói. Giống chúng ta nước Mỹ câu kia chứ danh điện ảnh lời kịch, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Người kiếm lời nhiều, dùng tiền địa phương cũng liền nhiều tự nhiên sẽ càng ngày càng tính toán tỉ mỉ. Cho nên phải cố gắng kiếm tiền. Á Tiêu Chính nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra. Người đương quyền có thể sử dụng quyền kiếm tiền. Mà kẻ có tiền, cũng có thể dùng tiền mua quyền. Riêng là kim tự tháp đỉnh đầu siêu cấp tài phiệt. Càng có thế một tay che trời. Tuy nhiên hải nội nước ngoài tình khác biệt. Nhưng thử hỏi một chút, thế kỷ 20 mạt còn trải qua thường xuất hiện đại phú hào bị đánh ngã tin tức. Hiện tại thế nào đã tuyệt chủng bởi vì xã hội kết cấu biến. Bởi vì đã từng ném lấy thạch đầu để đi qua sông, được vinh dự trước giàu lên một đám may mắn đã chiếm lấy xã hội đại bộ tờ HN tư nguyên. Bọn họ đã có tiền, lại có quyền. Thậm chí có người đưa ra hoa hạ hiện tại chỉ còn lại có xã hội người nghĩa túi ra. Thực chất bên trong nghiêm chỉnh đi đến tư bản người nghĩa đường chu tâm ngôn luận. Tạm lại không để ý tới lần này ngôn luận độ chân thật, nhưng tiền quyền không phân biệt xã hội hiện tượng, sớm đã tại dân chúng bình thường giai cấp đạt thành chung nhận thức. Sophia nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chính, tinh xảo mà thần bí trên gương mặt xinh đẹp lại hiện hiện một vòng khẽ cười cho. Nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Tiêu Chính cải biến. Tương phản, nàng đã sớm biết Tiêu Chính sẽ đi bên trên con đường này. Sẽ minh bạch cái này bên trong mảnh mặt chi tiết. Nỗ lực kiếm tiền không có nghĩa là tham tài. Mà nỗ lực kiếm tiền đại tiền đề, là phấn đấu, nỗ lực, là một cái thành thủ, thành công nam nhân thiết yếu tố dưỡng. A Chính. Người rốt cục thành thủ. Sophia ý vị thâm trường nói ra. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi đến thành công con đường. Tiêu Chính quét Sophia liếc một chút. Hâm mộ ta không thể đo lường tiền đồ không hâm mộ. Sophia mỉm cười nói. Nhưng vì ngươi cao hứng. Hương Ngụy Tiêu Chính nghiêm túc nói. Ta rõ ràng từ trong mắt ngươi nhìn thấy khát vọng. Đó là đói khát, là muốn nhìn. Sophia cuốn lấy Tiêu Chính, đánh một trận trước khi ly biệt trận đấu giao hư u. Chương 962, không tầm thường. Sophia đi. Lưu nàng lại mang đến hơn 200 lính đánh thuê. Tiêu Chính nghe rủ cùng vợ giận nhỉ cả đề cập qua, bọn này lính đánh thuê là Sophia tư hữu tài sản. Bình quân hàng năm phải tốn 100 triệu đô la Mỹ nuôi. Dưỡng đã nhanh 5 năm. Bình thường liền đảm nhiệm nàng tư nhân hộ vệ. Bây giờ toàn bộ đưa tặng cho Tiêu Chính, vì hắn lính đánh thuê hiệp hội đóng cọc, đặt nền móng. Có thể nói cống hiến rất nhiều. Lão bản nói, cái này coi như là thành nàng đối lính đánh thuê hiệp hội đầu tư. Tiên sinh cũng không thể thua thiệt đợi lão bản của chúng ta nha. Du giọng địa ôn nhu nói ra. Yên tâm, tiên sinh không là hẹp hòi người. Tiêu Chính cười đưa đi hai nữ. Lại gọi đến Âu Dương. Tiêu Tổng. Đi vào gian phòng, Âu Dương cung kính nhân cần thăm hỏi. Ngồi. Tiêu Chính chỉ đối diện ghế sofa. Trên thân nghiêm chỉnh có một cỗ ma lùi hệ nở đi ra huy nghiêm. Rất có thượng vị giả khí chất. Đợi đến Âu Dương sau khi ngồi xuống, Tiêu Chính chậm rãi nói ra, trước đó để ngươi hiệp trợ Trầm Hàm theo vào công tác. Chính là muốn ngươi quen thuộc mỹ ảnh hệ liệt tại ở nước ngoài vận doanh hình thức. Trầm Hàm cũng nhắc nhở qua ngươi đi. Âu Dương trọng trọng gật đầu, thân thể hơi hơi căng cứng. Âu Dương tâm bên trong minh bạch, Tiêu Chính tại Tokyo cho hắn gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc cơ hội. Hiện tại, Tiêu Chính có lẽ lại phải cho hắn nhất phi trùng thiên cơ hội cứ việc Âu Dương tâm lý tố chất không tệ. Cũng không phải mơ tưởng xa vời chi đồ. Nhưng đối mặt cái này sắp đến trách nhiệm, tin một bề, hắn làm sao có thể không khẩn trương, làm sao có thể không hưng phấn trong mở y tha nở dê na y, ngươi biểu hiện cũng không tệ. Trầm Hàm cũng hướng ta báo cáo qua ngươi trạng thái làm việc. Tiêu Chính bưng lên cà phê nhấp một ngụm, sau đó động tác nhẹ nhàng chậm chạp nói ra. Hiện tại, đến phiên ngươi đăng tràng. Từ hôm nay trở đi, ta bổ nhiệm ngươi làm mỹ ảnh ở nước ngoài người tổng phụ trách. Cũng tổ kiến ở nước ngoài liên minh, hết thể từ ngươi chủ đạo. Về sau có bất kỳ công việc gì bên trên vấn đề, ngươi có thể trực tiếp hướng ta báo cáo. Tiêu Chính tốc độ nói nhẹ nhàng nói ra. Âu Dương nghe vậy, nhất thời nhiệt huyết sôi trào, siêu một tiếng đứng dậy. Đề cao âm lượng nói, nhất định không cô phụ Tiêu tổng đối ta kỳ vọng cao. Tiêu Chính ép một chút tay, mỉm cười nói, không cần làm như thế nghi thức hóa. Đón đến, hắn tiếp tục nói, ngươi cùng ta mấy năm này, hẳn là rất rõ ràng ta là người. Ta là dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Nhưng cùng lúc, ta có thể cho phép ngươi xuất hiện trong công tác tiểu sơ sẩy. Nhưng tuyệt không tiếp thụ ngươi tại đạo đức nghề nghiệp bên trên tì vết nhỏ. Vâng. Ta minh bạch. Âu Dương trọng trọng gật đầu. Ở nước ngoài liên minh người tổng phụ trách nói cách khác, từ hôm nay trở đi, hắn tại ở nước ngoài bộ quyền lực, so với đã từng đại quản gia Trầm Hàm còn kinh người hơn tránh thức làm đến dưới một người trên vạn người phải biết, bị ảnh hàng năm vì tân áo kiếm tiền, trưng bày thành đến từ ở nước ngoài. Thuộc về điển hình quốc tế hóa sản phẩm. Mà đã từng Trầm Hàm cũng vẹn vẹn cực hạn tại hoa hạ thị trường. Tuy nói ở nước ngoài rất nhiều khu vực người phụ trách đều là nàng dòng chính, nhưng này bởi khu vực lao tổng lại trực tiếp hướng Tiêu Chính phụ trách. Nhưng bây giờ, Tiêu Chính bổ nhiệm Âu Dương vì ở nước ngoài liên minh người tổng phụ trách. Cũng liền mang ý nghĩa trong tương lai thời gian, Tiêu Chính qua nở Âu Dương, Âu Dương qua nở thị trường nước ngoài. Thậm chí có thể nói, Tiêu Chính thân thủ đưa cho Âu Dương một cái rời xa tân áo tổng bộ tiểu triều đình. Nếu như hắn muốn phản Tiêu Chính, phản tân áo chắc chắn phát sinh cự chấn động mạnh nặng như thế ga nhở, như thế ân sủng, Âu Dương hốc mắt trong nháy mắt ướt át. Tinh mắt đỏ nói ra, Tiêu Tổng, tương lai ta đem dùng suốt đời tinh lực hồi báo ngài ân tình. Tiêu Chính khoát khoát tay, mỉm cười nói, ta chỉ là ngươi cấp trên, nhưng ngươi lão bản là Lâm Tổng. Ngươi tiền lương, phân hoa hồng, cũng tất cả đều là Lâm Tổng cho. Tại Lâm Tổng chỉ huy dưới, tân áo nhất định sẽ chấn kinh thế giới. Âu Dương lập tức tỏ thái độ. Ngươi có cái này chí khí ta rất lợi hại vui mừng. Tiêu Chính mỉm cười nói. Nhưng tiếp đó, ngươi còn có một trận ngạnh chiến muốn đánh. Nhất định không có nhục sứ mệnh. Âu Dương để cao âm lượng nói ra. Được. Ngươi đi mau đi. Tiêu Chính khua tay nói. Ta về nước trước, chúng ta ăn bữa cơm. Công tác là công tác, quan hệ cá nhân là quan hệ cá nhân. Âu Dương động dung cực. Có thế đi theo Tiêu Chính dạng này một lão bản. Có lẽ là thượng thiên đối với mình chiếu cố AK. Ngươi không cần chúng ta ở nhà phi trường. Cự pháo chất phát hỏi. Mã Anh Tuấn đi. Bốn mắt cũng đi. Hiện tại liền Tiêu Chính cũng phải đi. Nhưng lưu lại hắn cùng hầu tử. Cự pháo cái này giống như cột điện trắng hán. Nội tâm lại so bị ổi bốn mắt còn muốn tinh tế. Thụ nhất không ly biệt nỗi khổ. Có chút tiền đồ. Tiêu Chính chừng cự pháo liếc một chút. Ngươi phải có ngươi tì nạ tỉ một bán độc lập năng lực, ta cũng yên lòng. Hầu tử cũng hung hăng nghe nở cự pháo nhất quyền, qua ngươi mẹ lao tử lúc đầu hảo hảo, nói với ngươi cũng có chút vết thương nhỏ cảm giác. Đại pháo, ngươi có thế không như thế đàn bà chít chít sao? Cự pháo xoa xoa có chút phát mà tờ đo, ta tận lực cũng liền thời gian nửa năm. Tiêu Chính chân ăn nói, nửa năm sau, ta tự mình tới đón các ngươi. Tiêu Chính lòng mang ấy nấy, cũng có chút không muốn. Hắn từng hướng đám huynh đệ này nói qua, hy vọng bọn họ vượt qua an ổn bình tĩnh sinh hoạt. Cho nên hắn cóng Lâm Hỏa Âm triệu hồi đám huynh đệ này. Đem bọn hắn giữ ở bên người. Mà hai năm này, Tiêu Chính nhìn lấy Bo Nở Hà Nở mỗi ngày hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ, nội tâm cũng vô cùng vui mừng. Nhưng bây giờ, hắn lại đem cự pháo, hầu tử nhét vào Nam Phi. Cái này khiến Tiêu Chính cảm thấy mình cũng không phải là lời hứa đáng ngàn vàng người. Cũng có lỗi với huynh đệ. Nhưng cùng lúc, hắn cũng nhất định phải dạng này đi làm. Hầu tử bị phục kích, Trầm Hàm bị bắt cóc, bao quát càng ngày càng hung hăng ngang ngược như quỷ xà thần để Tiêu Chính dần dần ý thức được, cũng không đủ thực lực cường đại. Cho dù chính mình có đầu rút cổ tại ưu ám nơi hẻo lánh, cũng vẫn như cũ sẽ không bị người dễ dàng tha thứ, tán thành. Dễ dàng tha thứ không hắn, cũng dễ dàng tha thứ không bên cạnh hắn người. Tựa như Sophia nói, nếu như Tiêu Chính đủ cường đại, cường đại đến làm cho người tránh không kịp cấp độ. Ai dám ám sát bốn mắt, ai dám theo dõi cái kia đã giúp mệnh huynh đệ, người nào lại dám bắt cóc Trầm Hàm, đánh lén mị ảnh nói trắng ra. Hắn còn chưa đủ mạnh mẽ. Tại trong mắt rất nhiều người, hắn tựa như một cái nỗ lực trèo lên trên con kiến hôi, nhỏ bé mà yếu ớt. Một ngày không trở thành con voi, một ngày không trở thành mãnh hổ hùng sư, Tiêu Chính một ngày cũng không chiếm được an bình. Cho nên hắn tổ kiến lính đánh thuê hiệp hội. Cho nên hắn phải cố gắng kiếm tiền, lớn mạnh chính mình thế lực. Nếu không, bốn mắt, Trầm Hàm cái này sự kiện, lại không ngừng ở bên cạnh hắn phát sinh. sẽ đánh loạn hắn định ra tốt cuộc sống hạnh phúc. Nếu không, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn có lẽ ngay cả đứng tại Lâm Hỏa Âm bên người tư cách cũng không có. Tiêu Chính Thiên tính lười nhác, nhưng hắn có được một khỏa không chịu thua tâm, có một cố càng áp chế càng mạnh mẽ tinh thần. Bằng không hắn không có khả năng tại quân khu được thường biết, càng không khả năng tại lính đánh thuê giới đánh ra thiên đại danh tiếng, ta có thể yên tâm thoải mái qua bình thường phổ thông sinh hoạt. Nhưng nếu như ngươi cho rằng cam chịu tầm thường ta không xứng với nhất định vì Long vì Phượng Lâm Hỏa Âm, vậy ta liền nhất định phải làm cho ngươi xem một chút. Ta Tiêu Chính, cũng không tầm thường. Chương 963, ngươi thần án. Tiêu Chính sau khi về nước chuyện thứ nhất, liền là ra roi thúc ngựa chạy về nhà bên trong. Cũng tại Lâm Hỏa Âm trước khi tan sở làm một hồi phong phú bữa tối. Cái này nghiêm chỉnh trở thành Tiêu Chính cùng Lâm Hỏa Âm thời gian dài tách rời sau phù hợp. Dân dĩ thực vi thiên, không quan tâm là Tiêu Chính loại kinh nghiệm này những thăng trầm của cuộc sống người xấu, cũng hoặc là Lâm Hỏa Âm loại này thần tiên người tuyệt vời. Lớn nhất chỗ tương tự liền là mỗi ngày đều phải một ngày ba bữa. Không ăn không được. Cho nên đối bọn hắn mà nói, lãng mạn nhất sự tình không phải vung tiền như rác, vì đối phương mua một kiện đắt đỏ lễ vật. Cũng không phải mở một cái xa xỉ náo nhiệt party, làm cho đối phương cảm nhận được chính mình tình ý, mà chính là vì đối phương làm một hồi bữa tối. Có thể phong phú, cũng có thể phổ thông. Chỉ cần làm, cũng là lãng mạn. Có lẽ đơn giản, bình thường. Nhưng đối hai cái nhất định sẽ không bình thường nam nữ tới nói. Đơn giản chẳng lẽ không phải cũng là lớn nhất thật là lãng mạn người bình thường chỗ truy cầu hết thảy, bọn họ đều dễ như trở bàn tay. Người bình thường hướng tới sinh hoạt, bọn họ đã kinh lịch. Phồn hoa qua đi, bình thản mới thật. Đây chính là bọn họ cộng đồng lý niệm. Mặc kệ ngươi ở bên ngoài hô phong hoán vũ, chỉ điểm giang sơn. Về nhà, liền vẹn vẹn chỉ là trong gia đình một viên, đóng vai lấy lớn nhất bình thường, cũng lớn nhất không tầm thường nhân vật. Lâm Hỏa Âm về nhà thời gian bóp rất chuẩn. Vừa vặn 8 giờ. Tiêu Chính cũng đúng lúc giải khai tạp dề, đem thức ăn bưng lên bàn. Vốn muốn cao hứng bừng bừng, chào hỏi Lâm Hỏa Âm rửa tay, sau đó cùng một chỗ ăn bữa tối. Tiêu Chính biểu lộ liền giật mình. Ánh mắt rơi vào đi theo Lâm Hỏa Âm sau lưng trên thân nam nhân. Hắn rất trẻ trung. Mang trên mặt nhàn nhạt non nớt. Mặc một thân cùng hắn khí chất cũng không tương xứng trang phục chính thức. Hơi có vẻ dở dở ương ương. Nhưng có lẽ là bởi vì người đàn ông trẻ tuổi này thực sự quá trắng nõn, quá tinh xảo nguyên nhân. Tiêu Chính cũng không cảm thấy đối phương ăn mặc khó chịu, ngược lại lộ ra một tia đáng yêu. Mặt trắng nhỏ. Tiêu Chính ở trong lòng định nghĩa giống theo đuôi một dạng theo sau lưng Lâm Hỏa Âm nam nhân trẻ tuổi. Trở về Tiêu Chính hai bước đi lên trước, giọng điệu nhẹ nhàng. Sau đó rất lễ phép nhìn nam nhân trẻ tuổi liếc một chút. Vị tiểu ca này là Bạch Vô Song. Ăn mặc màu trắng Âu phục nam tử trẻ tuổi chủ động thon dài như nữ tử thủ trưởng. Chính ca. Cửu ngưỡng đại danh. Ồ, ta còn có đại danh Tiêu Chính tới nắm tay, sau đó rất lợi hại hương ngụy toát ra nhiệt tình chi sắc. Chào hỏi hắn vào nhà. Sau đó ngoái nhìn, dùng hoang mang ánh mắt nhìn Lâm Hỏa Âm liếc một chút. Hắn họ Bạch. Lâm Hỏa Âm vứt xuống câu nói này, con người tiến phòng 8. Họ Bạch Tiêu Chính đóng lại đại môn, hướng Bạch Vô Song hỏi. Bạch Vô Hà là gì của ngươi đại bá? Bạch Vô Song da thịt rất mềm mại. Không giống A Chính ca như thế, tuy nhiên không phải dài đậu thể chất, lại kinh lịch khói lửa ma lụy hệ nở, hơi có vẻ thô ráp. Nguyên lai là dạng này. Tiêu Chính gật gật đầu, lại nửa điểm không cho Bạch Vô Hà mặt mũi, rất nghiêm túc bình luận. Tiểu Bạch, ngươi dài rất xinh đẹp. Xinh đẹp có quá nhiều người đánh giá như thế Bạch Vô Song. Có khi nếu là ăn mặc trung tính một điểm, sẽ còn bị tưởng lầm là nữ nhân. Cho nên Tiêu Chính lời nói này, cũng không thể thương tổn Bạch Vô Song. Chính ca thủ nghệ cũng rất tốt. Bạch Vô Song người vô hại và vật vô hại cười nói. Cách xa như vậy đều có thể ngửi được mùi thơm. Cùng một chỗ ăn đi. Tiêu Chính cười chào hỏi Bạch Vô Song nhập tọa. An canh chờ Lâm Hỏa Âm quay người, Tiêu Chính nói bóng nói gió nói. Ngươi tại sao cùng ngươi Lâm tỷ đồng thời trở về, chẳng lẽ hắn ở chỗ này? Nếu như là A Chính ca hiện tại liền đem lão Lâm đỡ ra môn hành hung một trận, hắn ở chỗ này tạm ở vài ngày. Lâm Hỏa Âm từ phòng tắm đi tới, giọng điệu thanh đa mở nói ra. Mẹ nói cái gì đến cái gì, A Chính ca có đứng dậy dấu hiệu. Nhưng hắn chỉ là giúp Lâm Hỏa Âm xối một bát canh, cười rạng rỡ nói, bí đao xương sườn canh, ngươi yêu nhất. Lâm Hỏa Âm tiếp nhận canh, ngồi tại Tiêu Chính bên cạnh nói, cơm nước xong xuôi chính mình đi thu thập giường chiếu. Lầu 3 có mấy cái phòng trống. Chính ngươi tuyển. Lời này là nói với Bạch Vô Song. Đồng dạng, cũng là đối Tiêu Chính giải thích. Hắn là chờ ngươi sau khi về nhà, mới có thể ở tiền đến. Lâm Hòa Âm chỉ là tình cảm nhạt nhẽo, không phải là đồ ngốc. Dù là đối phương so với chính mình trọn vẹn tiểu thất tuổi, là từ nhỏ liền nhận biết đệ đệ. Nhưng hắn vẫn như cũng là cái nam nhân. Nam nhân trưởng thành. Cảm ơn Hòa Âm tỷ. Bạch Vô Song rất ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó chậm rãi ăn dậy bữa tối. Một bên ăn, còn một bên khích lệ Tiêu Chính chủ nghệ cao siêu. So với nhà của hắn đầu bếp riêng còn muốn lợi hại hơn. Có thể Tiêu Chính lại cảm thấy cái này tiểu vương bắt con độc nhất quá nương nương khang. Không như chính mi nhờ như thế thuần đàn ông. Ăn cơm liền phải ăn như hổ đói, bẹp miệng. Tiểu Bạch, ngươi ngàn dặm xa xôi từ Bạch Thành đi vào Yến Kinh. Là có cái gì chuyện quan trọng muốn làm sao Tiêu Chính nhìn như tùy ý hỏi. Ừm. Rất trọng yếu. Bạch Vô Song uống một ngụm bí đao xương sườn canh. Gật đầu nói. Chuyện gì Tiêu Chính hỏi. Tiếp đại bá ta xuống núi. Bạch Vô Song mỉm cười nói. Hà tiếp Bạch Vô Hà xuống núi cái kia hẳn là không đùa a, coi như Tiêu Chính không biết Bạch Vô Hà cùng Diệp Ngọc Hoa cái kia đoạn chuyện cũ. Đơn thuần Bạch Vô Hà cá nhân khí chất, liền hiển nhiên một cái thế ngoại cao nhân. Không có chút nào khói lửa. Huống chi đỉnh núi còn ở cái Diệp Phượng Hoàng. Bạch Vô Hà có thế xuống núi có lẽ là nhìn ra Tiêu Chính tâm lý hoạt động. Bạch Vô Song mím môi nói ra, thật là khó chút. Nhưng có một số việc không thể bởi vì khó liền không làm. Huống chi, Bạch gia cần đại bá. Đây là ngươi ý tứ, còn là các ngươi Bạch gia ý tứ. Yên tĩnh ăn cơm Lâm Hòa Âm cũng ngước mắt hỏi một câu. Tựa hồ nàng cũng không so Tiêu Chính biết nhiều đều có. Bạch Vô Song gật đầu nói. Gia gia thân thể càng ngày càng không được. Phụ thân ta lại say mê tại nghiên cứu khoa học, đối gia tộc sinh ý không có hứng thú. Cho nên chỉ có thể mời đại bá ta xuống núi. Không phải còn có ngươi sao? Tiêu Chính bỗng nhiên lên tiếng nói ra. Ý vị sâu xa. Ta Bạch Vô Song lắc đầu nói ra. Ta không được. Ta năm nay mới tốt nghiệp đại học. Liên xã hội đều không ra, này có thể chống đỡ khổng lồ như vậy một cái gia tộc. Hai người khẽ gật đầu, không có lại tiếp tục thảo luận vấn đề này. Lâm Hòa Âm cơm nước xong xuôi, cũng không có người người bộ dáng, trực tiếp liền lên lầu công tác qua. Chỉ là mất câu để Tiêu Chính cầm chén lưu lại, chờ nàng bận bịu xong công tác xuống lần nữa lâu thu thập. Tiêu Chính đưa mắt nhìn thanh lánh Lâm Hòa Âm sau khi lên lầu, cái này mới dần dần thu tầm mắt lại, thịnh chén thứ hai cơm. Sau đó liền xào lăn thịt bò tia nuốt vào hai đại miệng. Miệng bên trong mập mờ nói ra, Tiểu Bạch, ngươi thật không có ý định thử một chút thử cái gì? Bạch Vô Song hỏi. Thử từ đại bá của ngươi trên vai tiếp nhận cờ xí. Tiêu Chính uống một ngụm canh, nuốt xuống đồ ăn. Bạch Vô Song bỗng nhiên lâm vào trầm mặc. Một đôi sáng ngời như hắc bảo thạch con ngươi quét mắt một vòng, trắng non tuấn giật trên mặt đột nhiên lướt qua một vòng vẻ chán ghét. Tiêu Chính, ngươi nói chuyện thật ngược lại người khẩu vị. Khó trách Thường Giật Sơn muốn chỉnh chết ngươi. Ngươi xác thực để người chán ghét. Nói xong, hắn cầm chén đũa bỏ trên bàn, không ăn. Chương 964, lan ra ngoài. Bạch Vô Song trở mặt nhanh chóng, giống như thần trợ trước một giây hắn trả nhu thuận hiểu chuyện, như cái chưa trưởng thành chàng trai. Một giây sau, hắn liền âm lãnh đến như là đêm tối ác ma, mặt mày lạnh lùng. Toàn thân phát ra treo quỷ khí chất. Đúng là đủ để gây nên Tiêu Chính lòng cảnh giác tốt, khí thế cường đại chỉ trong nháy mắt, Tiêu Chính liền phát giác Bạch Vô Song thực lực phi phàm. Lại ẩn ẩn cảm thấy không kém chính mình, không hổ là Bạch Thành Vương Bạch Vô Hà cháu ruột, xem ra Bạch gia tích xúc, quả thực đến kinh hai thế tục cấp độ, liền chỉ là một cái chừng 20 người trẻ tuổi, liền có được tuyệt thế cường giả khí thế. Cái này ở chết một góc, nhưng lại hùng cứ một phương Bạch gia, đến tuột cùng có cường đại cỡ nào? Nhưng cùng lúc đó, Tiêu Chính cũng vững tin chính mình trước đó sở hữu suy đoán, cái này bề ngoài đơn thuần nhu thuận Bạch Vô Song, tuyệt không đơn giản. Tiêu Chính là phản theo dõi cao thủ, cái gọi là phản theo dõi, một là bắt nút trong bóng tối nguy hiểm nhân vật. Thứ hai là tại mênh mông trong đám người, cấp tốc bắt gây bất lợi cho chính mình tồn tại. Mới ra nước một năm kia, Tiêu Chính mỗi lần chấp hành xong nhiệm vụ, đều gặp phải điên cuồng phản vệ, bất luận là ngày và đêm, hắn đều phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Một năm kia, Tiêu Chính thực lực đạt được toàn diện đề bạn, nhảy lên từ phổ thông cường giả tiến giai thành tuyệt thế cường giả. Từ đó đánh đâu thắng đó, lành nghề công nghiệp đánh xuống một mảnh giang sơn mà khi Tiêu Chính LN đầu tiên nhìn thấy Bạch Vô Song lúc, hắn liền liệu định người này tuyệt không đơn giản. Cũng không phải bề ngoài như vậy thuần túy. Thực chất bên trong tất nhiên không có ai biết đồ vật mà ẩn tàng, có lẽ có đóng Lâm Hòa Âm, có lẽ có đóng Bạch Vô Hà. Nhưng bất luận cùng người nào có quan hệ, Tiêu Chính đều quyết không cho phép hắn làm ẩu bởi vì trong mắt hắn, Lâm Hòa Âm là mình nữ nhân. Mà Bạch Vô Hà, là mình mẹ vợ bạn thân càng là mình trưởng bối, nửa cái ân nhân Tiêu Chính rõ ràng nhớ kỹ, ban đầu ở Minh Châu bị Nhan Đăng Khuê hãm hại, lao hòa thượng thế nhưng là tự mình xuống núi, vì chính mình đứng đài rốt cục lộ ra diện mục thật sự Tiêu Chính buông xuống bắt đũa, tiện tay lại bưng lên xương sườn canh uống một ngụm, rất lợi hại không có lễ phép xúc miệng. Cái gì gọi là diện mục thật sự Bạch Vô Song ánh mắt lạnh lùng, chữ câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Người trẻ tuổi, ngươi nếu là muốn giấu, liền giấu sâu một điểm, khác tùy tiện bị người phát hiện. Ngươi nếu không muốn giấu, liền dứt khoát học thường giận sơn, làm ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Tiêu Chính nghiền ngẫm nói ra, cùng ngươi, ta không cần giấu. Bạch Vô Song ánh mắt chớp động, động tác ưu nhã đốt một điếu thuốc. Ngươi cũng không có tư cách này. Ngươi như như vậy, là ỷ vào chính mình xuất thân tốt, vẫn là ỷ vào chính mình có cái cường giả đại bá. Tiêu Chính giống như cười mà không phải cười nói ra. Ngươi cảm thấy ta có cần thiết này sao? Bạch Vô Song thon dài lại điêu luyện thân thể hơi nghiêng về phía trước, khí thế bức người no y bằng ta Bạch Vô Song ba chữ, liền đầy đủ. Một cỗ ngập trời khí thế cuốn tới. Đổi lại người bình thường, chỉ sợ vẹn vẹn một ánh mắt, liền sẽ bị Bạch Vô Song trong nháy mắt đánh. Nhưng Tiêu Chính nhân vật bậc nào vâng. Hắn không có Bạch Vô Song xuất thân tốt. Càng không Bạch Vô Song tốt như vậy tư nguyên, có cái gia tộc cự phách làm hậu thuẫn, tham hưởng lấy Bạch Vô Hà to lớn vinh quang. Nhưng Tiêu Chính từng bước đi tới, dựa vào cũng không phải khí vận, mà chính là như dẫm trên băng mỏng kiên quyết, bền lòng. Cần hắn lúc phát tác, hắn so với ai khác đều hung tàn. Cần hắn hạ thấp giá người lúc, hắn có thể đánh không hoàn thủ mắng không nói lại. Phía sau lưng chỗ ngoặt Lâm Hòa Âm sợ hắn rốt cuộc đứng không thẳng. Nhưng là, A Chính ca sợ qua người nào thương kinh thiên vẫn là Lâm Chiêu Thiên, hắn người nào cũng không sợ, hắn chỉ là có lựa chọn bảo trì một khỏa lòng kính sợ. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con người, thượng hạ dò xét Bạch Vô Song liếc một chút, khí định thần nhàn nói ra, Tiểu Bạch, ngươi thật có khí thế, để cho ta lau mắt mà nhìn. Bạch Vô Song đứng dậy, tựa hồ không có hứng thú gì cùng Tiêu Chính nói chuyện tào lao. Chỉ là ở trên cao nhìn xuống nói ra, ngươi biết ngươi cùng ta khác biệt lớn nhất là cái gì không? Ta không có ngươi nương. Tiêu Chính lời ít mà ý nhiều nói ra. Bạch Vô Song mặt không đổi sắc, một mặt băng xương nói ra, ngươi là một cái người hạ đẳng, một cái hy vọng xa vời làm thượng đẳng nhân người hạ đẳng. Mà ta, từ xuất sinh ngày đó bắt đầu, cũng là thượng đẳng nhân. Ngươi coi như hoa 10 năm, 20 năm, cũng chưa chắc có thể được đến thượng đẳng nhân tán thành. Nhưng ta coi như 10 năm không cùng Lâm Hòa Âm gặp mặt. Vẫn như cũ có thế tại sơ lần gặp gỡ, đã vào ở nhà nàng. Nói xong, hắn quay người, nên ngang hướng đầu bậc thang đi đến. Dừng lại. Tiêu Chính ánh mắt cau lại. Ngươi muốn nói cái gì sao? Bạch Vô Song hơi hơi quay đầu, thần sắc kiêu căng. Lời này hẳn là ta đến hỏi ngươi. Tiêu Chính chậm rãi ngước mắt no ý ngươi muốn làm gì, lên lầu, tắm rửa ngủ. Bạch Vô Song giản lược trả lời. Thật rất xin lỗi. Tiêu Chính đứng dậy, khí định thần nhàn no y ta từ trước tới giờ không lưu khách qua đêm. Đón đến, Tiêu Chính môi mỏng bên trong phun ra ba cái lạnh leo thấu xương chữ, lan ra ngoài. Hô trong chốc lát, Bạch Vô Song lửa giận rót vào hai mắt. Ánh mắt cháy bỏng mà lâm nhiên, ngươi lặp lại lần nữa lan ra ngoài. Tiêu Chính đi thong thả nhàn nhã bước đi, chậm rãi hướng đi Bạch Vô Song. Trong lúc nhất thời, cường đại vô cùng khí tức quanh quẩn toàn thân. Phảng phất như thực chất áp bách lấy Bạch Vô Song. Bạch Vô Song sắc mặt đột biến, một đôi trắng non thủ trưởng hơi hơi nắm tay. Nén giận mà phát ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào? Bạch Vô Song lạnh giọng chất vấn. Một cái tiểu hải tử. Tiêu Chính rêu cực nói. Một cái giả lão thành tiểu hải tử. Tiêu Chính không phải là không có càng ác độc từ ngữ. Nhưng hắn biết, lấy Bạch Vô Song tâm cảnh cùng kiến thức, dù là lại ác độc, lại khó nghe từ ngữ. Chỉ sợ cũng khó mà đối với hắn tạo thành quá lớn thương hại. Tương phản, dạng này một phen đánh giá, lại là Tiêu Chính đúng bệnh hút thuốc, đâm trúng Bạch Vô Song uy hiếp lời nói. giả lão thành tiểu hài tử bằng ngươi cũng có thể trưởng khống Bạch gia bằng ngươi cũng có thể tiếp Bạch Vô Hà đại kỳ nằm mơ ngươi biết đắc tội ta lại là kết cục gì sao? Bạch Vô Song hít sâu một cái hơi la nhở. Lại là sinh sinh ngăn chặn trong lồng ngực lửa giận. Hắn nghe nói qua Tiêu Chính danh tiếng. Riêng là gần 2 năm, cái này dựa vào Lâm Hỏa Âm ăn bám nam nhân, đúng là thành công tấn thăng làm có thể cùng kinh thành thần đồng thường giật sơn địa vị ngang nhau hiển hách nhân vật. Hắn càng rõ ràng hơn, ngay cả mình cái kia không gì làm không được đại bá, cũng 10 phần thưởng thức người trẻ tuổi này. Đối với hắn trông nom có thừa. Nghe nói, hắn chả là 8 tuyệt cường người một trong Bạch Vô Song rất muốn ra tay giáo huấn Tiêu Chính, phá mất cái này cái gọi là 8 tuyệt cường người thần thoại. Nhưng hắn nhìn xuống. Nơi này là Lâm Hỏa Âm nhà. Hắn như thế nào nhục nhã Tiêu Chính đều có thể. Nhưng không thể làm Lâm Hỏa Âm mặt. Hắn xem thường Tiêu Chính, nhưng kính sợ từ nhỏ đã nhận biết Lâm Hỏa Âm. Mà trọng yếu nhất, lại là lần này đến đây Yến Kinh, hắn có hơi trọng yếu hơn đại sự muốn làm. Tại đại sự này xong xuôi trước đó, hắn không muốn phức tạp. Dẫn xuất không tất yếu phiền phức. Một khi kinh thành hành trình viên mãn thu quan viên, đừng nói là chỉ là một cái Tiêu Chính, liền xem như thường giật sơn, cũng phải phụ phục tại chính mình dưới chân phát run không biết. Nhưng ta biết ngươi đắc tội ta hạ chẳng là ngủ đầu đường. Tiêu Chính chậm rãi nâng lên một cái tay, nhìn như mời, lại thẩm thấu ra sắc bén công kích khí tức, lan ra ngoài. Chương 965, từ đó Tiêu Lang giống như người qua đường. Nếu như Bạch Vô Song kiên trì không đi, hoặc là nhịn không được ra tay với mình. Tiêu Chính ngược lại sẽ xem thường người trẻ tuổi này. Nhưng hết lần này tới lần khác, Bạch Vô Song tại lên cơn giận dữ một phen về sau, ngược lại trầm tĩnh lại. Ngay cả trên mặt vẻ phẫn nộ, cũng dần dần thu lại. Chỉ còn nhàn nhạt quả ý, Chính ca. Làm phiền ngươi chuyển cáo Hỏa Âm tỷ. Ta có chút việc gấp đi trước. Không tiễn. Tiêu Chính khí định thần nhàn no y Bạch Vô Song đi. Hắn đi lần này, ngược lại khiến Tiêu Chính sinh ra một tia lòng cảnh giác. Cái này vừa mới gặp mặt liền xác định địch ta quan hệ nam nhân trẻ tuổi, không thể khinh thường. Luận cơ trí, hắn có lẽ kém thường giật sơn một đoạn. Nhưng luận đến bối cảnh nhân mạch, nhưng lại so thường giật sơn nhiều chút tiên thiên ưu thế. Không thể không phòng. Rửa chén, thu thập nhà bếp. Tiêu Chính lúc này mới thản nhiên lên lầu. Trong lòng cũng không đuổi đi Bạch Vô Song hổ thẹn. Dù là trước đó, Bạch Vô Song còn mơ mỉ hệ NG một tiếng Hỏa Âm tỷ. Têu 10 phần thân mật. Đẩy cửa vào lúc, Lâm Hỏa Âm chính phục án công tác. Lộng lây gương mặt bên trên tràn đầy chuyên chú chi sắc. Còn đang làm việc A Tiêu Chính hai bước đến gần, bưng đi trên bàn làm lạnh cà phê, rửa qua, sau đó xông một chén sữa bò nóng. Một lần nữa trở lại bên bàn đọc sách, Tiêu Chính chủ động giải thích nói, ta đem ngươi cái kia tiểu đệ đệ đuổi đi. Ừm. Lâm Hỏa Âm một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, thần sắc tự nhiên. Cũng không biết là không có nghe rõ Tiêu Chính lời nói này, vẫn là không quan tâm. Vẫn như cũ chuyên chú làm việc. Uy, Tiêu Chính để cao âm lượng, lớn tiếng nói. Ta đuổi đi ngươi lĩnh trở về tiểu đệ đệ. Ngươi không có gì muốn nói sao đuổi liền đuổi. Lâm Hỏa Âm bưng lên sữa bò uống một ngụm, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm máy tính. Đây là nhà ngươi. Muốn đuổi người nào không cần cho ta biết. Cái này nữ nhân chê tờ tỷ hệ tờ thật đúng là không quan tâm chính mình đuổi đi Bạch Vô Song A đã không quan tâm, tại sao muốn lĩnh về nhà Tiêu Chính Lâm vào trong mâu thuẫn. Nhưng nhìn Lâm Hỏa Âm tựa hồ có khẩn yếu công tác xử lý, dứt khoát hướng xoa bóp trên ghế một nằm, uống vào sữa bỏ hưởng thụ đứng lên. Ước chừng nửa giờ đầu về sau, Lâm Hỏa Âm hơi giãn ra một chút tinh tế vòng eo, sau đó đứng dậy đánh một bộ Tiêu Chính dạy nàng quyền pháp. Lực đạo không đủ cương mãnh. Nhưng thắng ở linh hoạt đa dạng. Theo Tiêu Chính chuyên nghiệp nhãn quang đến xem, chậm rãi có chút căn Lâm Hỏa Âm nếu là đối mặt 2-3 cái thể trạng khôi ngô trắng hán, chắc hẳn cũng có thể lấy xảo kính nhưng đối. Thắng khó nói, nhưng ít ra sẽ không bối rối. Có tiến bộ. Tiêu Chính mỉm cười nói. Lại như thế luyện tiếp, ngươi rất nhanh liền có thể trở thành võ lâm cao thủ. Lâm Hỏa Âm đánh một bộ quyền, thân thể hơi hơi phát nhiệt, nhưng cũng không có vội vã qua tắm rửa. Mà chính là ngồi tại Tiêu Chính bên cạnh, bưng lên sữa bò uống hai miệng. Giọng điệu thư gian nói, Nam Phi bên kia vấn đề xử lý thỏa đáng ứng. Tiêu Chính gật gật đầu, nói ra, cơ bản khôi phục bình thường. Lâm Hỏa Âm buông xuống sữa chén, chuyện đột nhiên nhất chuyện, không cần cùng Bạch Vô Song chơi cứng. Cũng không đáng. Tiêu Chính hai mắt sáng lên, liền lại mười phần ngoài ý muốn nhìn chăm chú lên Lâm Hòa Âm, lão Lâm, ngươi càng ngày càng tệ. Lâm Hòa Âm không có phản bác, chỉ là đang ngồi trầm mặc. Ngươi biết rõ hắn là người, lại đem hắn ném cho ta xử lý Tiêu Chính thăm thẳm nói ra. Hắn từ nhỏ đã gọi ta tỷ. Lâm Hòa Âm không vội không chậm nói ra. Cũng một mực rất ngoan. Tiêu Chính đương nhiên nghe ra được Lâm Hòa Âm câu này rất quái lạ là có ý gì. Không phải Lâm Hòa Âm thật cảm thấy Bạch Vô Song ngoan, mà chính là Bạch Vô Song tại Lâm Hòa Âm trước mặt biểu hiện được rất ngoan. Lại thêm thế giao quan hệ, Lâm Hòa Âm xác thực không có đạo lý cự tuyệt ở ngoài cửa. Đây chính là Lâm Hòa Âm xử sự phong cách, cùng nhân sinh triết học. Nàng xác thực lạnh lùng, nhưng cũng không phải là vô tình. Nàng đồng dạng hội có nhân tình thế thái làm phức tạp. Thì như Bạch Vô Song. Cho nên nàng đem Bạch Vô Song ném cho Tiêu Chính. Giao cho hắn xử trí. Tiêu Chính đồng ý, liền để hắn ở. Tiêu Chính không đồng ý, chính như Lâm Hòa Âm nói, đuổi cũng liền đuổi. Cũng không phải cái đại sự gì. Lấy Tiêu Chính cùng Lâm Hòa Âm ăn ý trình độ, cùng lẫn nhau giải chiều sâu, coi như Tiêu Chính dưới lầu đem Bạch Vô Song đánh thành đầu heo, Lâm Hòa Âm cũng sẽ không có nửa câu oán hận. Nàng biết, khắc cốt biết, Tiêu Chính tử sẽ không làm nàng khó chịu. Hắn làm ra hết thảy, đều là tại giữ gìn nàng. Cho dù là trời sinh tính tán nhạt Tiêu đang cố gắng công tác. Cũng là như thế. Người thật giàu hoạn. Tiêu Chính bĩu môi nói. Người tốt ngươi coi, người xấu để ta làm. Là ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ. Lâm Hòa Âm công bằng nói ra. Lâm Hòa Âm hạng gì người thông minh vật. Cho dù người nàng không ngay tại chỗ, cũng đoán ra Tiêu Chính khẳng định nói chút kích thích Bạch Vô Song lời nói. Nếu không cái tuổi đó không lớn, lòng dạ không năm cũ người tuổi trẻ quả quyết không sẽ trở mặt. Tiêu Chính ha hô cờ mô mờ, không phản bắt được. Xác thực, chính mình vừa rồi những lời kia, lại có gai kích Bạch Vô Song hiểm nghi. Hắn duy nhất không nghĩ tới cũng là Bạch Vô Song phản ứng sẽ lớn như vậy. Lớn đến để cho người ta không quá thích ứng. Xem ra, người trẻ tuổi này đối Bạch gia không chế dục vọng, đã che lại hết thể ngươi là trắng thúc tốt. Nhưng hắn, dù sao cũng là Bạch thúc cháu ruột. Lâm Hòa Âm nhẹ giọng khuyên một câu. Có một số việc, không phải ngươi ta hẳn là cuốn vào. Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị tiếc nuối nói, ta chính là thay Bạch thúc không đáng. Rõ ràng xuất ra, mà lại chạy đến núi cao nước xa địa phương. Trong nhà vẫn là có người nhớ thương hắn, không chịu buông tha hắn. Thật sự là vừa vào hào môn sâu như biển, từ đó Tiêu Lang giống như người qua đường. Lâm Hòa Âm hơi hơi cau mày nói, dùng nửa câu đầu là được. Từ đó Tiêu Lang giống như người qua đường lời này quá không nên cảnh. Đối với Bạch Gia mà nói, có thể câu nói này hiện tại quả là quá hợp với tình hình. Đối Lâm Hòa Âm mà nói, Tiêu Chính sờ lên cằm, một mặt nghiêm túc nói, ta chính là thi hướng đại phát, nhịn không được đem nửa câu sau hàm nhận. Hơi dừng một chút, Tiêu Chính tỏ mò hỏi. Lão Lâm, ngươi nói hắn lần này lên núi, có thế thành công sao có thế? Lâm Hòa Âm nhàn nhạt gật đầu. Có thế Tiêu Chính lông mày nhíu lại, bất khả tư nghị nói. Bạch Vô Song thật có năng lực như thế mời Bạch Thúc xuống núi, Bạch Thúc sẽ không xuống núi. Nhưng hắn sẽ thành công. Lâm Hòa Âm lời ít mà ý nhiều no y nhìn như mâu thuẫn, xung đột, kỳ thực là chân lý. Tiêu Chính bừng tỉnh đại ngộ, cũng là trong nháy mắt nhưng. Vâng. Bạch Vô Hà tuyệt sẽ không xuống núi. 20 năm trước hắn quyết ý lên núi, liền như là mẹ vợ một dạng, tuyệt sẽ không dễ dàng xuống núi. Chỉ là một cái Bạch Vô Song, liền có thể mời được cái này. Lão Hòa Thượng mơ tưởng có thể Bạch Vô Hà không hạ sơn, lại chẳng lẽ không phải chính như Lâm Hòa Âm nói, đây là một trận thuộc về Bạch Vô Song thành công. Bạch Vô Song hy vọng Bạch Vô Hà xuống núi sao? Hắn là thiên hạ lớn nhất không hy vọng Bạch Thành Vương xuống núi người. Không có cái thứ hai Bạch Vô Song muốn cũng là chấp trưởng Bạch gia. Nếu là liền công thành danh toại Bạch Vô Hà nếu là xuống núi, cho dù Bạch Vô Song hắn có thiên túng kỳ tài, cu nở dê đừng hòng chạy ra Bạch Vô Hà vầng sáng, đỉnh thiên lập địa. Đây chính là vì cái gì Tiêu Chính câu nói kia hội thật sâu nhói nhói Bạch Vô Song, khiến cho tại chỗ bất hòa. Chương 966, không có nói đùa. Uống xong sữa bò, Tiêu Chính cùng Lâm Hòa Âm lần lượt tiến phòng tắm tắm rửa. Tiêu Chính tắm rửa nhanh, Lâm Hòa Âm cũng không chậm. Nửa giờ đầu, hai người liền rửa đến sạch sẽ. Song song nằm ở trên giường. Sắc trời còn sớm, Tiêu Chính nhẹ nhàng ôm Lâm Hòa Âm nhỏ nhắn mềm mại vòng eo. Vùi đầu vào nàng sợi tóc bên trong, thấp giọng nói ra, mị ảnh xảy ra vấn đề, phía sau phát triển là thường giật sơn. Tiên kỳ có phố hoan tiền tài ủng hộ, ta nhờ quan hệ đem khoản tiền kia cho rút lui. Làm dịu hết sức căng thẳng cục diện. Nhưng bây giờ tựa hồ lại có tiền tài rót vào. Không có trước đó mãnh liệt như vậy, nhưng cũng không ít. Đoán chừng bắt kịp ngươi phê cho ở nước ngoài bộ khoản tiền kia. Hơi dừng một chút, Tiêu Chính tiếp tục nói, số tiền kia hẳn là thường giật sơn tự móc tiền túi. Thuộc về điển hình hại người không lợi mình. Đâu cũng là một cái tên, một thông khoái. Nhưng hắn thông khoái, ta chắc chắn sẽ không thông khoái. Cho nên ta tiếp xuống sẽ có một hệ liệt cử động. Hai năm này ta một mực dựa theo ngươi bàn giao phương thức xử lý vấn đề. Nhưng một số thời khắc đối phương dở trò, ta nếu là không cho nhan sắc, rất dễ dàng rơi vào qua. Cho nên ta không có khả năng khắp nơi bị quản chế, để cho mình lâm vào bị động cục diện. Sau cùng chính là ta đến sớm cho ngươi lên tiếng kêu gọi. Lâm Chiêu Thiên là thường giật sơn người dẫn đường. Ta tin tưởng lần này động tác, Lâm Chiêu Thiên là khẳng định không có tham dự. Nhưng hắn sau này nếu như dây tay giúp đỡ thường giật sơn, cái kia chính là cùng ta không qua được. Ta cũng sẽ không đối với hắn quá khách khí. Tiêu Chính nói xong, hơi khẽ nâng lên con người, nhìn về phía bình nằm ở trên giường Lâm Hòa Âm. Tiêu Chính như là nói nhiều nói một cái soạn, Lâm Hòa Âm lại chỉ là tâm bình khí hòa lắng nghe. Từ đầu đến cụ ổ y không có phát biểu. Cho đến Tiêu Chính nói xong, nàng mới chậm rãi xoay người, cùng Tiêu đang đối mặt nằm xuống. Một đôi thanh lãnh trong con ngươi có chút phức tạp sát thái. Khóe môi cũng nhẹ nhàng nết. Tựa hồ tại suy nghĩ cái gì? Làm sao không ra Tiêu Chính cáo nghi vấn hỏi. Tại thường ngày, khi Tiêu Chính đưa NG99 cùng Lâm Hòa Âm thảo luận loại đại sự này hồi nhỏ đợi. Ít nói Lâm Hòa Âm bình thường đều sẽ phát biểu một số đã triết học lại có tư tưởng ngôn luận. Nhưng đêm nay, Lâm Hòa Âm tựa hồ có tâm sự gì, cũng không rất nhanh cho đáp lại. Ta đang muốn hỏi đề. Lâm Hòa Âm môi đỏ khẽ nhếch. Nàng mồm miệng thổ lộ hương thơm, chưa qua hóa học phẩm nhuộm dần mái tóc đen nhánh tinh tế ti mi cực. Khuôn mặt như vẽ, xinh đẹp phi phàm. Cứ việc cùng dưới một mái nhà ra đời sinh hoạt 2 năm. Tiêu Chính vẫn như cũ nhìn không ngán. Chỉ riêng Lâm Hòa Âm gương mặt này, Tiêu Chính liền có thể lấy ra không xuống 10 nơi điểm sáng, đặc sắc. Khả năng chỉ có đẹp đến mức tận cùng, tài năng thường xuyên tỉnh lại nhân loại dễ dàng sinh ngán thẩm mỹ quan A suy nghĩ gì Tiêu Chính ngẹo đầu hỏi. Muốn ngươi chừng nào thì bắt đầu, từ một cái 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới tiểu bảo an trưởng thành là cho tới hôm nay. Lâm Hòa Âm trong đôi mắt đẹp tràn đầy lấy rung động lòng người quan mang. Đẹp mắt cực. Ta hiện tại thế nào Tiêu Chính có chút hăng hái hỏi. Hắn chống đỡ đầu, một cái tay lặng lẽ đùa bỡn Lâm Hòa Âm sợi tóc. Tinh tế ti mi, tơ lụa, chơi vui. Trở nên ưu tú. Lâm Hòa Âm giọng điệu nhẹ nhàng nói ra. Thành thục, ổn trọng, có sự nghiệp tâm. Không giống lấy trước như vậy không biết tiến tới. Những này ưu điểm. Thực ta trước kia cũng có. Tiêu Chính mỉm cười nói. Người trước kia có năng lực như thế qua thành thục, qua ổn trọng, qua phấn đấu. Nhưng ngươi cũng không có làm như thế. Ngươi nói ngươi có, thực cũng không có. Lâm Hòa Âm có chút cuốn miệng nói no y thành thục không phải từ ngươi bắt đầu nỗ lực ngày đó tính toán. Mà chính là từ ngươi minh bạch tại sao muốn phấn đấu bắt đầu. Tiêu Chính dừng lại đùa bỡn mái tóc động tác, đồng nhiên bình nằm ở trên giường, chậm rãi nói ra, ngươi nói đúng. Thành thục không phải mục tiêu, mà chính là thái độ. Ngươi sở dĩ muốn thành thục. Là bởi vì còn sống nên có chỗ gánh chịu, có chỗ nghĩa vụ. Ta trước kia có năng lực đi làm rất nhiều chuyện, nhưng ta được chăng hay chớ, khinh thường tại đi làm, lười đi làm. Bởi vì ta tự cho là thanh cao, không muốn vì thế tục trong mắt vật chất qua dốc sức làm. Đây là cùng mình vô vị phân cao thấp. Chính thức thành công nhân sĩ, bọn họ cũng không quá phận truy cầu điều kiện vật chất. Bọn họ thành công, là hy vọng khiến người bên cạnh trôi qua càng tốt hơn. Có đầy đủ năng lực bảo hộ người nhà, trợ giúp bằng hữu, cho dù 100 tỷ thân gia, vạn ức phú hảo. Hắn ăn không hết, hoa không xong, chết cũng không mang vào quan tài. Nhưng bọn hắn có thể làm phúc cho đời sau, cũng nắm giữ chính mình vận mệnh. Lâm Hòa Âm lắng nghe Tiêu Chính đối thành thục, phấn đấu, thành công định nghĩa, trong lòng hơi có cảm thán, liền lại hóa thành một nụ cười khẽ, ngươi có thể đổi nghề khi diễn thuyết ra. Vậy ngươi phụ trách cho ta viết văn án. Ta chỉ cần sinh động như thật nghiệm bản thảo là được rồi. Tiêu Chính mỉm cười nói. Như thế để mắt ta Lâm Hòa Âm cười một tiếng, khuynh quốc khuynh thành. Không chỉ có để mắt ngươi, còn rất lợi hại sùng bái ngươi. Tiêu Chính nhẹ nhàng ná mờ trả tờ Lâm Hỏa Âm trong lòng bàn tay, mỉm cười nói. Trong mắt ta, tương lai ngươi thành tựu nhất định tại ta mẹ vợ phía trên. Lâm Hỏa Âm nhẹ nhàng mím môi, lạnh nhạt không nói. Tiêu Chính lại mượn gió bẻ măng, nắm chặt Lâm Hỏa Âm trong lòng bàn tay, lại hai ngày nữa cũng là 61. Chúng ta dứt khoát cho mình thả hai ngày nghỉ, đi xem ta mẹ vợ ngươi mới về nước, lại phải nghỉ. Lâm Hỏa Âm tìm cái so sánh phù hợp lý do, hơi hơi nhíu mày. Không được sao? Tiêu Chính sụ mặt nói ra. Ta hiện tại thế nhưng là tân áo số 1 công thần. Trên vạn người đại quản gia. Luận cống hiến. Ta cũng không so ngươi nỗ lực thiếu. Lâm Hỏa Âm ánh mắt chuyển động, giọng điệu dần dần nhạt đi. Hai ngày nữa ta có mấy cái hội nghị trọng yếu. Đẩy. Tiêu Chính đại thủ bay xuống, bá tức giận nói. Có chuyện gì so qua ngày quốc tế thiếu nhi còn trọng yếu hơn? Tiêu Chính một mực đang làm dịu Lâm Hỏa Âm cùng Diệp Ngọc Hoa quan hệ. Khi còn bé, làm bạn Lâm Hỏa Âm là Lâm Chiêu Thiên. Cái kia duy ngã độc tôn Diệp Ngọc Hoa sao có thể nghĩ đến loại này hấu chỉ ngày lễ, nhưng bây giờ, nàng có thể đem một năm ở trong sở hữu ngày lễ đều nhớ kỹ, lại không cùng một chỗ vượt qua người. Loại đau này, nhất là chịu người. Tiêu Chính không muốn mộ nữ cả một đời không qua được cái kia đạo khảm. Hắn cũng có thể cảm nhận được, Lâm Hỏa Âm hiện tại đối Diệp Ngọc Hoa thái độ có thay đổi. Nhưng cùng lúc, Tiêu Chính cũng phát hiện một khi chính mình thư giãn xuống tới, hai người mẫu nữ quan hệ liền sẽ im bặt mà dừng, ngừng tại nguyên chỗ. Tiêu Chính chỉ có không ngừng hướng phía trước đẩy, chỉ có không ngừng thúc giục tâm ý lạnh nhạt Lâm Hỏa Âm. Mới có thể chân chính để đoạn này mẫu nữ quan hệ phá băng, quay về tại tốt. Ngủ đi. Lâm Hỏa Âm nằm xuống. Thần sắc thanh đa mở a Tiêu Chính gật đầu, sau đó ngay trước Lâm Hỏa Âm mặt bắt đầu lột y hề phục. Liên quân cũng chưa thả qua. Ngươi làm gì? Lâm Hỏa Âm thân thể mềm mại đột nhiên căng lên. Ta gần nhất nhìn một cái tin tức, khoa học gia chứng minh Trần ngủ hữu ích thể xác tinh thần khỏe mạnh. Tiêu Chính nhún vai nói. Dù sao ta cũng ép buộc không ngươi, dứt khoát chỉ lo chính mình tính toán. Lâm Hỏa Âm cau mày nói, mặc vào. Không mặc. Tiêu Chính đã đảo nửa dưới, nổi giận nói. Ta qua. Lâm Hỏa Âm tức vũ khí đầu hàng. Mặc vào. Có thể hay không không mặc? Tiêu Chính cười đùa tí từng no y ta không có nói đùa với ngươi, khoa học gia thật như vậy nói. Mặc vào. Lâm Hỏa Âm lạnh như băng phong. Ta cũng không có nói đùa. Chương 967, Toàn Tân Vương Giả. Lão đại, ngươi thế mà đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho một cái kẻ ngu, một người điên trong văn phòng, mà anh Tuấn cực kỳ chấn kinh nói ra, ngươi làm sao hồ đồ như vậy? Một bên bốn mắt cũng là đầy đầy cồng kềnh kính mắt. Tận khả năng dùng bình thản giọng điệu nói ra, ta tán thành ngựa con thuyết pháp. Dù sao, cự pháo cường hạng là tay xé gấu chó. Hầu tử am hiểu cũng chỉ là bàn lén. Để bọn hắn lưu tại Nam Phi hỗ trợ tổ kiến lính đánh thuê hiệp biết nói thực ra, ta một ngón tay trí tuệ, liền sánh được bọn họ cái kia hai khỏa du một đầu bốn mắt nói xong lời cuối cùng. Tựa hồ cũng khống chế không nổi tâm tình tổ kiến lính đánh thuê hiệp hội cái này căn bản là vì ta như vậy thiên tài sinh ra nhiệm vụ bốn mắt cùng Mã Anh Tuấn không hẹn mà cùng nghĩ đến. Cũng vô cùng hâm mộ cự pháo cùng hầu tử có thế lưu tại Nam Phi, hiệp trợ như thế vượt thời đại nhiệm vụ. Sớm biết sẽ có nặng như Thái Sơn nhiệm vụ, ta đánh chết cũng không nên sớm về nước. Mã Anh Tuấn đốt một điếu thuốc, biểu lộ phiền muộn nói ra. Bọn họ không được các ngươi được. Tiêu Chính uống một ngụm trà đậm. Lạnh lùng liếc nhìn hai người. Các ngươi một cái giỏi về điều nghiên địa hình, một cái giỏi về tính sổ sách. Bảy bước giết không người, bảy bước được không thơ. Văn không thành võ chẳng phải. Đem lính đánh thuê hiệp hội giao cho các ngươi, có thế có tốt. Tiêu Chính cái này một trận chế nhạo đem Mã Anh Tuấn, bốn mắt nói đến mặt mo đỏ bừng. Trong lúc nhất thời lại không phản bác được. Từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Chính đuổi đi Mã Anh Tuấn, bốn mắt, chính là sợ bọn họ đến phía sau không chịu đi. Tham kích thích muốn lưu lại đốc thúc lính đánh thuê hiệp hội. Đừng nói là không thích hợp cái này công tác hai người, liền xem như cự pháo cùng hầu tử, Tiêu Chính mới đầu cũng không có đánh để bọn hắn lưu lại. Chỉ là bởi vì quy mô quá lớn, sợ đạ vờ một người bận không qua nổi, mới lưu cho hắn hai cái trợ thủ đắc lực. Đương nhiên, một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng có đốc xúc ý tứ. Dù sao có trầm hàm cái này giao hấn, Tiêu Chính cũng lo lắng lập tức ủy quyền quá lớn. Càng về sau không dễ thu thập. Để cự pháo, hầu tử đại biểu chính mình chỉnh đốn một chút sơ kỳ bầu không khí, cũng có nhờ vào hiệp hội trưởng chỉ cửu an. Bọn họ nhiều lắm là ở bên kia ngốc nửa năm, một khi trở lính đánh thuê hiệp hội vào quỹ đạo, liền sẽ lập tức trở lại nước. Tiêu Chính uống vào trà đậm, chậm rãi nói ra. Nhớ kỹ các ngươi thân phận bây giờ, là thương nhân, không phải lính đánh thuê. Liền coi như chúng ta tổ kiến lính đánh thuê hiệp hội, từ trình độ nào đó cũng là vì giành lợi ích. Nhiều một đầu kiếm tiền con đường. Mã Anh Tuấn buồn bã nói, ta đây không phải muốn vì lao đại ngươi phân ưu mà muốn giúp ta phân ưu liền hảo hảo phụ tá Lam Tổng đem giải trí bộ làm tốt. Việc khác tình không cần đến ngươi phân tâm. Tiêu Chính khoát khoát tay, nói ra. Bốn mắt. Nghe nói ngươi gần nhất lại làm dậy tình báo công tác bốn mắt hơi có vẻ xấu hổ chê cười nói, tiểu đà tiểu nháo. Bởi vì trong tay còn có chút tồn kho, trước đó vội vã về nước, chưa kịp bán đi. Hiện tại có cơ hội liền kiếm tiền tỷ hệ nờ tiêu và tờ bán về bán. Đừng đem hành tung tiết lộ. Tiêu Chính giọng điệu nhẹ nhàng nói ra. Ngươi phải biết, ngươi mỗi một đầu tình báo cũng có thể ủ thành chém giết. Không chừng này một lần liền đến phiên ngươi đại họa lâm đầu. Minh bạch, lão đại. Bốn mắt trọng trọng gật đầu. Quay lại ta đóng gói bán đổ bán tháo. Hoàn toàn cùng tình báo giới phân rõ giới hạn. Cái kia ngược lại không đến nỗi. Tiêu Chính lắc đầu. Nói ra, đem ngươi tình báo đều bán cho lính đánh thuê hiệp hội. Bên kia đang lo nhiệm vụ không đủ. Đối ngươi cũng an toàn hơn. Không thể nào khô lâu quân đoàn lớn như vậy một đoàn đội, sẽ còn thiếu trong tay của ta điểm ấy nhiệm vụ bốn mắt thật không thể tin hỏi. Bọn họ đây là chuyển hình sao tại sao ta cảm giác là tìm đường chết ta ngươi biết cái đấy gì. Tiêu Chính tức giận trắng bốn mắt liếc một chút. Khô lâu quân đoàn trong tay đại bộ tờ HN nhiệm vụ đều sẽ dẫn phát xã hội vấn đề. Thậm chí gây nên lãnh đạo coi trọng. Lính đánh thuê hiệp hội muốn tiếp tục đi đầu này đường xưa, không những không thể làm lớn, về sau sinh tồn không gian sẽ còn càng ngày càng nhỏ. Mã Anh Tuấn đánh cái búng tay, truy vấn, cho nên ca ngươi sách lược là, về sau chỉ làm đưa NG99 lính đánh thuê nhiệm vụ, không đi nhúng chàm vũ trang quân đội việc ứng. Tiêu Chính gật đầu. Đến một lần giảm xuống mạo hiểm, thứ hai các quốc gia cũng sẽ không chầm chầm đến thật chặt. Thậm chí một số không tiện ra mặt nhiệm vụ, còn sẽ giao cho lính đánh thuê hiệp hội đi xử lý, đặt thành cùng có lợi cục diện. Chẳng phải là tất cả đều vui vẻ bốn mắt bừng tỉnh đại ngộ, giơ ngón tay cái lên nói, ca. Ta đối với ngươi sùng bái giống như quần quận Giang Sơn đều nhanh bắt kịp chị dâu Tiêu Chính chừng bốn mắt liếc một chút. Ngươi nha có thể hay không nói chuyện phiếm lao tử lu cờ na ho so với các ngươi chị dâu yếu ngồi tại đối diện hai người chăm miệng một lời, chị dâu liền trên lầu. Muốn không đi lên đùa giỡn một chút cút Tiêu Chính thình lình mắng. Một đám ăn cây táo rào cây sung đồ vật đuổi đi hai người, Tiêu Chính vừa cẩn thận suy nghĩ một chút lính đánh thuê hiệp hội kết cấu vấn đề. Lành nghề bên trong, hắn là người từng trải, kiến thức phổ biến, kinh nghiệm phong phú. Biết nào phương diện là lính đánh thuê hiệp hội khiếm khuyết. Những là đó sở trường. Tăng thêm gần 2 năm tại Tân Áo lịch luyện, hắn tư tưởng cùng bố cục càng thêm hoàn thiện, càng có khai sáng tính. Bốn mắt cùng Mã Anh Tuấn không đến, hắn chả không có nhanh như vậy đem việc này đưa vào danh sách quan trọng. Nhưng bây giờ, đã nghĩ đến, vậy liền giải quyết dứt khoát, nghĩ đến liền làm. Làm việc bên trong, một hạng nhiệm vụ chia làm này mấy bước một. Cũng là thu thập nhiệm vụ. Thí dụ như Tiêu Chính ám sát Liệp Hồ lãnh tụ Jones. Bước đầu tiên cũng là để bốn mắt thu thập tình báo, cũng tìm người trả giá cao nói chuyện hợp tác. Đừng nhìn bốn mắt vài phút liền có thể tìm ra đủ loại kiểu dáng tình báo cùng nhiệm vụ. Đó là bởi vì hắn tại trong vòng thời gian lâu dài, danh vọng cao, có rất mạnh kỹ thuật tính. Đổi lại phổ thông lính đánh thuê, căn bản lấy không được quá tốt nhiệm vụ, thậm chí muốn tìm môi giới nhận lấy nhiệm vụ, thành công hay không, đều muốn cho môi giới nhất định tiền hoa hồng. Cái này thật to tổn hại các dòng binh lợi ích. Lính đánh thuê hiệp hội đã muốn làm toàn cầu lớn nhất quy tắc có sức mạnh nhất tổ chức, tại nhiệm vụ phương diện nhất định phải thỏa mãn sở hữu cấp lính đánh thuê khác. Liền giống như nhà cung cấp HNG, cái này không, cái kia mỗi dạng, người nào còn nguyện ý hợp tác bốn mắt cũng là phương diện này đỉnh cấp chuyên gia. Nếu như từ hắn chế tạo một chi đỉnh cấp tình báo đội ngũ, cũng liền hoàn toàn giải quyết nhiệm vụ tư nguyên vấn đề. Không cần giống cầm hữu tướng quân nhiệm vụ còn muốn bồi thường chụp một dạng. Sổ sách mơ hồ, khó tránh khỏi rước lấy các dòng binh phê bình kín đáo. Mà Mã Anh Tuấn cường hạng thì là điều tra. Hoặc là nói là quân tiên phong. Khi Tiêu Chính cái này tiểu đoàn đội chấp hành một hạng nhiệm vụ lúc, bốn mắt trước sưu tập tình báo, sau đó từ Mã Anh Tuấn tiến hành hiện trường NG khảo sát, định ra hoàn thiện nhất chấp hành phương án. Một phương diện lẩn tránh nguy hiểm, một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng tiết kiệm bó lớn thời gian. Thậm chí có thế để cao thật lớn xác suất thành công. Phải biết, rất nhiều cố chủ tại mướn lính đánh thuê lúc, đều sẽ có khắc nghiệt thời gian hạn chế. Một là sợ đuôi to khó vẫy, hai là sợ đêm dài lắm ngộng. Quá thời hạn hạ, cố chủ bình thường sẽ không đoa nở kết khoản. Đây cũng là hành nghiệp bên trong bút pháp một trong. Nếu là từ Mã Anh Tuấn chế tạo một chi đỉnh cấp điều tra đội ngũ, hoàn toàn có thể hình thành trả tiền hạng ngũ. Vì lính đánh thuê cung cấp tinh cấp phục vụ. Dù sao, các dòng binh chấp hành nhiệm vụ là vì kiếm tiền, nếu là liền mệnh đều không có, làm sao đảm hưởng thụ trừ công nghiệp đỉnh cấp lính đánh thuê có siêu cường hoàn cảnh thích ứng năng lực bên ngoài, tin tưởng đa số lính đánh thuê đều nguyện ý thanh toán số tiền kia. Dù sao, không ai hội cùng tính mạng mình không qua được. Lính đánh thuê hiệp hội tư nguyên càng phong phú, công năng tính càng cường đại, tại toàn cầu phạm vi sức ảnh hưởng cũng sẽ càng lớn. Chỉ cần không đi sai bước nhầm, làm chút bị các quốc gia định tính vì tập kích khủng bố động tác. Tin tưởng tại không lâu tương lai, nhất định sẽ trở thành cùng liệp hồ sánh vai cùng quái vật khổng lồ đến lúc đó, hắc ám thế giới tức sẽ sinh ra một cái toàn tân vương giả, phán quan.